Đùa giỡn sau một lúc, Nào Mộc Thần mang lên Dương Hạo Nhiên đưa nàng dây chuyền vàng, làm Dương Hạo Nhiên cho nàng chụp một chút cuộc sống chiếu, kết quả vỗ lấy quần áo càng ngày càng ít, chụp thành tà thực tập. Tại Dương Hạo Nhiên dưới sự yêu cầu, Nào Mộc Thần bị bắt biến hóa các loại đồ lót sexy, tại phòng ngủ, phòng khách, sân thượng, phòng tắm đợi các loại địa phương quay chụp các loại tư thế diễm chiếu, bắt đầu là Dương Hạo Nhiên cưỡng cầu, về sau vỗ lấy Nào Mộc Thần dẫn đầu trầm mê đi lên, quay chụp nghiệt, Dương Hạo Nhiên đành phải làm một lần công cụ người. Nào Mộc Thần nhân rất xinh đẹp mê người, vóc người lại đẹp, năm tháng phú dư ngây ngô thiếu nữ không có phong tình, mặc kệ từ góc độ nào ảnh chụp thượng chụp đều thập phần phát triển mê người. Này cũng không phải là Dương Hạo Nhiên quay chụp nghệ thuật cao bao nhiêu, một cái xinh đẹp nữ nhân tùy tiện bãi chụp một cái tư thế, sức dụ dỗ đều là một cái bình thường nữ nhân các loại ao tư thế bãi tạo hình không thể bằng được. Có người ngoái đầu nhìn lại cười liền đủ để thành kinh điển, có người ngoái đầu nhìn lại cười, dọa lui trăm vạn đại quân. Buổi tối đi ngủ cũng phải làm ác mộng, giống như ác mộng. Mà Nào Mộc Thần diễm chiếu, Dương Hạo Nhiên có thể lời bình một câu, chỉ mong buổi sáng không có bệnh di tinh. Quay chụp hoàn hậu, Dương Hạo Nhiên thu được rồi thù lao, mỹ nhân hầu hạ, ca nước thân mật, dục tiên dục tử. Đợi Dương Hạo Nhiên khi về đến nhà, sắc trời tiệm trễ, ánh nắng chiều từ phía chân trời tuyến dần dần bị hoàng hôn thay thế, đến nhà, phát hiện mẹ tại phòng bếp xào rau, túy ông chị ý tiếp cận khó xử tán gẫu, vô tình theo mẹ trong miệng biết được một tin tức. Lão ba công ty đêm nay tăng ca, sẽ không trở về. Mẹ, còn có Vương Pháp sao? Dương Hạo Nhiên giả vờ khí phẫn điền ưng, nhưng trong lòng tại âm thầm mừng thầm, lão ba, tăng ca là của ngươi nói dối, phỏng chừng đến Trang Tuệ bên kia hưởng thụ ôn nhu hương. Liễu Nhược Khê trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, ngữ khí không tốt ngươi thật cao hứng. Lời này như thế nào khiến cho, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng lắc đầu không có, ta chẳng qua là cảm thấy lão ba quá không để ý nhà, tăng ca nào có mẹ trọng yếu, nếu ta tình nguyện mặc kệ rồi, cũng muốn trở về bồi mẹ. Liễu Nhược Hy miễn dịch con miệng lưỡi trơn tru, hừ lạnh một tiếng ta làm ngươi ở nhà đợi, hôm nay lại đã chạy đi đâu. Chương 319 song phi. Dương Hạo Nhiên bị hỏi đến nhất thời tìm không thấy lấy cớ, trong mắt ùng ục chuyển, chính cân nhắc đẩy lên trầm di trên người, bên tai chuyển đến mẹ thanh lãnh âm thanh. Không cần nói đến ngươi trầm di ra, thẩm thanh hôm nay tại mẹ công ty. Vẫn là không thể gạt được mẹ tuệ nhãn, Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử cười. Hiếu Kỳ nói trầm di đến mẹ công ty làm sao? Không muốn nói sang chuyện khác, hỏi ngươi hôm nay đi đâu? Cảm giác cùng thẩm vấn phạm nhân tựa như, Dương Hạo Nhiên cúi đầu nói thầm. Một câu, lập tức Liễu Nhược Hy lãnh mắt vi mắt híp đi ra ngoài. Dương Hạo Nhiên thế nào bỏ phải đi ra ngoài, xem mụ mụ tức giận, đang định theo thực gọi tới, phía sau vang lên giao giao âm thanh. Mẹ, ba ba như thế nào còn không có trở về? Liễu Nhược Hy vừa muốn trả lời, Dương Hạo Nhiên giành nói giao giao. Đêm nay lão ba công ty tăng ca không trở về. Dương Mộng Giao biết được có chút ngoài ý muốn, bởi vì ba ba công ty bình thường tương đối nhàn rỗi, tăng ca một năm không gặp vài lần. Nàng cũng không nghĩ nhiều, nhìn về phía Dương Hạo Nhiên nói ca, ta bút ký theo trường học cầm lại đến thả người phòng, người buổi tối nhìn một chút. Dương Hạo Nhiên không nghĩ tới cô nàng này thế nhưng trả lại cho hắn làm bút ký. Rõ ràng mỗi ngày tan học đều phải bị lăng nhục, có chút video bị ít tra tấn đều khóc. Ta đã biết, giao giao, ít nhiều ngươi còn nhớ rõ bang ca ca làm bút ký. Dương Hạo Nhiên vì không dẫn tới mẹ hoài nghi, thuận theo nói một câu. Giao giao, ngươi mang ca ca ngươi trở về phòng nhìn bút ký, hắn có cái gì không hiểu ngươi dạy hắn. Liễu Nhược Hy nói đợi mẹ sao hoàn đồ ăn sẽ gọi ngươi nhóm xuống. Đợi huynh muội sau khi hai người đi, Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại. Nàng luôn cảm thấy giống như có nơi nào không đúng, nhưng nhất thời không có đầu mối, nàng chưa kịp làm rõ suy nghĩ, oa trung truyền đến một cỗ giống như tiêu gay mũi vị, nguy rồi, sao hơi quá. Liễu Nhược Hy gương mặt bất đắc dĩ, suy nghĩ đồng thời bị đánh tan rồi, mặc dù. Nhìn oa sao xem ra không có tiêu, ánh sáng màu mê người, nhưng đáy nổi bộ phận tiêu rồi, liền ảnh hưởng toàn bộ đạo đồ ăn hương vị. Liễu Nhược Hy đành phải ngã. Dương Hạo Nhiên trở về gian phòng về sau, thứ nhất thời hướng giao giao dặn dò một câu giao giao, tại trong nhà ngươi không thể đối với ca ca quá tốt, muốn giống như trước giống nhau đối với ta ôn hòa. Lời này nghe đến giống như có vấn đề, Dương Mộng Giao chớp mắt hiểu, bĩu môi nói bút ký cũng không có gì, ta là muội muội ngươi, ngươi nằm viện ta làm cho ngươi bút ký, mẹ không có khả năng nghĩ nhiều. Đây là vấn đề chỗ ở, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng lắc đầu. Giao Giao, người trước kia cũng không sẽ chủ động bang ca ca làm bút ký. Ai nói không có, là người trước kia không muốn, chê ta xen vào việc của người khác, ta sẽ không làm. Dương Hạo Nhiên lời còn chưa dứt đã bị Giao Giao cắt đứt, lấy hắn ra mặt dày đều cảm giác hai má có chút nóng lên, ngượng ngập chê cười nói trước kia là ca lỗi, ý của ta là tại mẹ trong mắt, nàng không biết những cái này, người đột nhiên đối với ta thái độ chuyển biến, nàng sẽ thêm nghĩ. Thân huynh muội ở giữa quan hệ thay đổi tốt, người bình thường cũng không có khả năng hướng đến phương diện kia nghĩ, nhưng Dương Mộng Giao vừa nghĩ đến ca ca cùng mẹ quan hệ, nhuyễn miệng muốn nói gì, nhưng nghĩ lại, còn chưa phải muốn cho ca ca biết nàng phát hiện tốt nhất. Chính là, ca ca, ngươi thật đúng là một cái siêu cấp lớn biến thái, thế nhưng liền mẹ đều dám xuống tay. Dương Hạo Nhiên mơ màng không rõ, gặp Giao Giao gật đầu đáp ứng, chớp mắt thở phào một hơi, bằng không hắn cảm thấy giải thích thật phiền toái, lỗ hổng cũng nhiều, tạm thời hắn còn không muốn để cho Giao Giao biết mẹ con hai người sự tình. Bằng không đâm phá rồi, không nói mẹ không tha cho hắn, Giao Giao chỉ sợ cũng khó có thể tiếp nhận. Tuy rằng hắn đỉnh muốn cho mẹ cùng Giao Giao cùng một chỗ hầu hạ hắn, ngoạn mẫu nữ hoa, nhưng hậu quả, tạm thời hắn còn không gánh nổi. Giao Giao, ngươi về sau tan học không cần đi, nên học Uyển Nhi đều dạy ngươi. Dương Hạo Nhiên nói ta sẽ cùng Uyển Nhi nó một tiếng. Nhắc tới cái này, Dương Mộng Giao xấu hổ đến đầy mặt hồng nhuận, nhưng cũng biết khuê mật thiếu Uyển Lục video đều phát cho ca ca, bây giờ không cần đi. Nàng giống như lần trước hỏi vấn đề quan tâm nhất ta tính cấp cách sao. Dương Hạo Nhiên do dự một chút, tại Giao Giao khao khát dưới ánh mắt vẫn lắc đầu một cái, ngươi học chính là lý luận, còn muốn thực tiễn một chút. Được đến đáp án, Dương Mộng Giao ký thất vọng lại sinh khí, khí phình phình trừng mắt Dương Hạo Nhiên ca, ngươi có phải hay không liên hợp ích đùa giỡn ta, bằng không ta vì sao còn chưa kịp cách. Thế nào người nữ sinh bình thường có thể chịu được những cái này. Nàng càng nói càng ủy khuất. Khóe mắt nổi lên lệ quang, nàng tự giác làm được cũng đủ tốt, biểu hiện cũng đủ nghe lời, nhưng mà thế nhưng còn chưa kịp cách, điều này hiển nhiên đối với nàng trả giá là một loại thật lớn tâm lý chênh lệch. Đừng khóc, đều là ca ca lỗi được rồi. Nhìn đến Giao Giao tức khóc, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng dụ dỗ nói không phải là ca ca không cho ngươi đủ tư cách là. À không đúng, ngươi nghe ta giải thích. Dương Hạo Nhiên vừa muốn đem trách nhiệm thôi cấp ích, chớp mắt tỉnh ngộ, như vậy muốn làm. Quay đầu Giao Giao đi chất vấn ích, hai người tình hữu nghị thuyền nhỏ sợ là muốn lật, tệ hơn. Ngươi nói, Dương Mộng Giao lau khóe mắt nước mắt, mắt đẹp giận dữ trừng mắt ca ca, làm hắn cấp một cái bàn giao. Mắt thấy vậy, Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc nói Giao Giao, ngươi làm ca ca đem ngươi thịt, ca ca liền cho ngươi đủ tư cách. Này ô môn uế ngữ xuất từ hắn miệng, không hiểu tự nhiên. Dương Mộng Giao tuy rằng trải qua các loại dạy dỗ. Nhưng đến nay vẫn còn thân xử tử, này đơn giản thẳng thắn lời nói, chớp mắt náo loạn nàng cái đỏ thẫm mặt, lắp bắp nói vâng. Là, ca ca vấn đề của ngươi, âm thanh càng nói càng nhỏ, thẳng đến tế như ruồi muỗi. Dương Hạo Nhiên nghe âm thầm cảm khái, làm ích dạy dỗ Giao Giao thật sự là sáng suốt quyết định, bằng không nghĩ thịt nàng, phỏng chừng còn phải bắt buộc một phen. Bây giờ, thiếu nữ này tư xuân yêu kiều thái rõ ràng không kháng cự, hắc hắc. Giao Giao. Đợi ca ca thịt ngươi, ngươi liền cùng với thiếu. Uyển cùng một chỗ làm ca ca tiểu mẫu cầu. Dương Hạo Nhiên âm thanh nghe đến cực kỳ đáng khinh. Ân. Dương Mộng Giao xấu hổ đỏ mặt gò má, cúi đầu. Đang lúc Dương Hạo Nhiên cho rằng quá quan, cô gái nhỏ này một câu chớp mắt chọc cho hắn giờ khóc giờ cười. Giao Giao không biết hắn lời này đối với hắn sức dụ dỗ bao lớn. Liền nàng này phạm tội dáng người cùng khuôn mặt, nếu không là tại trong nhà, hắn đều nghĩ trực tiếp thịt Giao Giao. Cái gì khi nào thì? Dương Hạo Nhiên nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt xấu hổ phun ra câu này, trêu nói Giao Giao, lời này của ngươi làm thầm mến ngươi người nghe được, bọn hắn đều hận không giết được ca ca. Bọn hắn không xứng, Dương Mộng Giao một tiếng nói yêu thích ta, hướng đến ta bàn quỹ bỏ vào thư tình, nếu không phải là tìm các loại lý do hỏi một chút không dinh dưỡng lời nói, kết quả còn không phải là vì thịt ta. Giao Giao dâm nói đãng ngữ, làm Dương Hạo Nhiên có chút ngoài ý muốn. Trước kia nàng có thể nói không ra lời như vậy, nhìn đến đây đều là Uyển nô công lao. Giao Giao bị bỏ vào thư tình hắn là biết, trong lớp Triệu Quân, thư tình đều bị hắn cắt sâu quá, kia viết buồn nôn chết rồi, làm người ta da gà khúc mắc đều lên. Hiện đại Internet phát đạt, thư tình là rất hiếm thấy, nhưng Giao Giao WeChat chụp chụp cơ bản không thêm người, cho dù là đồng học, trừ bỏ tại nhóm lớp, căn bản không có cái khác nói chuyện riêng nàng thủ đoạn, chỉ có thể phục cổ. Giao Giao, người này vú lớn cái nào nam không nghĩ ngoạn. Dương Hạo Nhiên cười nói nam nhân mới hiểu rõ nam nhân, trong lớp kia một chút bạn học trai nằm mơ đều nghĩ đem ngươi ấn ở trên giường thịt, tốt nhất đem ngươi thao khóc, bóp vỡ ngươi vú lớn. Chương 320 Mị Ma Nữ Vương. Dương Mộng Giao trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, bất mãn nói ngươi không cũng giống như vậy còn làm thiếu uyển ngược ngực ta huấn luyện ta, để ta thói quen về sau ngực bị ngươi ngược đãi. Dương Hạo Nhiên không thể không biết xấu hổ thẹn thùng, lúc này mới đến làm sao, Giao Giao vú lớn về sau sớm hay muộn được mang lên nhũ hoàn làm một đầu bò sữa. Theo sau, Dương Hạo Nhiên dỗ Giao Giao vài câu, đợi Giao Giao lộ ra khuôn mặt tươi cười sau mới nói Giao Giao, trong nhà mặt khẳng định không được, mấy ngày nữa là chủ nhật, đến lúc đó ta mang ngươi dịu dàng mà đi tửu điếm mướn phòng. Ca ca muốn chơi xong phi ý đồ, Dương Mộng Giao sớm biết hiểu, phía trước đồng ý quá. Trước mắt thuận theo sắp xếp của hắn, nàng có chút mong chờ lại có chút khẩn trương, nàng biết từ ngày đó sau nàng liền trở thành ca ca chó mẹ, hoặc là nói tình nô, đồ chơi. Nàng tâm lý kỳ thật thập phần kháng cự, hoặc là nói sợ hãi trở thành đồ chơi của nam nhân, trừ phi nam nhân kia là ca ca của nàng. Chuyện phiếm hoàn hậu, Dương Hạo Nhiên thành thành thật thật nhìn bút ký, Giao Giao bút ký có làm các loại chú giải, thuận tiện hắn lý giải, hắn trụ cột cơ bản. Bổ trở về. Tăng thêm Giao Giao bút ký làm tương đối kể lại, hắn nhìn như cá gặp nước. Dương Mộng Giao còn sợ ca ca không hiểu, một chút chỗ khó cố ý lấy ra đưa cho hắn giải thích một chút, huynh muội hai người động tác không dám một chút vượt qua, lo lắng mẹ tùy thời khả năng đi lên. Cứ như vậy, qua hơn nửa canh giờ, Liễu Nhược Hy kêu huynh muội hai người xuống lầu ăn cơm, trên bàn ăn nóng hôi hổi món ngon, mùi thơm xông vào mũi, Dương Hạo Nhiên hóa thân cơm khô người. Mẹ, bà ngoại trở về chưa? Dương Hạo Nhiên nhấm nháp miệng đầy đồ ăn, nhìn về phía cùng hắn tướng ăn hoàn toàn tương phản mẹ. Dương Mộng Giao nghe vậy đang nhìn về phía mẹ, nàng cũng đã lâu không bà ngoại. Nghênh tiếp huynh muội hai người ánh mắt tò mò, Liễu Nhược Hy nói ngươi bà ngoại ở lại nhà ông ngoại ở một đoạn thời gian. Huynh muội hai người gương mặt ngạc nhiên cùng kinh ngạc, bà ngoại cùng ngoại công nhiều năm thủy hỏa bất dung, ở riêng lưỡng địa nhiều năm, bây giờ chẳng lẽ có chuyển biến. Hắc hắc, mẹ. Có phải hay không ngoại công lưu bà ngoại? Dương Hạo Nhiên gương mặt rõ ràng ở ngực bộ dạng, ngoại công bà ngoại hai người đều phải cường, loại chuyện này phòng trừng cũng chỉ có ngoại công chủ động mở miệng, mới có khả năng. Ăn cơm, đại nhân sự tình hai người không nên hỏi nhiều. Liễu Nhược Hy không nghĩ nói chuyện nhiều luận phụ mẫu việc tư, hai người nhiều năm khúc mắc không phải là dễ dàng như vậy hóa giải. Bây giờ Nhất Phương cúi đầu, coi nàng đối với mẫu thân hiểu biết. Không nghĩ bác hắn mặt mũi lưu lại ở một đoạn thời gian mà thôi. Sau buổi cơm tối, đến phiên Dương Hạo Nhiên đuổi Giao Giao lên lầu, chính mình giúp đỡ mẹ thu thập bát đũa. Một bên thu thập, Dương Hạo Nhiên trang gương mặt thờ ơ không quan tâm hỏi mẫu thân đại nhân, mấy giờ tối à? Lời này giống như ám hiệu vậy, Liễu Nhược Hy ngẩng đầu liếc hắn liếc nhìn một cái, thản nhiên nói chờ đợi. Mẹ bước này cự tuyệt người khác từ ngàn dặm thái độ càng làm cho Dương Hạo Nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn. Rất khó tưởng tượng mẹ loại này cao lãnh người, sau lưng đương nhân chó mẹ tình nô, tương phản cảm quá mạnh mẽ. Không yên lòng, thu thập xong bát đũa, Dương Hạo Nhiên trở lại chính mình gian phòng nhìn Giao Giao bút ký, Giao Giao còn nghĩ qua đến chỉ đạo hắn, Dương Hạo Nhiên trực tiếp cự tuyệt rồi, làm nàng nghỉ ngơi sớm. Giao Giao không ngủ lời nói, mẹ làm sao có khả năng dựa theo ước định đến đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoài cửa sổ bóng đêm tiệm sâu. Trong chớp mắt đến rạng sáng hơn một giờ, Dương Hạo Nhiên nhìn xem đều mệt rã rời rồi, chờ đợi giống giày vò giống nhau, bắt đầu hắn còn có thể tập trung tinh thần nhìn bút ký, càng về sau càng hợp trung không được tinh thần. Thấy kiến thức căn bản điểm hiểu. Sự thật phía trên, lớp 10 sở hữu khoa giáo trình, hắn đều mượn học tập dược tề học rồi, bây giờ lại nhìn một lần, trí thức điểm khắc sâu ấn tượng một chút, tự tin lần sau kiểm tra có thể một tiếng hót kinh người. Một lát sau. Một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở theo điện thoại di động kêu lên, đồng thời quét tới Dương Hạo Nhiên nổi lên khôn ý. Hắn cầm lấy vừa nhìn, sắc mặt lập tức lộ ra nụ cười. Đến ta gian phòng. Dương Hạo Nhiên tắt đèn đóng cửa, cầm lấy điện thoại đèn pin lén lút dọc theo hành lang chiều mẹ phòng ngủ chính đi đến, đến phòng ngủ chính trước cửa, vặn vẹo khóa cửa, đẩy cửa mà vào, trong phòng ngủ một mảnh hắc ám, Dương Hạo Nhiên tiến đến trước khóa trái tới cửa. Chiếu vào đèn pin. Mở ra phòng ngủ ngọn đèn, ba một tiếng, ánh đèn sáng ngời xua tan trước mắt hắc ám, một đạo ngồi ngay ngắn ở mép giường. Cao gầy sừng sững mê người bóng hình xinh đẹp đập vào mi mắt, mặt nàng mang một tấm tạo hình hoa lệ lưu mặt nạ màu vàng kim, mặc lấy một thân tình thú đồng phục. Cô Lỗ. Dương Hạo Nhiên nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, thất thần vậy từng bước đi đến, tựa như đạo kia bóng hình xinh đẹp mê hoặc ở hắn đang có tâm thần, trong mắt không tha cho khác cảnh vật. Nàng chưa kịp tới gần, đạo kia khuynh thế giới tao nhã bóng hình xinh đẹp theo mép giường chậm rãi đứng lên, tùy theo giày cao gót đạp phải sàn, phát ra khí thế mười chân đát đát âm thanh, chiều hắn chân thành đi đến. Dương Hạo Nhiên nhìn đi qua đến mẹ, quen thuộc chính là mười mấy năm không thay đổi ngũ quan, xa lạ chính là tạo hình hoa lệ lưu mặt nạ màu vàng kim, ký có vẻ tình thú, lại loáng thoáng lộ ra uy nghiêm cảm giác, màu thủy lam sắc lạnh điều nhãn ảnh giống như thần lai chi bút bút tích như thần, đem mẹ xinh đẹp gương mặt tô điểm quyến rũ mà lãnh diễm, giống như một cái cao cao tại thượng lãnh diễm nữ vương, làm người ta nhịn không được muốn quỳ gối trên mặt đất. Chỉ vì xa cầu nàng một cái lãnh đạm ánh mắt, màu hồng phấn áo ngực bó sát người áo váy bọc lấy nàng động lòng người thân thể, bộ ngực trở lên không có bất kỳ cái gì vải dệt, đem nàng gợi cảm xương quai xanh, mượt mà thơm ngon bờ vai cùng với tuyết trắng cánh tay hoàn toàn lộ ra bên ngoài, đầy đặn hai vú bị gắt gao chen ép tại cùng một chỗ, lộ ra mảng lớn trắng mịn trắng nõn vú thịt, sâu không thấy đáy khe ngực như tràn ngập ma lực hắc động hấp xả hắn nóng rực tầm mắt. Động lòng người vòng eo đầy đủ một ôm, bó sát người váy thuận theo eo nhỏ đường cong kéo dài tươi xuống. Buộc vòng quanh hai nhảy qua kinh người hình chữ S đường cong, váy thập phần ngắn, miễn cưỡng che khuất nữ nhân nơi riêng tư, đem đại bộ phận đầy đặn chân thịt lộ ra bên ngoài, màu đen trong suốt gợi cảm tất chân mặc ở nàng thon dài đều đặn chân đẹp phía trên, có vẻ dã tính mà yêu diễm. Một đôi tất đen chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm lấy một đôi ít nhất 10cm màu đen miệng cá lộ ngón gót nhỏ dài cao gót, khiến nàng gợi cảm chân đẹp nhìn qua càng lộ vẻ cao gầy, toàn bộ nhìn lại nàng giống như một cái ban đêm tinh linh. Tỏa ra làm nam nhân tình dục bừng bừng phấn chấn sức dụ dỗ. Dương Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn, lúc này mẹ cho thấy hoàn toàn khác biệt phong thái, nàng là bực nào quyến rũ, lại là bực nào lãnh diễm, tựa như một vị không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, lại cố tình ở trước mặt hắn rơi vào phàm trần. Ba người chỉ trích mẹ không hiểu tình thú, ta muốn nghe một chút con của hắn đánh giá. Liễu Nhược Hy thanh lãnh âm thanh tựa như một trận hàn lưu, ức chế Dương Hạo Nhiên dục dịch tâm. Nàng lúc này, thậm chí làm Dương Hạo Nhiên có một chút cảm giác xa lạ, duy chỉ có dưới mặt nạ ngũ quan vẫn như cũ hoàn mỹ không tì vết, lờ mờ nhìn ra được là mẹ. Mặt mũi của nàng tựa như một bức tinh xảo hỏa quyển, tinh tế mà sinh động, lộ ra kinh tâm động phách mỹ cảm, làm người ta không khỏi trầm mê trong này không thể tự kiềm chế. Tạo hình hoa lệ lưu mặt nạ màu vàng kim thượng không thể nhìn lén này toàn cảnh, lộ rõ ngũ quan, chăm chú nhìn nàng mắt đẹp mắt như tinh thần. Giống như nhất chỉ thanh triệt hồ nước thâm thúy mà sáng ngời. Mày như sa đại, giống như nhất loan thanh tuyền chảy xuôi tại trong núi, tươi mát mà tự nhiên. Mũi ngọc cao thẳng giống như nhất tọa xinh đẹp tuyệt trần ngọn núi, thẳng tắp mà tao nhã, môi như chu sa, giống như một chút nắng chiều chiếu rọi tại chân trời, nhiệt liệt mà sáng chói. Ngũ quan tinh xào tạo thành một tấm hoàn mỹ không tì vết tiên nhan, như thế giới chi côi bảo, đẹp đến làm người ta có loại hư ảo cảm giác. Giống như trong tranh tiên nữ đi vào trước mắt. Nhưng mà như thế đẹp như thiên tiên người, lúc này mặc loại nào bại lộ dâm mỹ, tình thú dâm đãng quần áo cho nàng hư ảo mỹ cảm tăng thêm chân thật cảm giác, nguyên lai nàng chính là bộ dạng dung mạo như thiên tiên mị ma nữ vương. Xinh đẹp, phong tao, gợi cảm, cao lãnh, mê người, làm cho không người nào. Pháp ức chế dâng lên mãnh liệt chinh phục dục vọng, như ba đào biển rộng cũng có dũng sĩ không sợ sóng gió, giống như đạp gió rẽ sóng. Trình dục bên trên. Chương 321 tình thú mặt nạ. Lão ba là chưa thấy qua ngươi phong tao một mặt. Dương Hạo Nhiên âm thầm đắc ý một câu, theo sau nghênh tiếp mẹ Lưu Kim dưới mặt nạ mắt phượng chăm chú nhìn, miệng đầy tán dương mẫu thân đại nhân, lão ba biết cái gì. Liền ngươi bây giờ này thân gợi cảm xinh đẹp trang điểm, cái nào nam nhìn thấy không thể dương vật bang cứng rắn. Dương Hạo Nhiên thô lỗ thẳng thắn lời nói, làm Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại. Đây là xem nàng như cái gì? Giọng nói của nàng nhất thời cũng lãnh xuống dưới, ngươi là nói mẹ quá phong tao sao nào có. Dương Hạo Nhiên lắc đầu cùng lướt sóng cổ tựa như, theo sau chủ động khiên. Khởi mẹ trắng nõn tay ngọc, mẹ giống như tại đưa khí quẩy người một cái, gặp không tránh thoát, liền đơn giản cam chịu bị hắn kéo đến mép giường. Mẹ, ta liền thích ngươi phong tao trang điểm. Dương Hạo Nhiên một bên ý bảo mẹ ngồi xuống vừa nói ta là con trai ngươi. chỉ có ta mới có tư cách nói mẹ Phong tao, khác bất luận kẻ nào nói ta đều phải cùng hắn liều mạng. Nói lung tung đâu. Liễu Nhược Hy thuận theo con tâm ý ngồi xuống, mẹ Xuyên những cái này tình thú đồng phục cũng chỉ cấp ngươi xem qua, những người khác nào có biết những cái này. Hắc hắc mẹ, ngươi sao nghĩ mang một tấm tình thú mặt nạ. Dương Hạo Nhiên ngồi ở mẹ bên người, nghe thấy mẹ thân thể yêu kiều phát tán ra mùi thơm phức hương thơm, tâm lý thỏa mãn, hắn tò mò đánh giá mẹ trên mặt kia trương tạo hình tinh xảo lưu kim mặt nạ. Mẹ, ngươi là... Không phải là thẹn thùng. Lời nói vừa, Liễu Nhược Hy kinh hãi hô lên một tiếng, bị Dương Hạo Nhiên ôm tinh tế mềm mại vòng eo, mẹ con hai người tư thế mập mờ, gắt gao kề nhau. Liễu Nhược Hy lưu kim dưới mặt nạ tuyệt mỹ hai má nổi lên ửng đỏ, chính là Dương Hạo Nhiên không thấy được kia diễm như hoa đào tuyệt mỹ phong cảnh. Hừ, ngươi suy nghĩ nhiều. Liễu Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, Dương Trang thần sắc tự nhiên, ngữ khí tại con trước mặt không chút nào yếu thế, ta là cảm thấy mặt nạ có thể tăng thêm tình thú, thỏa mãn hạ ngươi ham mê mà thôi. Thật vậy chăng, mẹ, ngươi không phải là hấp thụ lần trước bịt mắt giáo huấn, thay đổi thành mặt nạ, miễn cho nhìn không tới lộ sao? Ha ha, mẹ khi nào thì đêm nay đáp ứng chơi với ngươi cái loại này trò chơi. Nghe mẹ ngữ khí trào phúng, Dương Hạo Nhiên cũng không tức giận, một cái bàn tay An Lộc Sơn leo núi đến nàng cao ngất to lớn dãy núi, dọc theo. Mẹ áo mở miệng sờ soạng đi vào, cổ tay đem vướng bận quần áo thôi xà kéo thấp, quần áo bán dài, lộ ra mẹ một cái tròn trịa ngọc lập tuyết trắng vú to, hắn năm ngón tay mở ra nhưng lại không thể mãn nắm. Liễu Nhược Hy ưm một tiếng, giống như cảm giác không khỏe, lông mày nhíu lên, lại không có ngăn cản con trêu đùa bộ ngực sữa của nàng tà tay. Kia bàn tay ấm áp giống như thưởng thức món đồ chơi bóp bộ ngực sữa của nàng, sinh ra từng trận cảm giác tê dại, cùng dĩ vãng đại lực trà đạp khác biệt, lần này lực đạo càng giống như là yêu phủ, béo nhẹ chậm tung, không ra một hồi, Liễu Nhược Hy cảm giác mẫn cảm đầu vú bị con hai ngón tay kẹp chặt vuốt phẳng, còn ấm áp thổ tức hô tại nàng cổ ngứa, lại làm nàng thân thể yêu kiều một trận dùng mình. Mẫu thân đại nhân, yêu thích tiểu ngoạn ngươi vú sữa sao? Ta cảnh cáo ngươi, còn như lần trước giống nhau quá mức, lần này ngươi nói cái gì cũng chưa dùng. Cứ việc Dương Hạo Nhiên nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng đầu vú, biết rõ con bản tính Liễu Nhược Hy, sắc mặt không chút thay đổi, lạnh lùng âm thanh, chẳng sợ nằm ở bị tiết ngoạn tình cảnh, vẫn như cũ giống như thiên ngoại thanh âm vậy dễ nghe, kẹp lấy một tia âm dung, càng là chiêu chọc người tiếng lòng. Mẹ, chẳng lẽ vì ta ngươi không thể thụ điểm ủy khuất sao? Dương Hạo Nhiên âm thanh tràn đầy ủy khuất, giống như là địa vị thấp nhất phương, nhưng mà hắn móng tay cạo Liễu Nhược Hy kiều diễm ướt át phấn nộn đầu vú, kia sừng sững tuyết đỉnh chu quả mỗi một lần bị móng tay cả, đều giống như bị gió tuyết thổi bay, lay động, giống như là khiêu khích. Cảm giác trước ngực khác thường cảm giác, Liễu Nhược Hy lưu kim mặt nạ gò má dần dần nóng lên, nàng mấp máy miệng, nhàn nhạt nói ủy khuất. Ngươi là như thế nào có mặt nói ra lời này? Mẹ thế nào một lần không phải vì ngươi nhận hết ủy khuất? Ngược lại ngươi, thì không thể sửa đổi một chút ngược nhân mới tốt sao? Ngươi cứ như vậy yêu thích tra tấn nữ nhân. Mẹ ngữ khí không hờn giận, nhưng mà bình tĩnh âm thanh lại như là cùng hắn tại thương nghị, khác biệt dĩ vãng phẫn nộ chất vấn. Dương Hạo Nhiên tâm lý cực kỳ thoải mái, cũng không dám đắc thế kiêu ngạo, ngược lại như trước tội nghiệp nói mẫu thân đại nhân, tiểu liền này ham mê, không đổi được, liền làm con trai nỡ ngươi, về sau thật tốt hiếu kính ngươi, mẹ ngươi chỉ ủy khuất một chút thôi. Liễu Nhược Hy đáy lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nếu con mạnh bảo, nàng đổ còn dễ ứng phó. Bây giờ Nguyễn Ba Ba giống đầu đáng thương chó nhỏ, cũng là đang trưng cầu làm nàng đồng ý ngược đãi, quả thực hoang đường. Tin ngươi, ngươi cảm thấy mẹ nhìn giống ngốc tử dễ dụ sao? Gặp mẹ lấy nhìn ngốc tử ánh mắt nhìn chính mình, đậm đặc khinh thường, làm Dương Hạo Nhiên một trận lúng túng khó xử, trà sát mẹ vú sữa tay đều lâm vào một chút, theo sau như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục trêu đùa, nói sang chuyện khác hỏi mẹ ta hỏi ngươi, ngươi hy không hy vọng ngươi tương lai? Con dâu tận tâm tận lực hầu hạ con trai ngươi. Không hy vọng. Liễu Nhược Hy một chút suy nghĩ, liền nhận thấy con ngôn ngữ cạm bẫy. À, mẹ ngươi không theo sáo lộ ra bài. Dương Hạo Nhiên tâm lý oán thầm một câu, tự mình cưỡng ép nhận lấy thượng mẹ. Mẹ từ xưa nữ nhân đều muốn hầu hạ nam nhân, mẹ ngươi cũng là ta nữ nhân, tự nhiên muốn dựa theo ý nghĩ của ta đến, ngươi và Trầm Di vẫn là khuê mật, các ngươi cùng một chỗ làm con dưới hông chó mẹ không tốt sao? Ta phát thề, chưa trùng loại thời điểm, hằng ngày ta đều đối với mẹ ngươi và Trầm Di tôn kính có thừa, các ngươi để ta hướng động, ta tuyệt không hướng tây, ta về sau đều dựa theo mẹ sắp xếp của ngươi đến như thế nào đây. Dương Hạo Nhiên vẽ một cái bánh lớn, hình như vô cùng mê người, thậm chí làm Liễu Nhược Hy đều thoáng do dự, hình như muốn gật đầu, đồng ý xuống. Nhưng mà nhớ tới khuê mật Thẩm Thanh giảng thuật gặp được, nhanh chóng giống như dội cho bồn nước lạnh tỉnh táo, nàng mắt đẹp nhìn chằm chằm con xám xịt con mắt, phát ra linh hồn chất vấn, ngươi sẽ làm mẹ uống ngươi nước tiểu sao? Dương Hạo Nhiên bị mụ mụ thẳng thắn chất vấn chột dạ, làm đẹp như thiên tiên mẹ hạ tiện uống chính mình nước tiểu, tự nhiên thập phần kích thích, mẹ nếu như đồng ý, hắn rất khó nói phục sau này mình không có khả năng tìm kiếm cái lạ trải nghiệm xuống. Tốt, Dương Hạo Nhiên, ngươi còn thật loại nghĩ gì này? Liễu Nhược Hy gặp con ánh mắt né tránh, lập tức khí cấp bách bóp hắn một chút, lập tức đau Dương Hạo Nhiên liền vội vàng xin khoan dung mẹ, chúng ta chậm rãi sẽ đến, ta có thể cho ngươi thích ứng quá trình, ai đau quá đau mẹ đừng bóp ta sai rồi. Dương Hạo Nhiên ăn nói khép nép cầu xin, rất nhanh làm Liễu Nhược Hy bỏ qua hắn, cao ngất bộ ngực sữa một trận kịch liệt phập phồng, hình như còn chưa hết giận, lạnh lùng chăm chú nhìn hắn. Chương 322 mẹ con thử ngược. Loa thủ mang lưu kim mặt nạ mẹ, lúc này giống như uy nghiêm nữ vương vậy đầu đặt tiền cuộc thị, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Dương Hạo Nhiên kiên trì nói mẫu thân đại nhân, ta là thật không đổi được, người đánh ta một chút vẫn không đổi được, ta liền này ham mê, ngươi để ta sửa lại so với lên trời còn khó hơn. Lời trong lời ngoài, ngươi liền muốn cho mẹ thỏa mãn ngươi biến thái mới tốt. Dương Hạo Nhiên lợn chết không sợ nước sôi bộ dạng, làm Liễu Nhược Hy một trận đau đầu, đánh cũng đã đánh, huấn cũng huấn qua, nàng nhất thời ở giữa nhưng lại thật bị buộc đến tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Nàng cũng không phải là không thể thỏa mãn con biến thái ham mê, làm là mẫu thân nàng luôn có thể nhiều bao dung một chút. Chủ yếu Liễu Nhược Hy không muốn để cho con ngược đãi khuê mật Thẩm Thanh, gửi hy vọng sửa đổi một chút hắn tính tình, nhưng mà lúc nào cũng là tốn công vô ích. Ta như thế nào sinh ra như vậy cái ngoạn ý? Liễu Nhược Hy không lời nâng chán, Dương Hạo Nhiên gặp mẹ khí thế hơi yếu, đánh rắn thuận theo thượng ta khoan dung nhân từ mẫu thân đại nhân, tiểu van ngươi, ta cấp mẹ ngươi một cái thích ứng quá trình, ngươi liền lòng từ bi thỏa mãn tiểu A. Được rồi, đừng ở chỗ này trang mô tác giảng, nhìn ngươi đều phiền. Liễu Nhược Hy bất đắc dĩ thở dài hoàn toàn đồng ý ngươi, mẹ khẳng định không thể đồng ý, đây là mẹ điểm mấu chốt, ngươi tra tấn mẹ chỉ cần không quá quá mức, mẹ về sau liền ngầm đồng ý ngươi. Liễu Nhược Hy nói xong có chút hối hận, nhưng nói đã nói ra, bây giờ càng làm cho nàng lo lắng là con như thế nào tra tấn chính mình, thỏa mãn hắn biến thái mới tốt. Quả nhiên, Dương Hạo Nhiên nghe vậy sắc mặt lập tức hưng phấn, thậm chí đều có chút khẩn cấp không chờ được làm mẹ tại dưới hông kêu rên, hắn biết mẹ luôn luôn là thủ tín nặc, có những lời này, mẹ cho hắn đương hình người mỹ nhân khuyển liền bước một bước. Hắn cưỡng ép ngăn chặn tâm tình hưng phấn, ra vẻ thuận theo, duỗi tay ngón trỏ cùng ngón cái nắm mẹ trước ngực rộng mở cao ngất vú to đầu vú. Liễu Nhược Hy ánh mắt thoáng nhìn, biết con muốn tra tấn mình, tâm lý tức giận, càng thêm hối hận phía trước mềm lòng phía dưới đồng ý lời nói. Liễu Nhược Hy lông mày khẩn túc, chuẩn bị nghênh tiếp bộ ngực mạnh liệt đau đớn. Mẹ, như vậy có đau hay không? Dương Hạo Nhiên cố kỹ trọng thi, thử thăm dò đem mẹ kiều diễm ướt át phấn nộn đầu vú xoay tròn ninh 45 độ. Cũng may, không quá đau. Liễu Nhược Hy không biết con an tâm tư gì, biết né tránh không được. Bị con tra tấn liền cũng phối hợp hắn, muốn nhìn một chút hắn có khả năng hay không quá mức phân. Nếu như quá mức phân, nàng vừa vặn có lý do thu hồi vừa rồi kia lời nói. Như vậy chứ, hiện tại có đau hay không? Dương Hạo Nhiên hai ngón tay lại ninh mẹ đầu vú 90 độ trái phải, ánh sáng màu mê người đầu vú đều bị tàn nhẫn ngưng tụ thành một đoàn thịt thừa, liền xung quanh quầng vú đều hơi chút kéo theo vặn vẹo. Dương Hạo Nhiên sát ngôn quan sát, gặp mẹ ánh mắt xuất hiện đau đớn. Lập tức dừng lại. Hiện tại đau, tùng, buông tay. Liễu Nhược Hy lông mày khẩn túc thành đoàn, âm thanh đều hơi hơi run rẩy, tuyệt mỹ gò má nhìn thập phần khó chịu. Xem mụ mụ thống khổ bộ dáng, Dương Hạo Nhiên ký đau lòng, lại cảm thấy từng trận sung sướng cảm giác, đây là một loại rất kỳ quái cảm nhận, hắn một bên đau lòng mẹ, một bên lại thập phần hưởng thụ mẹ bị chính mình tra tấn, hắn lập tức nói mẹ, người kiên trì 10 giây, người muốn đau đớn liền kêu ra. Liễu Nhược Hy không dành chú ý chuyện khác, bộ ngực mạnh liệt đau đớn làm nàng thân thể yêu kiều đều hơi hơi run rẩy. Nghe được con giống như quan tâm lời nói, nàng lạnh lùng ngang con liếc nhìn một cái, gặp con đầy mặt nụ cười, hình như còn biến thái hưởng thụ vậy. Vi nheo mắt thưởng thức nàng thống khổ bộ dáng, nàng cắn hàm răng, ngượng trống xuống, tâm lý hận không thể hiện tại quất con một chút, cũng cấp vừa rồi mềm lòng chính mình hai bàn tay. Mẹ xen lẫn một chút phẫn nộ, lại bị bắt thừa nhận chính mình cha tấn thống khổ bộ dáng, chớp mắt làm Dương Hạo Nhiên có loại mãnh liệt chinh phục cảm giác, da đầu đều hơi hơi run lên, loại này giống như thuốc phiện vậy hưởng thụ, hắn như si như say. Liễu Nhược Hy chưa từng nghĩ tới 10 giây như thế dài dằng dặc, nhìn như qua Liễu Nhược Hy trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, Dương Hạo Nhiên nịnh nọt lấy lòng nói mẹ, ta vô dụng quá lớn lực, ngài nhìn loại trình độ này rất tốt, ta hai mẹ con chậm rãi sẽ đến. Ngươi còn nghĩ như thế nào? Liễu Nhược Hy ngữ khí dẫn theo ti lạnh âm, giống như sắc lệ nội cha, Dương Hạo Nhiên rất minh bạch mẹ, thật sinh khí nàng liền muốn tìm roi ra rồi, hiển nhiên trước mắt còn tại mẹ thừa nhận phạm vi bên trong, hắn cười, kiểu lăng nhục này mẹ khoái cảm làm hắn muốn ngừng mà không được. Cũng có chồng ở vách núi một bên bính địch kích thích cảm giác. Hắn tại mẹ không coi vào đâu trực tiếp đem mẹ ngực một con khác vú to quần áo bái kéo xuống đến, lập tức mẹ hai tỏa cao ngất đỉnh. Bạt vú to run run dày dày đập vào mi mắt, thâm thúy khe rãnh, chân mềm ngân bạch cảm xúc, tròn xoe bộ ngực đầy đặn, làm người ta hoa mắt thần mê, ca tụng nó to lớn cùng hoàn mỹ không tì vết hình dạng. Liễu Nhược Hy hai má phím hồng, đối với con lửa nóng ánh mắt duy trì trấn tĩnh thần sắc, hở ngực lộ nhũ làm hắn đánh giá. Còn kế tiếp ý đồ hắn có điều đoán được. 3. Dương Hạo Nhiên thình lình quạt mẹ cao ngất tuyết trắng vú to một cái tát, lập tức, Liễu Nhược Hy trước ngực tuyết trắng vú to một trận đất rung núi chuyển, cuồn cuộn tuyết lãng giống như đụng nhau sóng biển, khuếch tán ra từng trận gợn sóng, sóng ngực sóng thịt phập phồng, nhìn ký dâm mỹ lại mê người. Mẹ, như vậy có đau hay không? Khá tốt, hiện tại thế nào? 3. Lần này Dương Hạo Nhiên dùng 7 thành lực đảo, dâm mỹ cảnh tượng tái diễn. Lần này chấn động tuyết trắng vú thịt lay động không chừng, đi qua 6-7 giây mới dần dần bình ổn xuống. Có đau một chút, Liễu Nhược Hy thẳng tắp sống lưng chống lấy trước ngực nhộn nhạo vú to, cảm nhận bộ ngực đau đớn, lông mày túc nói. Gò má nàng mặt đỏ tai hồng, cứ việc sắc mặt lạnh nhạt, Dương Hạo Nhiên vẫn là bắt được mẹ đáy mắt y xấu hổ, hiển nhiên như vậy nâng lấy vú sữa làm chính mình đánh nãi quang, mẹ có chút xấu hổ. Dương Hạo Nhiên cũng không đâm thùng. Miễn cho mẹ thẹn quá thành giận, hắn cười nói mẹ, ngươi cặp vú lớn về sau phải thường xuyên nâng lấy để ta tát một phát, biết không? Hắn ngữ khí tràn đầy nhục nhã chi ý, mang theo vẻ đắc ý, nhất thời làm Liễu Nhược Hy xấu hổ giận dữ nảy ra, hít sâu một hơi, cưỡng ép nhẫn. Ở đánh hắn một trận xúc động, tâm lý mặc niệm ta sinh. Như là thôi miên vậy, Liễu Nhược Hy gặp con nhìn chính mình ánh mắt có chút lo lắng không yên, giống như sợ chính mình cự tuyệt. Nàng tâm lý lập tức thư thái rất nhiều, khẽ vuốt cằm nói một tiếng tốt, đồng ý này nhục nước mất chủ quyền điều ước. Nàng muốn cho chính mình chậm rãi thích ứng con dạy dỗ, lấy ứng phó mặt sau nhiệm vụ. Dương Hạo Nhiên vui vẻ ra mặt, đối với Liễu Nhược Hy nói mẹ, người nói, chính mình vú lớn là một đôi dâm đãng vú sữa, lớn như vậy chính là dùng để cấp con ngược. Dương Hạo Nhiên, có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi hả? Liễu Nhược Hy lạnh lùng vi mắt híp. Ngữ khí phát lạnh, thật tốt tốt. Ta không nói mẹ. Dương Hạo Nhiên thấy tốt thì lấy, sợ chọc giận mẹ không bồi hắn chơi. Hắn biết mẹ là cố ý cho hắn bãi sắc mặt, cái gọi là quá tam ba bận, mẹ hiện tại vẫn là muốn điểm thể diện. Mẹ con hai người ngầm hiểu lẫn nhau, phía trước Liễu Nhược Hy cúi đầu làm Dương Hạo Nhiên sảng khoái, bây giờ Dương Hạo Nhiên cúi đầu, làm Liễu Nhược Hy tìm về điểm mặt. Đêm nay cứ như vậy, ngươi trở về đi, Liễu Nhược Hy hạ lệnh đuổi khách. Chương 323 võ mồm tư phụng. Ai, mẹ, ta phía dưới còn cứng rắn lấy ngươi, ngươi giúp ta miệng xuống. Dương Hạo Nhiên vừa nói sợ mẹ phản đối, một bên trực tiếp bỏ đi quần, nhảy ra cứng như gậy sắt to dài dương vật, đứng vững tại hai chân ở giữa, lảo đảo, giống như say rượu mãnh hổ. Ngươi học tập phải có này được một tấc lại muốn tiến một thước sức lực hẳn là tốt. Liễu Nhược Hy thấy vậy thở dài một hơi, theo dưới mép giường đến. Tại con ánh mắt mong chờ chung do dự 2 giây, vẫn là mặt hướng con hông hạ quỳ xuống. Lắc lư côn thịt gần trong gang tấc, Liễu Nhược Hy mở ra nở nang no đủ đôi môi, ngậm con đỏ rực đại quy đầu, xinh đẹp mềm mại lưỡi thơm, liếm trơn bóng quy đầu mặt ngoài, tanh hôi kích thích tính khí vị đang chui vào nàng mũi ngọc. Nàng lông mày nhíu lại, bọc lấy quy đầu hút mút vài giây, dâm mỹ xì xì âm thanh lên, theo sau mềm mại yêu kiều lưỡi quét qua quy đầu mỗi một tấc xó xỉnh, thẳng đến đầu lưỡi chống đỡ con quy đầu. Lỗ tiểu bên tai truyền đến con run run âm thanh. chui một chút, mẹ. Liễu Nhược Hy có chút xấu hổ, nhưng ma xui quỷ khiến phía dưới, đầu lưỡi thật hướng về lỗ tiểu chui vài cái, đi vào cực khoảng cách ngắn, đầu lưỡi nàng nhũ đầu lại rõ ràng cảm nhận được tanh mặn nước tiểu mùi vị, mà Dương Hạo Nhiên sảng đến da đầu hơi hơi run lên, dưới hai tay ý thức đè xuống mẹ đầu. Liễu Nhược Hy lưỡi thơm giống như chuồn chuồn lướt nước, cố ý hướng đến con quy đầu chui vài cái, kích thích con hai chân đều run run, nàng có chút buồn cười, nhưng cũng theo đó từ bỏ. Nàng cũng không ghét võ mồm hầu hạ con, cho dù là liếm con nước tiểu đường hầm, lỗ tiểu. Xì xì, xì xì. Không ra một hồi, dâm mỹ bú liếm tiếng tại phòng ngủ chính vang lên. Dương Hạo Nhiên híp lấy mắt hưởng thụ mẹ hầu hạ, Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má khi thì nâng lên, khi thì ao phía dưới, thủ trước sau lay động phun ra nuốt vào, mái tóc lay động, phong thái mê người, không khí dâm mỹ. Hơi lộ ra đen thui to dài côn thịt, tại nàng chủ động phun ra nuốt vào phía dưới, hiện lên ướt sũng sáng bóng, nàng đỏ tươi nở nang hai miếng bờ môi bọc lấy con thân gậy, trượt vào yết hầu chỗ sâu, hai má nâng lên, hút mút vài cái lại phun ra hơn phân nửa lưỡi thơm, linh hoạt gạo quét liếm con quy đầu, có vẻ cực kỳ thành thạo. Bú chim 5-6 phút về sau, Liễu Nhược Hy cảm nhận được trong miệng côn thịt dưới đáy vọt tới một trận co giật, nàng nhanh chóng phun ra hơn phân nửa, chỉ dư quy đầu ngậm, từng cổ chất lỏng phun ra tiến nàng yết hầu phụ cận. Mấy giây sau, nàng phun ra ướt sũng côn thịt, thủ khẽ nâng, mắt đẹp ngưỡng mộ con, nàng biết con mới tốt, không đợi Dương Hạo Nhiên nhiều lời, chủ động há to miệng cho hắn kiểm tra chính mình khoang miệng tinh dịch. Một hồi sinh, nhị hồi thục, những cái này tiểu nghi thức Liễu Nhược Hy không ngại thỏa mãn con. Mẹ, nuốt vào a. Cô lỗ một tiếng, Liễu Nhược Hy nhúc nhích yết hầu. Nuốt vào miệng đầy tinh dịch bắt lại cho ta khăn tay. Dương Hạo Nhiên cầm lấy khăn tay cấp mẹ lau một cái miệng, theo sau kéo mẹ đứng dậy, đêm nay mẹ mang theo lưu kim mặt nạ, nhìn không tới mẹ. Mẹ trạng thái nghẹn ngùng là hắn tiếc nuối duy nhất. Ngươi trở về ngủ. Liễu Nhược Hy nói còn chưa dứt lời, liền bị Dương Hạo Nhiên trực tiếp thuận thế té nhào vào giường lớn phía trên, vì chớp mắt một cái, con khuôn mặt gần trong gang tấc ép lấy nàng, nàng lông mày nhíu lên, tính toán đẩy hắn ra. Nhưng mà lần trước dùng qua dược tề Dương Hạo Nhiên khí lực xưa đâu bằng nay, gắt gao nắm lấy nàng hai tay, áp chế tại nàng thơm ngon bờ vai hai bên. Mẹ con hai người ánh mắt giao hội, Liễu Nhược Hy nhìn thấy con đáy mắt dục hỏa, hơi trầm mặc, lạnh lùng nói ngươi mạnh hơn tới sao. Mẹ lạnh lùng giọng điệu làm Dương Hạo Nhiên bị nội tiết tố chi phối đầu óc hơi hơi thanh tỉnh, ngượng ngùng cười nói mẹ, đêm nay lão ba không ở, người đêm nay lại xuyên phong phanh như vậy, ta thế nào có thể nhịn được mặc kệ ngươi. Buông tay không buông, mẹ ngươi khiến cho ta phát tiết phía dưới, ta phía dưới còn cứng rắn lấy đâu. Ta không phải là dùng miệng giúp ngươi sao? Một lần không đủ, mẹ, ta đã dùng hết trầm di cấp dược tề, hiện tại tính dục rất mạnh. Ta nhịn không được. Liễu Nhược Hy sợ bị thương bụng chung đứa nhỏ, không dám dùng sức dãy giụa, bằng không chỉ bằng con lực đạo căn bản áp chế không nổi nàng, chính là ngữ khí càng ngày càng lạnh. Ngươi đem mẹ đương làm cái gì? Ngươi công cụ tình dục sao? Đối mặt mẹ mặt lạnh chất vấn, Dương Hạo Nhiên tâm lý có chút nhút nhát, hắn biết mẹ ăn mềm không ăn cứng, hắn bây giờ căn bản cũng dùng không lên mạnh lên loại này thấp kém thủ đoạn, dù sao mẹ con hai người quan hệ xưa đâu bằng nay. Mẹ, ngươi nói đồ ta nào dám bắt buộc ngài a? Dương Hạo Nhiên chậm rãi buông ra mẹ cổ tay, hai tay chống tại hai bên chống đỡ thân thể, lại như cũ bảo chỉ áp chế mẹ tư thái, ngữ khí lại thấp xuống dưới. Đêm nay ta muốn cùng mẹ cùng một chỗ đi ngủ, thuận tiện làm một lần là được. Mẹ ngươi thấy có được không? Hắn cho rằng mẹ sẽ đồng ý, không nghĩ tới Liễu Nhược Hy hai mắt sắc bén chừng mắt hắn, không thiếu dĩ vãng uy nghiêm. Cút! Xen lẫn lửa giận một tiếng, chớp mắt làm Dương Hạo Nhiên dọa nhảy dựng, hắn hoàn toàn thanh tỉnh, trông lấy giường trải đứng lên, gặp mẹ lửa giận chưa bình, đứng dậy dục đánh, hắn triệt thoái phía sau từng bước mẫu thân đại nhân. Tiểu nhân đã sai không làm ta liền ôm mẹ ngủ một giấc. Được không? Chương 324 tất chân mật mông. Dương Hạo Nhiên ăn nói khép nép, Liễu Nhược Hy giơ lên bàn tay đốn tại không trung, nàng nhìn con mắt đẹp tràn đầy phức tạp, thu tay về oán hận một câu, thật muốn đem ngươi đánh chết. Lá gan càng lúc càng lớn, còn nghĩ cường, lần trước xuống tay còn chưa đủ nặng sao? Nghe mẹ nghiến răng nghiến lợi một câu, Dương Hạo Nhiên nhớ lại lần trước đòn hiểm, sống lưng lạnh cả người. Không nói hắn cường hóa quá thân thể, có thể hay không đánh nhau mẹ. Tính là có thể, hắn cũng tuyệt không đối với mẹ động thủ, hắn lấy lòng cười mẫu thân đại nhân, ngài ngủ ngon, tiểu hồi đi ngủ. Dương Hạo Nhiên xoay người nghĩ xám xịt chạy trở về phòng ngủ mình, phía sau truyền đến mẹ lạnh giọng. Đi đâu, ngươi không phải là cùng với mẹ ngủ sao? Dương Hạo Nhiên gương mặt kinh ngạc vui mừng quay đầu, đã thấy mẹ sắc mặt rõ ràng lạnh như băng, lại bắt đầu cởi lên quần áo, hắn sao có thể không rõ có ý tứ gì? Mẹ đây là đồng ý, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ thôi. Dương Hạo Nhiên tâm lý mỹ tư tư, giống như đánh thắng trận tướng quân, vênh váo tự đắc. Mẹ quần tất không cần cởi. Dương Hạo Nhiên thưởng thức mẹ cởi đến toàn thân chỉ còn một kiện quần tất rồi, nhanh bận rộn ngăn cản. Lúc này mẹ quay lưng chính mình, mạn diệu dáng người đường cong lung linh là lướt, trơn bóng xinh đẹp dưới lưng, khinh bạc trong suốt quần tất gắt gao bao lấy mẹ màu mỡ mông lớn, giống như mật đào vậy, nhìn màu mỡ nhiều chất lỏng, mê người ngon miệng. Đặc biệt mẹ tựa như ngọc hồ lô vậy tuyết khô phía dưới, phía sau kia cao cao nổi lên tất đen mông lớn. Tại phòng ngủ chính ánh đèn sáng người phía dưới, hiện lên dâm mỹ bóng lưỡng sáng bóng, khinh bạc trong suốt tất đen ánh lộ ra dâm đãng thành thục cặp mông tuyết trắng màu da, mơ hồ, lại càng thêm mê người tâm hồn. Dương Hạo Nhiên nhìn xem tà hỏa mãnh lùi, Liễu Nhược Hy minh bạch con ý tứ, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục cởi quần tất, quỳ ghé vào trên giường, lại như là cám dỗ con vậy, hướng về phía sau con nhếch lên tất đen mật mông đến đây đi. Nhanh một chút, mẹ mệt nhọc. Nhìn trước mắt mê người cảnh tượng, Dương Hạo Nhiên nhanh không nhịn nổi leo lên giường lớn, trước mắt mẹ mật đào mông, nhếch lên đến càng hiền đầy đặn màu mỡ, bị bạc nhược thiền dược tất đen buộc vòng quanh một cái mê người đại đào tử hình, rãnh mông ở giữa tất chân hãm sâu khe rãnh bên trong, ấn xông ra một cái dâm mỹ bảo ngư hình dạng, căng phồng cực kỳ màu mỡ. 3. Dương Hạo Nhiên nhịn không được tiện tay vỗ mẹ tất đen mông lớn một cái tát, làm Liễu Nhược Hy thân thể yêu kiều run run, có chút xấu hổ giận dữ. Tuyệt mỹ gò má choáng váng mở hai đóa son, cũng không có trách cứ con, bảo trì quyệt mông dâm đãng tư thế, thậm chí chẳng sợ không cần nhìn hắn, đều có thể cảm nhận được con ánh mắt nóng bỏng tại nàng mông mỗi lần quét qua, do như thực chất vậy, làm nàng xấu hổ thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Gần trong gang tấc lúc, Liễu Nhược Hy làm người ta thèm muốn ba thước hoàn mỹ mật đào mông bự, đẫy đà tròn xoe mông lớn cơ hồ hoàn mỹ tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm. Siêu mỏng màu đen tất chân cũng không che giấu được mông thịt thượng tinh tế non mềm và nhục cảm tràn đầy làn da, bờ mông hình dạng tròn trịa đẫy đà, dị thường béo mập ôn nhu, nhất nhuyễn vừa động lúc, tạo nên từng tầng một làm người ta dục vọng nhảy lên cao sóng mông gợn sóng. Càng phải mệnh chính là, kia hai bên to mỏng cặp mông căng tròn phía trên, một đầu màu đen quần lót ren gắt gao lạc tại đây gợi cảm đầy đặn mông lớn phía trên, tinh tế ren dây lưng lụa thật sâu khảm nhập đại mông bự ở giữa thâm thúy rãnh mông ở giữa. Quần lót chẳng những hoàn toàn không cách nào bao bọc phì nộn tròn xoe mông thịt, ngược lại đem nàng mê người đường cong phụ trợ giấu đầu hở đuôi. Minh bạch mẹ mất mặt mặt, đừng mặc không lên tiếng âm thanh, Dương Hạo Nhiên sắc đảm bên trên lẳng lơ chó mẹ mẹ, mông quyệt chút cao. Nói giống như nhục nhã vậy lại ba một tiếng phiến tại mẹ tất đen mông lớn phía trên, nhộn nhạo lên từng trận tất đen sóng mông như gợn sóng khuếch tán, dâm mỹ cảm mười chân. Liễu Nhược Hy nhíu lông mày, đành phải lại đem mông quyệt cao một chút. Tiếp lấy, còn được một tấc lại muốn tiến một thước âm thanh lại vang lên. Lẳng lơ chó mẹ mẹ, diêu hạ mông lớn, làm ta nhìn ngươi một chút bộ dạng lẳng lơ. Ngươi không nên quá quá mức, có làm hay không, không làm cút về đi ngủ. Liễu Nhược Hy cuối cùng không thể dễ dàng tha thứ, chịu đựng ý xấu hổ, giận tố mà ra. Làm một chút làm, mẹ, ngươi cho ta diêu hạ mông sao? Cưng rắn không được, Dương Hạo Nhiên lập tức đến nhuyễn. Đi qua 6-7 giây, mẹ còn không lên tiếng, đang lúc Dương Hạo Nhiên thất vọng thời điểm trước mắt kinh tâm động phách tất đen mông lớn lắc lư. Bị nàng lắc lư tất đen cặp mông, nguyên bản liền to lớn cặp mông có vẻ trở nên càng thêm đầy đặn, hai miếng phì nộn bờ mông giống như đổ đầy thủy tất đen đại khí cầu tươi mới nhiều chất lỏng, nhục cảm tràn đầy mông thịt kẹp chặt bao bọc, ẩn tàng rồi hạ bộ hương diễm nơi riêng tư. Hắc hắc, mẹ, người thật sự là một đầu lẳng lơ chó mẹ. Dương Hạo Nhiên cố ý nhân cơ hội tiếp tục nhục nhã mẹ một câu, Liễu Nhược Hy thẹn quá thành giận, cầm lấy bên cạnh gối đầu chiều phía sau ném tới. Dương Hạo Nhiên tay mắt lanh lẹ đem tạp gối đầu thuận thế ôm tại trong lòng, theo sau lại đặt ở một bên. Gối đầu tạp nhân thế nào đau, Dương Hạo Nhiên cũng lơ đễnh, hai tay vuốt ve mẹ mỏng như cánh ve tất đen cặp mông, trắng mịn ti. Nhiệt cảm xúc, xen lẫn mẹ bờ mông mềm mại co giãn, xúc cảm mỹ diệu vô cùng. Liễu Nhược Hy cảm nhận được vuốt ve mông một đôi tay giống như tại vuốt ve bảo vật chân quý, động tác nhẹ nhàng, yêu say đắm hoa trôi qua đi, nàng biết mẹ con hai người giường diễn ở giữa không tránh khỏi bị con nhục nhã, lấy thế làm vui, nàng bắt buộc chính mình dưới thói quen đến, chẳng sợ nàng gò má nóng bỏng vô cùng, hồng như hoa đào. Nàng không biết khuê mật Thẩm Thanh là như thế nào ứng đối với con nhục nhã cùng dạy dỗ, mà nàng mỗi một lần đều cảm giác vô có thể chống đỡ cùng xấu hổ, còn những câu nhục nhã thắng đến đáy lòng, giống như nàng chính xác là một đầu dâm đãng lẳng lơ chó mẹ vậy, lý trí lại nói cho nàng, những thứ này đều là con dâm nhục chính mình xiếc, nàng phải làm ngoảnh mặt làm ngơ, lại khó có thể khắc chế nữ nhân lòng xấu hổ lý. Xen lẫn mâu thuẫn tâm lý, Liễu Nhược Hy dự phòng ngừa vạn nhất, lúc này mới đeo một tấm dấu đầu hở đuôi lưu kim mặt nạ. Trương này mặt nạ phòng theo Phật tượng trương nàng một cái mẫu thân mặt, chỉ cần mang theo liền có nội khố, làm ra những cái này xấu hổ hành động phảng phất là đeo lên mặt nạ nàng, mà không phải là chân thật nàng, tạ này mà an lòng. Dương Hạo Nhiên tấn công mẹ hai bên đại môi âm hộ một hồi, nội bộ phân bố bí dịch thẳng ẩm ướt ngón tay, kia một khối tất đen nhan sắc tăng thêm một chút. Hắn cũng không thỏa mãn dùng ngón tay trêu đùa, so sánh với tay. Hắn càng muốn hôn tự thưởng thức mẹ mập bào mật triển, dùng đầu lưỡi, dùng nhũ đầu thiết thân thể mẹ mật tầng mỗi một tấc làn da. Chương 325 mẹ con dâm thoại. Dương Hạo Nhiên bàn tay vuốt nhẹ mẹ tất đen bờ mông, tinh tế cảm xúc giống như tại vuốt ve một khối cảm xúc thượng thừa ngọc thô chưa mài rũa, độ cong mượt mà, to lớn no đủ, hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thử dò xét nói mẫu thân đại nhân, tiểu có thể hay không liếm liếm người phía dưới. Liền cách tất chân được không? Lần trước bị cự tuyệt rõ mồn một trước mắt, Dương Hạo Nhiên khó tránh khỏi không yên, chờ đợi mẹ hồi phục, Liễu Nhược Hy lông mày nhíu suy nghĩ vài giây, một chút do dự qua sau vẫn là cự tuyệt. Không được, mẹ không phải là đã nói với ngươi sao? Ngươi không thể liếm nữ tính chỗ đó, ngươi là cậu bé, biết không? Nàng âm thanh xen lẫn làm là mẫu thân lý trí, miệng giống như đang giáo dục con, nội dung lại dâm mỹ vô cùng. Mẹ, ta lại không ngại ngươi. Dương Hạo Nhiên cảm giác không thể nào hiểu được, theo lý cố gắng mẹ, ngươi triển xinh đẹp như vậy, vừa trắng vừa mềm, đối với ta đến nói chính là một món ăn hào, ngươi hẳn là để ta thưởng thức một chút. Thức ăn cái đầu ngươi, cả ngày nói hưu nói vượn. Liễu Nhược Hy xấu hổ giận dữ. Hắc hắc mẹ, ngươi khiến cho ta liếm một chút, ngươi cũng thật thoải mái, ta liền cách tất chân liếm. Dương Hạo Nhiên vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Nói không được là không được, run run cái gì? Người thế nào đến nhiều chuyện như vậy, yêu có làm hay không? Liễu Nhược Hy nói liền nghĩ xoay người nằm ngủ, không quen con, Dương Hạo Nhiên nhanh bận rộn ôm lấy nàng vặn vẹo mông lớn, không nói lời gì, đầu chôn thật sâu nhập mẹ tất đen rãnh mông chỗ sâu, lưỡi thô tham lam sâu liếm mẹ bọc lấy tất đen màu mỡ bào ngư, cách tất chân cùng quần lót ren, nhũ đầu xúc cảm cũng không rõ ràng, hắn lại cực kỳ thỏa mãn. Liễu Nhược Hy trở tay không kịp, làm hắn thực hiện được vài giây, một cước đá vào hắn lồng ngực. Dương Hạo Nhiên kêu rên một tiếng, chí chi không lý, đầu kẹp ở mẹ hai cái đẫy đà tròn xoe tất đen bờ mông ở giữa, phấn ngấy nhục cảm mông thịt kẹp lấy hắn khuôn mặt, hắn kích động giống như hôn môi bình thường đem non mềm lỗ lồn tiểu hoa cánh hoa hút tại trong miệng, sau đó dùng đầu lưỡi một cái liếm láp. Ân a đừng liếm ngứa ngươi mỗi ngày có phải hay không muốn chọc giận chết mẹ không cho ngươi làm ngươi càng muốn làm ân ha đừng liếm. Kia màu mỡ tất đen cặp mông kịch liệt lay động, hình như muốn bỏ rơi Dương Hạo Nhiên trói buộc. Mềm mại mông thịt tà một chút bên phải một chút đụng vào hai má, Dương Hạo Nhiên nhất thời thật cảm giác choáng váng chuyển não, rất nhanh bị mụ mụ tránh ra khỏi. Dương Hạo Nhiên, ngươi có phải hay không cảm thấy mẹ dễ bắt nạt phụ? Liễu Nhược Hy xinh đẹp tuyệt luôn gò má phím hồng, tránh ra khỏi đến sau quay đầu mắt phượng sắc bén chừng mắt con. Nàng thật khí được muốn đánh người, sao có thể vô sỉ đến đất này bước, mẫu thân đại nhân, xem ngươi nói, ta nào dám ức hiếp ngươi a? Dương Hạo Nhiên tiếc nuối liếm một cái khóe miệng, hình như còn lưu luyến thưởng thức mẹ mật tầng mỹ vị, trong miệng lại khiếu khuất đạo lần trước ngươi đánh ta cùng cái tôn tử tựa như, ta hiện tại cũng không tính qua phân, hơn nữa, mẹ ngươi cả người đều là của ta, ta liếm một chút, ngươi phản ứng lớn như vậy làm sao? Ngươi còn lý luận, Liễu Nhược Hy nói khí cấp bách liền muốn bắt đầu, Dương Hạo Nhiên nhanh vội ôm ở mẹ vòng eo mẫu thân đại nhân, tốt lắm, ta sai rồi, không chọc ngươi tức giận, được không? Người dỗ tiểu hài đâu? Liễu Nhược Hy cũng không mua sổ sách, bị con ôm lấy ngữ khí lại mềm xuống chạy nhanh làm, mẹ muốn đi ngủ, người ép buộc nhiều như vậy làm sao? Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên vô cùng đắc ý, từ lần trước bị đòn hiểm về sau, mẹ thái độ đối với hắn càng ngày càng mềm rồi, mẹ con hai người ở chung ở giữa so dĩ vãng thân mật hơn. Dương Hạo Nhiên ôn tồn lại dỗ vài câu về sau, Liễu Nhược Hy một lần nữa quỳ ghé vào trên giường, chiều con nhếch lên mông bày ra một cái mê người từ phía sau tiến vào thức, xoẹt một tiếng, Dương Hạo Nhiên giống như bóc tem vậy xé mở mẹ nơi riêng tư tất chân, lại đang mẹ dưới sự phối hợp đem quần lót ren lui đến nàng chỗ đùi. Tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên hai bên tất đen cặp mông ở giữa, nhất dính bông tuyết phì nộn hai bên đại môi âm hộ gắt gao khép kín ra một đạo mê người khe hở, tại tất đen phụ trợ phía dưới, này tuyết trắng ngọc triển càng thêm chói mắt. Thịt ục ục nhìn liền làm người khác sinh ra thịt làm cho mênh mông tính dục. Thật xinh đẹp a, mẹ, người tầng nhìn bao nhiêu lần ta đều nghĩ làm. Dương Hạo Nhiên ngón tay vuốt ve mẹ phì nộn hai miếng bờ môi, khe hở ở giữa có tràn ra giọt nước, vuốt ve càng lộ vẻ trơn trượt. Liễu Nhược Hy hai má đỏ bừng thừa nhận con vỗ về chơi đùa nơi riêng tư, đối với con đánh giá không biết là xấu hổ là xỉ, mân im miệng rác, không nói được lời nào. Nàng cảm giác mình tựa như con hàng hóa vậy bị tùy ý đánh giá thiết ngoạn, điều này làm cho nàng ức chế không được thăng lên mãnh liệt xấu hổ cảm giác, đẫy đà thân thể yêu kiều đều hơi hơi run rẩy. Mẹ, khi nào thì có cơ hội, ta muốn cho ngươi mặc quần tất, tại Trầm Di trang viên cho ta trượt đi, đến lúc đó ta liền cấp trang viên nữ hài giới thiệu. Mẹ ngươi là một cái tất đen đại mẫu cẩu như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên đỡ lấy thô to to dài dương vật chống đỡ mẹ triền liệt, dùng quy đầu lỗ tiểu tràn ra chất lỏng vẽ loạn mẹ tuyết trắng đại môi âm hộ. Câm miệng, ngươi miệng chó không thể khạc ra ngà voi, thật như vậy, mẹ còn dùng không cần sống. Mẹ, ngươi tướng rồi, các nàng lại không biết ngươi là mẹ ta. Trầm Di tại trang viên nữ hài trước mặt đều cho ta đương chó mẹ rồi. Thêm bạn một cái, các nàng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dương Hạo Nhiên kiên nhẫn cấp mẹ giải thích xong, ưỡn eo thẳng vào, gân xanh lộ côn thịt đẩy ra khe hở, chèn ép hai bên đại môi âm hộ, thuận theo phấn nộn lầy lội triển miệng đâm vào. Chương 326 đêm làm mỹ mẫu. Ân a, Liễu Nhược Hy phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, kiều mị đầy đặn thân thể bỗng nhiên cong lên, cau mày, mị nhãn đóng chặt. Dương Hạo Nhiên chỉ cảm thấy côn thịt lập tức tiến vào một cái ấm áp chỗ, chặt khít mềm mại, màu mỡ nhiều chất lỏng, côn thịt mới vừa vào nhập, bốn phía kia tầng tầng lớp lớp thịt mềm liền thật chặt bao bọc đi lên, lúc đóng lúc mở hút mút, côn thịt thân gậy giống như bị bát chân bạch tuộc bó chặt tựa như, ngay ngắn dương vật giống như bị bạch tuộc giác hút hấp dẫn ở, mà từ hướng ngoại nội hút mút động tác, giống như muốn đem tinh dịch liền tủy não đều muốn bị hắn hút một cái cạn sạch tựa như. Đầu hắn ra tê dần, mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng đầu óc. Hắn vội vàng răng cắn môi dưới, khống chế được xuất tinh dục vọng. Hắn thở một hơi thật dài, chậm rãi rút ra côn thịt, chỉ chừa quy đầu, tại mẻ kiều nhuận chặt khít lỗ lồn hành lang nội hít sâu một hơi, sau đó phần éo dùng sức lại thật sâu ép xuống, vừa mới tiến vào mỹ huyệt âm đạo chặt khít cửa vào, nàng mỹ huyệt âm đạo lửa nóng trơn mềm dâm âm nhục liền không kịp chờ đợi quấn lên đến, đem quy đầu gắt gao bao bọc nhúc nhích, hắn chịu đựng thật lớn khoái cảm, liều mạng cắm vào tới chỗ sâu nhất, sau đó một chút lay động. Lập tức này màu mỡ nộn bình bị cắm vào chấn động sóng mông. Liêm miên không dứt. Ba ba ba ba. Dương Hạo Nhiên chấn động cất bước, rất có thiết tấu va chạm mẻ tất đen mông lớn, kia đẫy đà tròn trịa bờ mông bị đụng tạo nên tất đen sóng thịt, Liễu Nhược Hy bị con cặc thân thể yêu kiều không ngăn được phát run, như biển rộng phiêu diêu con thuyền bị bão táp vỗ lay động, hai tòa to lớn. Đại tuyết loan cúi ở trước ngực lay động chấn động, hai hạt kiều diễm ướt át đầu vú liên tục không ngừng xẹt qua hỗn độn đường cong. Nàng lãnh diễm xinh đẹp lúm đồng tiền, lông mày nhiễm lấy xuân tình, mắt đẹp giống như đầy nước vụ, có vẻ mê ly. Nở nàng sáng bóng đôi môi đứt quãng rên rỉ. E hèm ân không được Hạo Nhiên không thể để cho ngoại nhân biết ân ha ân ngươi chậm một chút. Liễu Nhược Hy kiềm chế tiếng rên rỉ, còn sót lại lý trí vẫn như cũ làm nàng cự tuyệt con dâm mỹ, đề nghị rét ngay tại lúc nàng cự tuyệt về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại nàng não bộ vang lên. Vi phạm đạo đức chi phụ, đặc thù nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh sách 06 ngoạn gia Liễu Nhược Hy câu dẫn trường khống bên trong, ở ngươi chơi thẩm thanh sủng vật trang viên bị trường khống giả dạy dỗ 1 giờ, khen thưởng 100 tích phân. Đặc thù yêu cầu mời đồng đội thẩm thanh cộng đồng tham dự bị dạy dỗ, ngoài định mức khen thưởng 50 tích phân, ngoạn gia thẩm thanh đạt được trụ cột khen thưởng 100 tích phân. Lần này nhiệm vụ có thể chia sẻ đồng đội tham dự. Thời gian hạn chế 7 ngày. Hệ thống tin tức hiện lên Liễu Nhược Hy não bộ, làm nàng lâm vào xấu hổ. Sớm không nói trễ không nói, cố tình đợi nàng cự tuyệt thời điểm gây ra nhiệm vụ, điều này làm cho nàng như thế nào có thể diện cùng con lại sách. Kịch liệt ba ba âm thanh tách ra Liễu Nhược Hy suy nghĩ, bị tê tê dại dại bùn rùn khoái cảm làm nàng đôi mắt khép hờ, đầy mặt đỏ mặt, Ngân Nha cắn nhẹ, Mê Ly Xuân sắc tràn đầy hài lòng, vểnh lấy màu mỡ mông lớn thừa nhận phía sau con va chạm. Mềm mại lỗ lồn hành lang tường thịt bị tráng kiện côn thịt kích tình ma sát, nàng hạ thân phồng đau đớn ở giữa cùng với tê dại vui sướng, cổ họng phát ra cực kỳ mê người thở gấp tiếng rên rỉ, mặt phấn đỏ ửng, tinh mâu giống như đóng phi đóng, lông mày nhẹ nhăn, mở phân nửa đầy đặn đôi môi không ngừng run rẩy. Run run, hưởng thụ hạ thân truyền đến tê dại khoái cảm, màu mỡ tất đen cặp mông nhộn nhạo lên từng vòng mê người sóng thịt. Dương Hạo Nhiên sảng đến khí huyết đỏ lên hai má, hai tay đỡ lấy mẹ màu mỡ tất đen cặp mông hai bên, hự hự mãnh thịt mẫu thân đại nhân, người sợ cái gì? Trầm Di còn không sợ, chẳng lẽ mẹ ngươi còn không bằng Trầm Di sao? Bất đắc dĩ, Dương Hạo Nhiên sử dụng phép khích tướng. Hạo Nhiên ân ngươi cắm vào quá sâu mẹ khó chịu ân a. Ân a ngươi làm mẹ suy tính một chút ân ha tê ân a. Liễu Nhược Hy tùy theo hắn xung kích thở gấp rên rỉ, nhíu trường lông mi dài, khẽ nhếch môi anh đào lộ ra răng trắng như tuyết, mắt hạnh xấu hổ đóng, ngực tuyết trắng nhũ phong tùy theo con quất cắm lắc lư từng đợt dâm mỹ sóng sữa, tính giao khoái cảm làm nàng yêu kiều tiếng như si như say, cám dỗ âm thanh tại trong phòng vang vọng lấy, dễ nghe âm thanh lại phóng túng lại đãng. Nàng không có khả năng trực tiếp đáp ứng con, bằng không về sau nàng mẫu thân thể diện đều mất hết, vô hồi suy nghĩ, có vẻ ba phải hai có thể. Nghe được mẹ nói suy nghĩ, Dương Hạo Nhiên cực kỳ ngoài ý, thịt làm cho động tác đều lâm vào một chút, theo sau rất nhanh vang lên liên miên không dứt ba ba âm thanh. Kia mẹ ta hỏi ngươi, ngươi là con chó mẹ sao? Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má mặt đỏ tới mang tai, mặt đối với con nhục nhã thức vấn đề, cảm nhận con nóng bỏng to lớn dương vật tại bên trong thân thì tiến tiến lui lui, tạo nên từng trận khoái cảm, lan tràn tâm thần của nàng. Đang lúc nàng nghĩ câm miệng giả vờ không nghe được, trước ngực lắc lư vú to bị con bàn tay to nắm, chỉ một ngón tay đầu điều khiển nàng đầu vú, giống như là khiêu khích, vừa tựa như uy hiếp, Liễu Nhược Hy bất đắc dĩ đóng chặt đôi mắt, dâm nói đãng ngữ cùng với khoái cảm rên rỉ phun ra. Ân là ân a, mẹ là Hạo Nhiên chó mẹ ân a. Hài lòng sao ân ha như vậy yêu thích lãng phí mẹ ân ha. Ân ha ngươi cùng với ngoại nhân nói ẻ hèm ngươi xem mụ mụ như thế nào thu thập ngươi ân ha nhẹ chút bóp đau ân ha. Nghe mẹ bị hiếp bức hạ thừa nhận là chính mình chó mẹ, Dương Hạo Nhiên đầy mặt hưng phấn chi sắc, thân trên thấp nằm ở mẹ tất đen cặp mông phía trên, dưới hông không ngừng chấn động, hai tay một tay quả một cái mẹ tuyết trắng vú to nhu làm thịt xoa viên. Chẳng sợ mẹ là bị chính mình uy hiếp phun ra dâm nói dâm ngữ, Dương Hạo Nhiên cũng cực kỳ hưởng thụ mẹ tại dưới hông như thế dâm đãng kiều mị bộ dáng, dâm thanh lãng ngữ bắt đầu không ngừng theo nàng cao quý môi hồng trung phun ra. Hắn hưởng thụ mẹ tràn ngập co giãn thân thể yêu kiều mất hồn run run rẩy, dùng sức đi cắm vào nàng lửa nóng màu mỡ lỗ lồn hành lang. Dương Hạo Nhiên trong lòng vô cùng vui sướng, cúi đầu nhìn đã từng mong muốn không thể thành tiên nữ mẹ, lúc này lại thật cao nhếch lên tròn xoe màu mỡ tất chân cặp mông, ngạo nghễ vểnh lên mông bự bị trắng mịn tất chân gắt gao bọc lấy, hai bên đẫy đà mông thịt như hai cái to lớn vòng tròn hợp thành một cái mê người mật đào hình dạng, đầy đặn mông bự tại tư thế này hạ càng lộ vẻ to lớn. Đem màu đen tất chân xuyên thành mỏng manh một tầng, ánh lộ ra bên trong tuyết trắng trắng mịn làn da, tất đen bao bọc cặp mông ở giữa hạ bộ bị thô bạo kéo ra một cái lỗ hồng lớn. Lộ ra gắt gao cắm vào một cây to lớn đại dương vật rối tinh rối mù lỗ lồn, màu đen quần lót ren bị kéo đến một bên, lạc ở tại nàng mông bự chân thịt phía trên, dâm mỹ nhục cảm nghênh diện nhào đến. Thịt làm xinh đẹp tuyệt luân mẹ chinh phục cảm 10 chân, tuyệt mỹ diễm lệ dung nhan, nóng bỏng gợi cảm hồ lô dáng người. Khí chất lạnh lùng, kích thích lên nam nhân mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng, quả thực chính là thượng đế phái đến tạo phúc nam nhân cực phẩm vưu vật. Dương Hạo Nhiên mặt phồng đến đỏ bừng, hai tay gắt gao nắm mẹ màu mỡ tất chân mông thịt, vòng eo mãnh liệt lay động, có màu đen đại côn thịt tại nàng mê người ẩm ướt trượt khe thịt trung điên cuồng ra vào, giống như dày đặc mưa đá dốc sức mãnh lực bạo thịt, dâm thủy dâm chất lỏng bị thịt văng tứ phía, chảy tới trên giường một vũng lớn vệt nước. Liễu Nhược Hy nhục cảm tràn đầy tất đen chân đẹp tách ra quỳ gối tại giường trải, thật cao nhếch lên mông lớn bị đâm cho liên tục run run, đầy đặn mông thịt như kịch liệt cành hoa mãnh liệt mênh mông, lay động ra từng đạo dâm đãng tất chân sóng mông. Ba ba, ba ba ba, giao cầu âm thanh bên tai không dứt, nàng tuyết trắng thân thể trước sau rung chuyển, đen nhánh nhu thuận mái tóc tùy theo toát ra bay lượn, phối hợp mồ hôi đầm đìa thân thể, có vẻ phá lệ dâm mỹ. Chương 327 ôm mẫu hợp miên. Dương Hạo Nhiên một bên chấn động cất bước hự hự thịt làm dưới hông đầu mẹ màu mỡ tất đen đại mật mông, mãnh liệt kích thích cảm trào lên tâm, gây tê thần kinh, làm hắn động tình hô đi ra. mẹ thật sự sảng khoái à, ta yêu ngươi nhớ ngươi đã nhiều năm như vậy, ta muốn đem ngươi đương thịt tiện khí ngày ngày thịt. Làm ngươi mông, bóp vỡ vú của ngươi hô, đem ngươi làm thành một cái dao động mông heo mẹ. Nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thịt làm phía dưới, Dương Hạo Nhiên có vẻ hồ môn loạn ngữ, lớn tiếng phát tiết đáy lòng dục vọng cùng với biến thái vậy muốn chiếm làm của riêng. Dương Hạo Nhiên ngôn luận nghe được Liễu Nhược Hy vừa thẹn vừa giận, lại chỉ có thể giống như chó mẹ vểnh mông bị thịt, con mặc dù là nàng thân sinh, lại bởi vì hệ thống nguyên nhân, con lại giống như là nàng chân chính nam nhân, có thể tùy ý hưởng thụ thân thể của nàng, mà nàng người mẫu thân này bị vận mệnh trêu cợt vậy, ngược lại muốn thấp phục con dưới hông, phát ra trận trận gào thét. Ân a ngươi điên rồi, ta như thế nào sinh ra loại này biến thái con, ân ha nhanh chút bắn không muốn tin đồn ân a. Kịch liệt ba ba âm thanh bên trong, xen lẫn mẹ con hai người dâm mỹ trao đổi tiếng. Hắc hắc, mẹ, ta còn cho rằng ngươi lại muốn đánh ta đâu. Ha ha, mẹ đều như vậy đánh ngươi hữu dụng không? E hèm, đừng nhéo mẹ đầu vu a a, ngươi lại nghĩ bị đánh sao? Ân ha, ta nhẹ chút bóp là được. Hô, ai bảo mẹ ngươi vú sữa lớn như vậy? Ta liền yêu thích ngoạn. Ngươi thế nào ngẩng mặt nói lời này e hèm? Vú sữa đại liền muốn bị ngươi ngoạn sao? Ân hà a, mẹ, ngươi không phát hiện ngươi càng ngày càng sẽ nói tao nói sao? Hắc hắc. Đều là ngươi ép ân ha có phải hay không rất được. Ý ân a nhẹ chút nhéo chỗ đó ân bóp vú sữa là được ân ha. Liễu Nhược Hy chịu đựng ý xấu hổ giận dữ, Dương Hạo Nhiên lại nghe tính dục bừng bừng phấn chấn, cảm giác cả người dư thừa chưa dùng hết tinh lực, hận không thể đem mẹ mỗi điền theo đêm khuya cày cấy đến ban ngày. Trong phòng ngủ, thân thể va chạm vật lộn âm thanh cùng Dương Hạo Nhiên trầm trọng hô hấp cùng Liễu Nhược Hy thở gấp âm thanh đan vào cùng một chỗ, Liễu Nhược Hy tại con thô kịch bạo thịt bên trong. Nóng bỏng gợi cảm thân thể bị thịt làm cho dâm thủy văng khắp nơi, hình như hoàn toàn say mê nhục dục bên trong. Nhưng mà nàng như nước giống như vụ mắt đẹp vẫn như cũ bảo trì vẻ thanh tỉnh, khoái cảm sóng chiều không ngừng xung kích nàng não bộ, hình như muốn cho nàng thuần phục tại nhục dục phía dưới. Phấn nộn mỹ huyệt thừa nhận đại dương vật nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề quất cắm, Liễu Nhược Hy vặn vẹo eo nhỏ cùng mông tròn, giao hợp khoái cảm làm nàng màu mỡ tất đen mật mông không nhịn được trước sau chấn động, phối hợp con pít tông vận động. Phát ra ba ba ba cùng phốc ti huyệt dâm quất cắm va chạm âm thanh, thỉnh thoảng phát ra tinh tế thở gấp, tại hắn dưới hông chằn chọc cầu xin, dục tiên dục tử. Mẹ bảo bối yêu ngươi chết mất yêu chết ngươi mông lớn con làm ngươi sướng hay không? Sướng hay không? Dương Hạo Nhiên trong lòng dâng lên mãnh liệt chinh phục cảm giác, hai tay một lần nữa bắt lấy mẹ thật cao nhếch lên tất đen đại phì nhiêu mông, đại dương vật giống. Mô tô bình thường tốc độ cao vận chuyển, tại mẹ lỗ lồn chung mãnh đâm mãnh nhập. Quất mạnh cắm mạnh vào, tất đen bị xé mở hạ bộ lỗ hồng ở giữa, đỏ tươi lỗ thịt bị thô to côn thịt cắm vào chen lấn lật tiến nhảy ra, mềm mại hoa tâm cổ tử cung càng là bị đại quy đầu va chạm run rẩy liên tục không ngừng, quy đầu thượng nhô ra thịt lân theo quất cắm động tác, không ngừng tại nàng non mềm hang tối hành lang nội bức tường cạo làm tầng tầng nhăn nheo, phấn nộn môi âm hộ xuân thủy liên tục không ngừng chảy ra. Vẩy ra mật ngọt phun khắp nơi, hai người hạ thân chặt chẽ chỗ kết hợp một mảnh hỗn độn dâm mỹ. Ân đâu? Thích mẹ bị ngươi làm được rất sảng khoái ân ha, ngươi cầm tinh con trâu đó a ha ha còn không bắn sao, ngươi cắm vào nhanh chút ân a, mẹ biết ngươi cố ý nghẹn không bắn ẻ hèm. Hổn hển, mẹ ngươi không thích ân ái sao? Lâu điểm không tốt sao? Làm cái đầu ngươi ân nha, không phải là mẹ bị ngươi ngoạn ẻ hèm mau bắn chậm buồn ngủ ân đâu. Liễu Nhược Hy tán loạn mái tóc lay động, hai má đỏ ửng một mảnh, mê ly đôi mắt trong sáng như nước giống như vụ, đẫy đà tuyết trắng đồng thể hiện lên yêu diễm xuân chiều. Nghe mẹ không ngừng thúc giục, Dương Hạo Nhiên tuy rằng chưa đã nghiền, nhưng cũng biết hiện tại khuya lắm rồi, mẹ ngày mai còn phải đi làm, ươn eo cấp tốc quất cắm mấy chục lần, một mực kiềm chế tinh quan buông ra, toàn thân một trận run run, côn thịt một trận co rút nhúc nhích, ồ ồ đậm đặc màu trắng chất lỏng như viên đạn vậy bắn vào mẹ mật tầng chỗ sâu. Cùng lúc đó, nóng bỏng tinh dịch cuồng phun vào Liễu Nhược Hy mềm mại mật tầng chỗ sâu, một đợt cuồng xạ, làm nàng thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, mỹ huyệt mãnh liệt co lại. Hai người dục sinh dục tử, đồng thời đạt được đến tính dục cao trào đỉnh phong. Liễu Nhược Hy mắt đẹp mê ly, mái tóc tán loạn, trơn bóng trắng muốt sung túc thân thể yêu kiều một trận kịch liệt giật giật, không nhịn được tình yêu rung động, một cỗ đậm đặc âm tinh phun vãi ra, mỹ huyệt nội trào ra một sóng nước ấm, phi nhanh đến tứ chi bách hài, tuyệt mỹ gò má ngẩng lên, đầy đặn hào nhũ thượng đỉnh, tuyết trắng nửa trên thân hình thành một cái hướng lên cong, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, hạ thân không ngừng tuôn ra mà ra. Ào ra như chú, trong yết hầu phát ra cao vút nức nở. Trong phòng ngủ, đánh nhau kịch liệt thanh âm dần dần dừng lại, chỉ còn lại Dương Hạo Nhiên ồ ồ tiếng thở gấp cùng Liễu Nhược Hy sau cao trào xuân chiều đầy mặt tuyệt. Mặt đẹp gò má, mẹ con hai người nghỉ ngơi một hồi, Liễu Nhược Hy lại xoay người đi nhìn con, phát hiện hắn bất chi bất giác ở giữa ngủ, không biết là sợ bị nàng đuổi đi vẫn là giả vờ ngủ. Liễu Nhược Hy mắt đẹp hiện lên nhất chút bất đắc dĩ chi sắc, nếu không là đêm nay trượng phu không trở về, vì lý do an toàn, nàng là dù như thế nào đều sẽ không đồng ý cùng con cùng giường chung gối. Nhìn xuống thời gian, Liễu Nhược Hy theo con trông ôm ấp bứt ra rời đi, đến phòng tắm thanh tẩy giao hoan sau dấu vết, theo sau một lần nữa trở lại trên giường, nằm nghiêng tại con bên người, không ra một hồi liền ngủ thật say. Dương Hạo Nhiên lặng yên mở mắt, ôm mẹ bụng, đầu dán tại mẹ thủ, hô hấp nàng mái tóc phát tán ra hương thơm, thỏa mãn không thôi, không biết là mẹ gần nhất ăn mập còn là thế nào, nàng có cảm giác mẹ dĩ vãng trơn bóng bằng phẳng phần bụng sờ có nhục cảm, nàng không nghĩ quá nhiều ôm mẹ thoải mái ngủ. Chương 328 trêu hoa ghẹo nguyệt. Hôm sau khoảng 7 giờ, Dương Hạo Nhiên bị mụ mụ đánh thức, hắn rất ít sớm như vậy tỉnh lại, tăng thêm tối hôm qua làm việc tốn thể lực, thụy nhãn mông lung. Tại mẹ một trận thúc giục tiếng bên trong, Dương Hạo Nhiên đành phải lắc lư bộ pháp trở lại chính mình trong căn phòng, khuynh đảo tại chính mình trên giường. Hắn biết mẹ là sợ bị Giao Giao phát hiện, cứ việc lão ba tối hôm qua không ở, nhưng nếu như bị Giao Giao đã biết, mẹ nàng cùng ca ca mẹ con loạn luân, đối với mẹ tới nói, không nghi ngờ cùng bị lão ba phát hiện không có gì khác biệt. Dương Hạo Nhiên cắm đầu lại ngủ thẳng hơn 8 giờ, đợi tỉnh lại, Giao Giao đi trường học, mẹ hẳn là đi làm, cũng không ở nhà. Khá tốt giữ ấm quy ôn bữa sáng, Dương Hạo Nhiên ủng ục bụng được đến an ủi, ấm áp. Một ngày này Dương Hạo Nhiên không trêu chọc cái gì yêu thiêu thân, thành thành thật thật ở nhà đợi một ngày, mẹ cấp tam bình dùng làm học tập dược tề, hắn dùng một lọ, lấy gấp 3 tốc quan sát tiếng Anh điện ảnh, cùng thực tiếng Anh trụ cột. Một chút tình tiết đoạn ngắn hắn cũng ra tốc nhảy qua, hắn là đến học tập, không phải là nhàn tâm xem phim, xem mụ mụ phía trước khó xử bộ dạng, thứ này cũng thật khó khăn được. Hắn không thể cô phụ mẹ nhất mảnh tâm ý. Dược tề hiệu quả sau khi kết thúc, Dương Hạo Nhiên giống như trải qua thể hồ quán đính vậy, tiếng Anh càng ngày càng lưu loát, nếu như không phải là kẹp lấy giày đặc hoa hạ âm, nhìn cùng nước ngoài sinh ra đứa nhỏ tiếng mẹ đẻ không có gì khác biệt. Buổi tối lão ba cũng trở về. Lão ba rõ ràng còn không thích ứng cùng mẹ loại này ở chung phương thức, như là xuất quỹ yêu đương vụng trộm trở về người đối diện mọi người khuôn mặt tươi cười đón chào. Dương Hạo Nhiên bị lão ba kéo lấy hỏi han ân cần tốt một hồi, hắn ừ a a liên tục không ngừng, đối với lão ba hắn vẫn là lòng mang áy náy, hiện tại mẹ phương thức xử lý xem như biến thành đền bù lão ba. Thông qua cha con nói chuyện, Dương Hạo Nhiên theo lão ba trong miệng biết Trang Tuệ từ đi công tác, mỗi ngày ở nhà dưỡng dưỡng hoa, lưu lưu cầu. Trải qua thích ý cuộc sống tiết tấu. Trang Tuệ đối với lão ba cũng thực săn sóc, hình như đã trải qua chức tràng mưa gió, nàng giống một cái chân chính ý nghĩa hiền thê lương mẫu vậy, mỗi đêm đều làm nóng hầm hập đồ ăn đợi lão ba trở về. Tối hôm qua lão ba cũng là chậm lại, bất quá lòng mang áy náy trở về Trang Huệ bên kia một đêm, khiến cho đêm nay trở về giống cõng mẹ yêu đương vụng trộm vậy. Dương Hạo Nhiên nhìn ra lão ba tâm lý vẫn như cũ có mẹ thân ảnh, khuyên hiểu vài câu. Nếu như lão ba có thể cùng Trang Tuệ hòa hòa mỹ mỹ trải qua một đời, cũng coi như bổ áy náy. Lão ba bất chí khả phủ tiếu tiếu, cũng không biết có nghe được hay không hắn khuyên giải. Khả năng, vẫn cảm thấy hắn là một đứa trẻ a. Đợi sắc trời lại lần nữa trở nên trắng, Dương Hạo Nhiên nghỉ bệnh cũng đang đã xong. Hắn và Giao Giao đi qua đoạn kia thiên lịch trăm hồi lộ trình, huynh muội hai người hoan thanh tiếu ngữ một đường, không biết chuyện còn cho rằng là một đôi yêu sớm tình lữ. Chính là người nữ kia hài dáng người phát dục càng thêm ngạo nghễ, một đường hút tình vô số. Xe buýt thượng dòng người có chút chật chội, Dương Hạo Nhiên đành phải bảo vệ Giao Giao núp ở một góc, miễn cho Giao Giao bị người khác nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Xe công sắc lang không thấy nhiều, chật chội dòng người chính là thổ nhưỡng. Xuống giao thông công cộng, Dương Hạo Nhiên làm Giao Giao đi trước từng bước, 5-6 phút về sau, mới lảo đảo đi vào trường học. Cùng được nghỉ hè nghỉ đông giống nhau. Lâu không trở về trường học, lại lần nữa trở về có cảm giác lòng có điểm hoang mang rối loạn, kỳ thật đó là nhân bản thân hướng tới tự do của mình. Trường học nội rào rạt thanh xuân tia sáng kỳ dị, Dương Hạo Nhiên không thấy được gì người quen, một đường đi đến cửa phòng học. Phòng học nội top 5 top 3 đồng học hoặc hoan thanh thiếu ngữ, hoặc hai thành đàn xì xào bàn tán, có chút tranh cãi ầm ĩ, Vừa vào cửa, Dương Hạo Nhiên ánh mắt liền tức giận đến trừng lên. Chỉ thấy ngồi cùng bàn Cơ Du Hi, nàng mặc một bộ màu trắng ngắn tay, hai cái lộ ra đến tay trắng tinh xảo trắng nón, thật giống như tuyết ngẫu tựa như, đơn ngồi một mình ở một cái băng ngồi phía trên, ngũ quan tươi đẹp thanh lãnh, cặp kia thu thủy vậy đôi mắt bên trong, ẩn ẩn xẹt qua một chút thanh u điềm đạm chi ý. Mà thôi hướng đến chỗ ngồi của hắn phía trên, một cái nhìn như là cao niên cấp học trưởng, hình như chính tính toán cùng Cơ Du Hi lấy lòng, tay hắn thượng cầm lấy không biết nơi nào đóng gói tinh xảo bữa sáng hộp, hình như muốn cho Cơ Du Hi. Hai người bên người đồng học hình như không kinh ngạc. Dương Hạo Nhiên về lớp học dẫn tới một chút đồng học chú mục, bọn hắn ngược lại theo chủ nhiệm lớp trong miệng biết, Dương Hạo Nhiên gặp chuyện không may nằm viện một đoạn thời gian. Thế nào đến lăn đi đâu? Dương Hạo Nhiên cau mày, không để ý đồng học nghị luận tạp âm, đi đến chính mình chỗ ngồi phía trước, ánh mắt không tốt, trừng mắt vị kia cao niên cấp học trưởng. Người ai à? Bị Dương Hạo Nhiên quấy rầy, vị niên trưởng này chiều Dương Hạo Nhiên nhìn lại, gặp đối phương sắc mặt âm trầm, có chút không hiểu được. Cơ Du Hi mắt đẹp có nhiều hứng thú quan sát, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên hình như có ý cười. Trong lớp phần đông đồng học ánh mắt cũng chiều nơi này đầu, gặp lại là Dương Hạo Nhiên, ồn ào thảo luận tiếng đều hơi dừng lại một chút. Bọn hắn còn nhớ được, vị này lớp ở cuối xe, lần trước thiếu chút nữa đem Triệu Quân trước mặt mọi người đập chết, quả thực vô pháp vô thiên. Triệu Quân cũng nhìn việc vui vậy nhìn, hắn tuy rằng không quen nhìn Dương Hạo Nhiên liên lụy lớp thành tích, nhưng lần trước bị đánh đều đã có bóng ma trong lòng, cảm thấy loại này lưu manh học cha chính mình không cần thiết cùng hắn không chấp nhận. À, người hỏi ta là ai? Dương Hạo Nhiên ha ha cười, ngươi chiếm ta chỗ ngồi, hỏi ta là ai, ngươi cảm thấy ta phải cùng ngươi giảng đạo lý, vẫn là hai ta đánh một chầu. Bị đám người nhìn, đối phương kiêu ngạo giọng điệu, cứ việc cảm thấy chính mình không chiếm đạo lý, vị này cao niên cấp học trưởng vẫn như cũ cảm thấy mất mặt thể diện đứng lên, hắn dáng người tương đối cao lớn, đứng lên so Dương Hạo Nhiên cao nửa cái đầu, trừng mắt Dương Hạo Nhiên quát, tiểu tử ngươi muốn ăn đòn đúng không? Ta chiếm ngươi chỗ ngồi, ngươi nói một tiếng không được sao, ta lại không phải là không nói đạo lý người, ngươi hô quát ai đó. Lời nói này chớp mắt đem thế cục nghịch chuyển, xung quanh đồng học cũng hiểu được đối phương nói có đạo lý, nhưng Dương Hạo Nhiên dù sao chính mình ban, sao có thể thiên hướng lớp khác người, càng huống chi gần nhất những cái này cao niên cấp học trưởng thường xuyên đến xuyến môn, muốn làm trong lớp có lời oán thán. Đang lúc Dương Hạo Nhiên suy nghĩ muốn hay không trực tiếp đánh người, băn khoăn mẹ bên kia không tốt báo cáo kết quả công tác, vừa trở về trường học liền đánh nhau, mẹ chỉ sợ lại muốn huấn chính mình một chút, phía sau truyền đến giao giao âm thanh. Dương Hạo Nhiên đồng học, đừng đánh cái. Dương Mộng Giao biết rõ ca ca bản tính, gặp ca ca lại muốn cùng nhân nổi lên xung đột, nhanh bận rộn ngăn cản. Dương Mộng Giao là lớp trưởng, phần đông đồng học cũng lơ đễnh. Nghe được giao giao âm thanh, Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ quyết định quên đi, đang định làm cho đối phương đi. Vị kia cao niên cấp học trưởng nhìn Dương Hạo Nhiên khí nhược, vì không ở người trong lòng trước mặt rơi xuống mặt mũi, cứng cổ nói tiếp nói chuyện, câm. Đánh nhau ai sợ ai đâu này. Chương 329 phòng học. Dương Hạo Nhiên hít sâu một hơi, mẹ, nhịn không được rồi, chính mình tại mẹ trước mặt đương tôn tử quen, thế nhưng còn do dự. Tào ni mã. Dương Hạo Nhiên tức giận mắng một tiếng, tại đối phương kinh ngạc dưới ánh mắt đột nhiên bạo khởi, thô lỗ trực tiếp nhéo cổ đối phương một cái lảo đảo trực tiếp bị nhấn ngã vào ngụy minh trên bàn, xung quanh cái bàn đều bị hai người động tĩnh chuyển rời một chút. Ngươi làm gì thế, buông ra. Vị này cao niên cấp viết học trưởng trở tay không kịp phía dưới, cảm giác tay của đối phương giống cờ lê vậy bóp được hắn cảm thấy một trận thất hơi thở cảm giác, vỗ. Dương Hạo Nhiên cánh tay. Đối phương cánh tay lại không chút sức mẻ. Lớp lập tức một trận xôn xao, Triệu Tuấn thấy tình thế không tốt, chạy ra phòng học, định tìm chủ nhiệm lớp, mặc kệ Dương Hạo Nhiên chọc xảy ra chuyện gì, tìm lão sư hắn ít nhất cũng phải bị huấn một chút. Có phải hay không cảm thấy ta đánh lén ngươi, thắng không anh hùng. Dương Hạo Nhiên trưởng không gắng sức nói, cho dù đối phương không tránh thoát, lại không có khả năng cắt đứt cổ đối phương, hắn còn không có thật điên. Buông tay Dương Hạo Nhiên. Giao giao cắn răng yêu kiều tiếng truyền đến, nhưng lại mơ hồ giống như mẹ âm thanh vậy, Dương Hạo Nhiên bàn tay dần dần buông ra cổ đối phương. Theo sau bình tĩnh nhìn đối phương, sờ cổ tức giận nhìn chính mình nói hai ta đánh tìm đối phương đánh một chầu. Đến liền đến ai sợ ai. Vị này cao niên cấp học vừa rồi ngạt thở đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này phẫn nộ cơn tức lan tràn, nếu không là đối phương không nói vũ đức, chỉ bằng hắn thể trạng, sao có thể lập tức bị đè nằm dài. Điều này cũng thật mất thể diện a. Lòng hắn biệt khuất không thôi, người muốn đuổi theo nàng. Dương Hạo Nhiên nhìn đối phương chỉ xem cuộc vui cơ Du Hy nói nàng là ta ngồi cùng bàn, cũng là bạn gái của ta, đương nhiên hai ta đánh nhau chúc thắng thua đều cùng bạn gái của ta không quan hệ, ta chỉ là nghĩ tại nơi này nói cho ngươi, còn có những người khác, muốn đuổi theo nàng, hỏi trước một chút bạn trai của nàng có đồng ý hay không. Soạt, lời này vừa ra, phần đông đồng học đều sợ ngây người, cho dù là cơ Du Hy, đối mặt phần đông đồng học bỗng nhiên đầu ánh mắt đều cảm giác hai má nóng lên. Có chút tức giận, chính mình khi nào thì đồng ý theo đuổi của hắn rồi hả? Hắn có phải hay không quá không biết xấu hổ? Vị này cao niên cấp học trưởng ánh mắt đều ngốc trệ một chút, theo sau khó có thể tin nhìn về phía cơ Du Hy, thấy nàng thế nhưng không có phản bác, lại quay đầu trở lại nhìn Dương Hạo Nhiên, lửa giận xen lẫn chua xót xông lên đầu, nhất thời tức bất tỉnh đầu, một quyền hướng về Dương Hạo Nhiên mặt ném tới. Dương Hạo Nhiên cúi đầu tránh thoát, gào thét quyền phong lao qua hắn gò má. Theo sau mãnh nhào tới, bằng toàn thân lực đạo trực tiếp đem đối phương đụng ngã xuống đất, cái bàn két. Ngã xuống đất, thư tịch phân tán, Dương Hạo Nhiên hai tay nắm đối phương hai tay cánh tay, giống như cảnh sát bắt phạm nhân vậy, đặt tại đầu hắn hai bên, đầu gối ép lấy đối phương lồng ngực giễu cợt nói cho người đánh lén cơ hội đều không còn dùng được, người đánh nhau sao. Nghe Dương Hạo Nhiên châm chọc, vị này cao niên cấp học trưởng mặt đỏ lên, ra sức giãy giụa, nhưng mà đối phương rõ ràng so với hắn lùn nửa cái đầu thân thể. Lại giống như cất chứa dùng không hết sức lực, hắn ra sức giãy giụa vài lần, thế nhưng không có tránh ra khỏi. Có phục hay không? Dương Hạo Nhiên chẳng sợ không dựa vào cậy mạnh, cũng không đem đối phương đặt ở trong mắt. Đối phương mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt đem hắn áp chế Dương Hạo Nhiên, cứng cổ quát. Không phục. Tốt lại cho ngươi một lần cơ hội. Dương Hạo Nhiên trực tiếp buông ra đối phương lại giống như tiêu hao không ít thể lực, thở dốc phì phò. Dương Hạo Nhiên đồng học, người đánh nhau nữa, ta kêu lão sư. Một bên nhìn ca ca chiếm cứ ưu thế Dương Mộng Giao gặp ca ca còn phải lại đến, giận dữ kéo giữ Dương Hạo Nhiên, tâm lý vừa tức lại cấp bách. Phần đông đồng học Phương Như vừa tỉnh mộng, nhao nhao khuyên can, cho dù là Tiêu Thiếu Uyển đều đứng ra, đang khuyên Dương Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, không sai biệt lắm là được, sẽ bị trường học xử phạt. Chu Thế Văn hảo môn khuyên bảo âm thanh bao phủ tại phần đông khuyên can tiếng trung. Dương Hạo Nhiên nhíu nhíu lông mày, đối với vị niên trưởng này khoát tay nói không đánh, người hẳn là trong lòng hiểu rõ, người đánh không lại ta, người cũng không nên cảm thấy mất mặt, người muốn theo đuổi bạn gái của ta trước đây, chuyện này nói toạc thiên đô là ta chiếm lý. Vị này cao niên cấp học trưởng nghe vậy, oán hận nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, cũng không phóng cái gì ngoan thoại, xoay người ngay tại ánh mắt của mọi người hạ xám xịt đi. Chẳng sợ tâm lý biệt khuất vô cùng. Lại không phải là đóng phim, thế nào đến đánh không lại liền lược ngoan thoại. Chuyện này theo sau ở sân trường điên truyền, cũng làm cho cơ Du Hy tốt. Một trận bình tĩnh không người quấy rầy, ngược lại là Dương Hạo Nhiên lấy cơ Du Hy nam thân phận bằng hữu ở sân trường bộc lộ tài năng, ra một thời gian nổi bật. Vừa hỏi Dương Hạo Nhiên không có người nhận thức, đàm trường học nữ thần cơ Du Hy bạn trai, nam đồng bào đều hâm mộ ghen tị. Phòng học vừa bình tĩnh không lâu, đồng học giúp đỡ đem bàn ghế nâng dậy trở về vị trí cũ, đương Ngụy Minh đến lớp về sau, hay là nghe đồng học thảo luận mới biết được chuyện này. Chuột, tiểu tử ngươi mạnh như vậy à? Ngụy Minh ngạc nhiên đánh giá Dương Hạo Nhiên, hình như lần thứ nhất nhận thức đối phương. Hắc, tiểu Minh tử, đánh nhau ta nhưng là hành gia. Đang lúc Dương Hạo Nhiên trầm rãi nói, một trận tự biên tự diễn, làm cơ Du Hy đều mỉm cười. Đúng lúc này. Triệu Quân đi theo chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh phía sau đi vào phòng học, giống như chó săn vậy. Dương Hạo Nhiên đi ra. Cố Thanh Ảnh ngay trước cả lớp nhân mặt kêu đi Dương Hạo Nhiên, Triệu Quân có chút vui sướng khi người gặp họa, Dương Mộng Giao còn nghĩ đuổi theo lão sư nhìn tình huống, bị Cố Thanh Ảnh một câu làm nàng duy trì lớp trật tự, dừng lại bước chân. Sư sinh hai người đi ở hành lang phía trên, một trước một sau một bên nói chuyện, một bên thuận theo dưới bậc thang lâu. Dương Hạo Nhiên. Người có thể hay không ăn chia một ít. Đừng tổng cấp lão sư gây phiền toái. Lão sư, người nghe nói qua tai bay vạ gió xa hoa. Người đừng ngang ngạnh. Cố Thanh Ảnh đều bị này một tiếng tức giận cười. Ông nói gà bà nói vịt giáo huấn không nghĩ lão sư kêu mẹ ngươi đến trường học, đợi biết về già thực bàn giao. Hắc, lão sư, người phải giúp ta áp chế tới sao? Nói cái gì đó, người là học trò ta, người bị xử phạt lão sư cũng thụ liên lụy. đừng cho là ta thật dễ nói chuyện ngươi liền việc không đáng lo. Lão sư ngươi không tức giận, này cũng ngạc nhiên, dạ. Qua năm mới nhiều cho ngươi bà ngoại đụng vài cái đầu. Chủ nhiệm lớp nói ngoại chi ý, Dương Hạo Nhiên đương nhiên minh bạch, hiệu trưởng Cố Bình, cũng chính là chủ nhiệm lớp phụ thân, cùng bà ngoại Lâm Vãn Tình là nhận thức, xem như bị bà ngoại quản. Cho nên một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, chủ nhiệm lớp đều có thể cho hắn bọc, trừ bỏ lần trước trực tiếp đem Triệu Quân Đầu đụng phá, nhân tạp hôn mê, Tài Văn Chương hỏng nàng, gọi lên tộc trưởng. Dương Hạo Nhiên sớm có đoán trước, cho nên một mực ra tay có khắc chế. Sư sinh hai người hạ nhà dạy học, lại đi một khoảng cách về sau, đi đến tổng hợp lâu lầu 3 phòng học. Dương Hạo Nhiên thuần thục kéo qua nhất cái băng ngồi xuống, chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh ngồi ở đối diện làm bàn sau cái bàn mặt, Dương Hạo Nhiên nói về sự tình trải qua. Chương 330 Cố Thanh Ảnh bí mật. Chuyện này cũng đơn giản, nói 2-3 câu liền giảng rõ ràng, bất quá Dương Hạo Nhiên che giấu một ít lời, nói thí dụ như trước mặt mọi người nói ngồi cùng bàn cơ. Dù Hy là hắn bạn gái, hắn đầu óc rút mới giảng cái này. Nói như vậy, hắn chiếm ngươi chỗ ngồi, ngươi và hắn lý luận lên xung đột. Cố Thanh Ảnh nghi ngờ nhìn Dương Hạo Nhiên, này tiểu láo cá nói cũng không thể tin hết. Lão sư, ta gần nhất cũng không gây chuyện gì, an phận thủ thường tam đệ tử tốt phải có ta một phần. Stop! Cố Thanh Ảnh khinh thường cười lạnh một tiếng, làm Dương Hạo Nhiên có chút lúng túng khó xử, nói sang chuyện khác lão sư. Nghe nói mỹ thuật tạo hình lão sư Nguyễn lão sư là chuyên môn từ nước ngoài trở về truy ngươi, chuyện này là không phải là thật đó a? Nếu không liên lụy tự thân, tự nhiên muốn đem đề tài dẫn hướng đối phương, dù sao trường học thuyết pháp này lưu truyền rất lâu rồi, chính là một mực không người nào dám ngay mặt hỏi Cố Thanh Ảnh. Cố Thanh Ảnh cổ quái nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi hỏi cái này để làm gì? Hắc hắc, tò mò thôi. Dương Hạo Nhiên cũng không tránh né lão sư, ngươi xinh đẹp chi tư. Trách không được Nguyễn lão sư đối với ngươi si tình như vậy. Hắn đánh giá đối diện chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh, bò sữa tên danh phù kỳ thực, mái tóc cao mâm, nhẹ trang đạm xóa sạch, tướng mạo xinh đẹp động lòng người. Thon dài như nguyệt lông mi cong, cao thẳng như ngọc mũi ngọc, hồng nhuận miệng nhỏ, vẽ màu đỏ thẫm son môi, nộn trượt gương mặt xinh đẹp không chút tì vết, tại dưới ánh sáng hiện lên mê muội nhân hào quang. Một đôi đối diện đủ để làm người ta mê ly hoa đào mắt dưới góc phải. Một viên tiểu tiểu mỹ nhân trí tô điểm trong này, tựa như vẽ rồng điểm mắt chi bút, tăng thêm một chút mị hoặc cùng xinh đẹp. Để cho nhân nghẹn họng cứng lưỡi chính là, nàng giáo chức tây trang màu đen áo lót màu trắng nàng tuất, hai tòa kinh tâm động phách to lớn dãy núi cao ngất thẳng tắp, ước chừng có gờ cắp, đẩy lên màu trắng nàng tuất phồng lên muốn nứt, không có một chút nhăn nheo, phập phồng khoa trương đến cực điểm đường cong, nàng thẳng tắp sống lưng, tinh tế eo con ong, không biết có thể nào chống lên này nặng trịch phân lược, eo thon như chi. Quả lớn đầy đặn. Dưới người tây trang màu đen váy ngắn, tại tinh tế như cành liễu eo con ong phía dưới, dài rộng chống đỡ mãn toàn bộ làm công tỏa ỉ, phập phồng thoải mái phập phồng kinh người đường cong, lấy Dương Hạo Nhiên thị giác nhìn sang, chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh, đẫy đà đùi bao lấy khinh bạc trong suốt màu đen tất chân, gắt gao khép lại váy, một chút giống như hắc động vậy đen nhánh bắp đùi chỗ sâu, tỏa ra vô cùng vô tận thần bí cùng cám dỗ, kích thích lên thăm dò mênh mông dục vọng. Vú to mông bự vân vân dáng người đối lập thập phần khoa trương, đem Cố Thanh Ảnh thịt bắn vậy dâm đãng thành thục dáng người bày ra được tinh tế. Đặc biệt chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh, đặc biệt trung ái tất đen cao gót, hai đầu gợi cảm đại chân dài đã vượt qua một thước chiều dài, phối hợp lão sư khí chất cao quý điển nhã, thẳng làm lòng người say thần mê, thần hồn điên đảo. Giống như truyện tranh vậy dâm đãng thành thục tư thái, tăng thêm xinh đẹp chi tư, làm Cố Thanh Oánh đi ở sân trường, vô luận là ở đâu. Đều là một đạo đoạt người nhãn cầu cảnh đẹp ý vui phong cảnh tuyến. Khụ khụ. Dương Hạo Nhiên tham lam đánh giá ánh mắt, đối với một cái lão sư tới nói không thể nghi ngờ là không tôn trọng, nhưng mà Cố Thanh Ảnh sớm thành thói quen thứ ánh mắt này, giả trang ho khan hai tiếng, làm Dương Hạo Nhiên bừng tỉnh, ngượng ngùng cười. Người hỏi thăm cái này làm sao? Cố Thanh Ảnh ngữ khi giống như bình thường, không có trách cứ Dương Hạo Nhiên phía trước ánh mắt không tôn trọng. Khi người thân ở bất kỳ cái gì một hoàn cảnh, đều tránh không được thứ ánh mắt này thời điểm nhân sớm muộn gì có thể an nhiên trị hắn. Tò mò a, lão sư, người theo đuổi nhiều như vậy, lại một mực bảo trì độc thân, chẳng lẽ cái này không phải là một kiện phi thường kỳ quái sự tình sao? Ha ha, Dương Hạo Nhiên có lý có cứ trả lời, làm Cố Thanh Ảnh cười khẽ một tiếng, hình như hết sức rõ ràng Dương Hạo Nhiên tâm tư, Nàng nhìn Dương Hạo Nhiên cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy lão sư trưởng tướng dáng người đều tốt, không tìm một cái nam nhân liền lãng phí tài nguyên phải không? Dương Hạo Nhiên gặp lão sư hình như có nói hết dục vọng, phối hợp gật gật đầu, hắn quả thật tò mò, chẳng lẽ nhiều như vậy người theo đuổi vốn không có một cái làm lão sư để mắt sao? Cố Thanh Ảnh khóe miệng gợi lên một chút độ cong, cười mà không cười nói. Ngươi không biết là, làm kia một chút nam nhân xem tới được, ăn không được. Cũng là một loại thú vị sao? À, Dương Hạo Nhiên lập tức bối rối, lão sư, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Nhìn Dương Hạo Nhiên muốn nói lại thôi, Cố Thanh Ảnh hé miệng khẽ cười nói, ngươi nhất định phải hỏi thăm lão sư bí mật sao? Dương Hạo Nhiên đồng học. Nàng thản nhiên tự đắc bộ dáng, làm người ta hận không thể đem nàng ấn ngã xuống đất. Ta cảm thấy lão sư ngươi sẽ không nói, ngươi chính là tại đậu ta đúng không? Dương Hạo Nhiên không biết là chính mình có cái gì đặc thù, nếu quả thật là lão sư bí mật, sao đối với một đệ tử lộ ra? Ngươi đổ rất có tự mình hiểu lấy. Bị Dương Hạo Nhiên điểm thấu, Cố Thanh Ảnh tán thưởng nhìn hắn liếc nhìn một cái. Theo sau lại tự mình nói, lão sư kỳ thật có thể hướng ngươi lộ ra, bất quá cần phải ngươi bang lão sư một cái bận rộn. Lão sư, ngươi nói trước đi chuyện gì, ta một đệ tử chỉ sợ bang không lên ngươi cái gì bận rộn. Dương Hạo Nhiên không có tinh trùng lên óc, việc có căn nguyên, lão sư nếu nói như vậy, khẳng định có cái gì mục đích. Chuẩn xác mà nói, ngươi quả thật bang không lên. Cố Thanh Ảnh ngữ khí không có hèn mọn ý tứ, cứ nói lão sư nhu muốn nhờ ngươi bà ngoại. Dương Hạo Nhiên thầm hô may mắn, không có bởi vì tò mò tâm tự tiện đáp ứng, hắn cười khổ nói, lão sư, bà ngoại ta tuy rằng thương ta, nhưng ngươi sự tình nếu như là trái pháp luật vi quy, chỉ sợ cũng tính ta muốn giúp ngươi, bà ngoại ta cũng sẽ không đồng ý. Dương Hạo Nhiên trực tiếp một chút minh lợi hại điểm mấu chốt, bà ngoại là một cái cũ kỹ thủ quy người, tính không lên đại công vô tư, nhưng dư trạch chỉ hộ người nhà. Ví dụ như trước đây, Dương Hạo Nhiên liền thấy tặng lễ cầu bà ngoại làm việc người, người người ngữ khí cung kính, ăn nói khép nép, có thể bà ngoại giống nhau lễ cũng chưa thu, thanh liêm. Nhưng hắn đến trường sự tình cũng không dùng mẹ quan tâm, bà ngoại hướng xuống mặt nói một tiếng, liền thoải mái giải quyết rồi. Hắn chính là đi cửa sau tiến lớp chọn, lão sư rõ ràng ngươi nhìn lão sư giống trái pháp luật phạm tội người sao. Cố Thanh Ảnh không lời ngưng nuốt, Dương Hạo Nhiên lúng túng sờ sờ đầu, quên đi, ngươi đi đi, dù sao một kiện tiểu bận rộn. Cố Thanh Ảnh phong khinh vân đạm nói một tiếng, đã đi xuống lệnh đuổi khách. Dương Hạo Nhiên ngồi bất động, lão sư muốn cho hắn thật đi, sẽ không thêm mặt sau một câu, hiển nhiên tại câu hắn. Chương 331 ngữ ra kinh người. Bất quá, nếu quả thật là một chuyện nhỏ, Dương Hạo Nhiên cảm thấy khó không thể thử một chút. Trừ bỏ đối với lão sư bí mật tò mò bên ngoài, quan trọng hơn chính là hắn đối với xinh đẹp chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh có mang lòng mơ ước. Vú to thục phụ, thế nào nam nhân có thể không yêu ha ha. Nhìn Dương Hạo Nhiên ngồi bất động, Cố Thanh Ảnh không có chút nào ngoài ý muốn chi sắc, nàng tin tưởng cái này tiểu sắc quỷ không có khả năng không tâm lý thỏa mãn, càng tin tưởng mị lực của mình. Bất quá đáng tiếc muốn cho nàng thất vọng rồi. Cố Thanh Ảnh cũng không tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Giảng đạo lão sư là một cái đồng tính luyến ái, không thích nam nhân, dễ nghe điểm tới nói chính là bách hợp. Nguyễn lão sư là không tệ, nhưng lão sư chẳng qua là khi hắn là một cái tấm mộc. Cố Thanh Ảnh không có che giấu tâm tư của mình, chẳng sợ những lời này nàng đều không có đối với Nguyễn Hồng bác nói qua, nàng nói tiếp nói lão sư phụ thân, cũng chính là hiệu trưởng, hắn thúc hôn thúc dục được lão sư đều phiền, nếu như ngươi hôm nay không hỏi, lão sư còn thật cân nhắc qua đáp ứng Nguyễn lão sư cầu hôn. Cấp lão nhân ra ông ta một cái bàn giao. Bất quá bây giờ lão sư có cái thứ hai tuyển chọn. Cố Thanh Ảnh mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Hạo Nhiên, Dương Hạo Nhiên hiện tại cũng là mộng, chẳng lẽ hôm nay xuất môn hoàng lịch thượng có ghi vận đào hoa sao? Cái gì tuyển chọn? Dương Hạo Nhiên trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, không kềm chế được dò hỏi một tiếng, chẳng lẽ lão sư muốn cùng hắn kết hôn? Không thể nào, hắn còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi đâu. Càng huống chi thầy trò yêu nhau không phải là càng kinh thế hãi tục sao? Gặp Dương Hạo Nhiên khẩn cấp không chờ được phản ứng, Cố Thanh Ảnh lúng đồng tiền như. Hoa! Lão sư muốn làm ngươi tình phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa ra, gặp Dương Hạo Nhiên mục trừng miệng ngốc bộ dáng, Cố Thanh Ảnh thoải phong nhất chuyển đương nhiên, đây là giả, ứng phó lão nhân ra ông ta lấy cớ. Dương Hạo Nhiên ký cảm thấy một trận thất vọng, lại cảm thấy lúc này mới bình thường, lão sư vô duyên vô cớ thế nào khả năng thật cho hắn đương tình phụ. Nhưng này cùng bà ngoại có cái gì quan hệ? Dương Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn về phía Cố Thanh Ảnh. Cho nên lão sư nói chính là một chuyện nhỏ, người bà ngoại thân phận có thể để cho lão nhân gia ông ta không sẽ được trực tiếp đem ngươi khai trừ rồi. Như vậy lão nhân gia ông ta chẳng sợ lại khí cũng không thể tránh được, lão sư cũng có hoàn mỹ lấy cớ, không cần ngày ngày bị thúc hôn. Cố Thanh Ảnh hiểu ý cười, ướt át môi hồng lộ ra một đoạn tuyết trắng hàm răng, ý vị thâm trường nói Dương Hạo Nhiên đồng học, người bang. Không giúp lão sư cái này bận rộn đâu này. Ta có chỗ tốt gì sao? Dương Hạo Nhiên không muốn làm ngốc tử, vô duyên vô cớ cấp lão sư đương tấm mộc. Tràng diện trong chốc lát trầm mặc xuống, Cố Thanh Ảnh không có tiếp tục đáp lại, quyến rũ con ngươi lóng lánh hiện lên thủy quang, không biết suy nghĩ cái gì, Dương Hạo Nhiên cũng âm thanh bị bóp nghẹt không lên tiếng. Ha ha, xem ngươi như vậy tử, lão sư liền biết không yêu Việt, ngươi là sẽ không đáp ứng xuống. Cố Thanh Ảnh bật cười, mặt cười như hoa, nàng kiều mị ngang Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, tức giận ngươi muốn cái gì yêu Việt. Trường học nữ thần bò sữa này cấp cầu cho tư thái đổ thật để cho Dương Hạo Nhiên trái tim phanh phun thẳng nhảy, ánh mắt không tự giác lửa nóng đi lên, hô hấp đều hơi hơi dồn dập. Nhưng mà hắn rõ ràng, lão sư không phải là thật cho hắn đương tình phụ, kia một chút không an phận chi nghĩ, không cần sách đều biết lão sư cự tuyệt. Lão sư, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì, trước tiên nói. Nhà ta có thể không thiếu tiền. Dương Hạo Nhiên lại đem bóng cao su đá trở về, lại trình độ nhất định biểu lộ chính mình ý đồ. Cố Thanh Ảnh lông mày nhăn lại, thật sâu nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, theo sau khoát tay nói ngươi đi đi, lão sư không có gì cho ngươi. Còn xảo L đéo gì nữa, lão sư ngươi này lạt mềm buộc chặt chơi được rất nhuần nhuyễn a, trách không được làm Nguyễn lão sư liếm lấy quên cả trời đất. Dương Hạo Nhiên âm thầm oán thầm một câu, rõ ràng trước mắt liền xem ai trước thiếu kiên nhẫn. Hắn trực tiếp đứng dậy bước đi hướng giáo đạo sử đại môn, từng bước hai bước. Thẳng đến đi tới cửa, phía sau vẫn như cũ im lặng, Dương Hạo Nhiên đều nói thầm, không nên a, cái này bận rộn không là không phải ai cũng có khả năng. Bang, chẳng lẽ hắn nghĩ xóa, lão sư chính xác là tạm thời này lòng tham, cũng không có như vậy để ý. Thừa dịp mở cửa động tác khoảng cách, Dương Hạo Nhiên chiều phía sau liếc liếc nhìn một cái, lão sư không có nhìn hắn. Cúi đầu hình như tại sắp xếp cái gì văn kiện. Thẳng đến ra phòng học, gió nhẹ quất vào mặt, vẫn như cũ im lặng ngăn cản, Dương Hạo Nhiên tràn đầy thất vọng, còn cho rằng là sư sinh cực hạn lôi kéo, không nghĩ tới lão sư căn bản không đặt ở trong lòng. Ám thở dài một hơi, Dương Hạo Nhiên bãi bình tâm tính, dù sao mình cũng không thiếu Cố lão sư một cái nữ nhân, luận thuộc phụ, Ngụy Minh mẹ nào mộc thần cũng thế, còn có Trầm Di. Mẹ chính là nam nhân luôn có một loại da hoa không có hoa giải hương tâm thái, ăn trong bát nhìn trong nồi, không chiếm được, ngược lại có chút không phải là mùi vị. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, bất chi bất giác đi trở về phòng học, mặt. Đối với phần đông đồng học ném đến ánh mắt tò mò, Dương Hạo Nhiên vô tâm lý hội. Tùy tiện bọn hắn như thế nào nghĩ, không phải là cho rằng mình bị lão sư kêu đi dạy dỗ một chút. Trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Dương Hạo Nhiên phát hiện ngồi cùng bàn Cơ Du Hy nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ngụy Minh đổ quan tâm hỏi vài câu, Dương Hạo Nhiên có lệ lướt qua, thẳng đến đi học về sau, đang lúc Dương Hạo Nhiên chuyên tâm nghe giảng, cánh tay bị đụng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Du Hy, nàng trắng nõn tay ngọc bóp một tấm tiểu tờ giấy đưa. Dương Hạo Nhiên tiếp nhận mở ra cúi đầu liếc mắt nhìn. Ngươi không biết là hẳn là giải thích một chút sao? Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Cơ Du Hy, đối phương con ngươi sáng ngời hình như có cảm giác, tới giao hội, nàng trong suốt con ngươi hình như nhộn nhạo tinh quang, giống như hai khỏa thâm thúy thần bí bảo thạch được khảm nhập màn trời, ảnh ngược ra khuôn mặt của nàng. Ta là đang giúp ngươi, miễn cho ngươi bị ruồi bỏ hốn nhiễu. Dương Hạo Nhiên cà cà viết xuống đáp lại, tại bàn quỹ hạ đưa cho nàng. Cơ Du Hy mở ra nhìn nhìn, mặt không gợn sóng, ngòi bút xa xa mấy phía sau. Dương Hạo Nhiên thuần thục tiếp nhận tờ giấy. Nga, nói như vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi. Dương Hạo Nhiên không cần cảm tạ, đồ đệ bang sư phụ giải quyết khốn nhiễu là hẳn là. Dương Hạo Nhiên vô liêm sỉ đáp lại, cũng làm cho Cơ Du Hy cười một tiếng. Cơ Du Hy ngươi thế nào đến tự tin cảm thấy ta có thể vừa ý ngươi. Tự kỷ cũng không là một cái thói quen tốt. Chương 332 tờ giấy đưa tình. Đương Dương Hạo Nhiên tiếp nhận. Nhìn đến bắt mắt thẳng thắn một hàng chữ, nhất thời Đỗ không biết như thế nào đáp lại, hai người ở giữa thật có cảm tình trụ cột sao? Vẫn là nhiều năm internet giao tình tạo thành một loại thuần hữu nghị. Lần này Dương Hạo Nhiên ngòi bút hình như phá lệ trầm trọng, xa xa âm thanh liên tục không ngừng, qua tốt một hồi, Dương Hạo Nhiên đưa cho Cơ Du Hi thời điểm chiều nàng cười cười. Cơ Du Hi gặp Dương Hạo Nhiên phản ứng, có chút tò mò tờ giấy nội dung, chậm rãi bày ra, tình cảm hình như theo tái nhợt vô lực bút tích bắn ra phát ra. Rõ ràng không có cái gì nhảy lên, nhìn thấy người thứ nhất mắt lại luôn có thể cảm giác lồng ngực truyền đến dị hưởng. Phù phù, phù phù, tựa như hồ điệp phá kiển vỗ cánh, hằng tinh sinh ra khi phun trào, cái này không phải là một cái chớp mắt xung kích, mà là. Càng ngày càng mạnh khát vọng, ta hy vọng ngươi có thể cho ta càng nhiều, ta muốn một mực cho ngươi ở lại ta bên người, loại này khát vọng tâm tình ta thực xác định, đây là yêu. Cho nên mặc kệ ngươi có hay không vừa ý ta, đồ nhi vừa ý ngươi, sư phụ. Thật dài nhất đoạn văn, giống thiếu niên vì phú tân từ cường nói buồn, vừa giống như thẳng thắn mênh mông tình cảm khởi sướng mãnh liệt tấn công. Cơ Du Hi điềm tĩnh gò má lộ ra gợn sóng, ánh mắt ở giữa lộ ra suy nghĩ chi sắc. Sau một lúc lâu về sau, Dương Hạo Nhiên tiếp nhận Cơ Du Hi đưa qua tiểu tờ giấy. Cơ Du Hi, ta quá yêu thích ngươi những lời này, ta nhận, nhưng thổ lộ không phải là khởi sướng xung phong kèn lệnh, mà là thắng lợi sau tuyên ngôn. Ngươi quá mức nóng nảy. Này như là sư phụ đối với đồ đệ dạy bảo, mà không quan hệ nam nữ cảm tình, nhưng mà nửa trước đoàn nói, lại im lặng nói lên Dương Hạo Nhiên không phải là khỏa lạc vô thu. Dương Hạo Nhiên không vội vàng không được a, ta liền nằm viện một đoạn thời gian, trong trường học đều lưu truyền ngươi cùng một cái cao niên cấp học trưởng yêu, này cho ta khí. Cơ Du Hi ha ha, ngươi không hỏi xem ta thật giả sao? Dương Hạo Nhiên không cần nghĩ cũng biết là giả, ngươi thực sự có tốt như vậy truy, đã sớm danh hoa có chủ, ngươi thanh cao. Cơ Du Hi, ta có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Dương Hạo Nhiên, ngươi đối với ta thật không có rõ ràng như vậy. Đối với cái khác nhân còn kém đem khinh thường cùng chán ghét viết trên mặt. Dương Hạo Nhiên viết xong đoạn văn này, cân nhắc một chút, lại vứt tới như miết, một lần nữa viết rất có văn nghệ sắc thái một đoạn. Người đối với ta tóm lại là ẩn giấu một chút không dễ dàng phát giác gợn sóng, mà đối với người khác, kia xa cách cùng không hờn giận, lại giống như thu thủy cộng trường thiên nhất. Sắc, khó có thể che giấu thật sâu thúy. Viết xong về sau. Dương Hạo Nhiên vừa lòng đưa qua văn thanh cảm 10 chân tiểu tờ giấy cấp Cơ Du Hi. Nhìn xong Dương Hạo Nhiên lời nói, Cơ Du Hi bật cười, cười tươi như hoa, mân hơi hơi dơ lên khóe miệng, nàng cử bút xa xa, viết ở giấy. Cơ Du Hi tự kỷ. Dương Hạo Nhiên nào có, thực sự cầu thị. Cơ Du Hi giữa chưa tan học theo ta trở về gặp mẹ ta, dám sao? Dương Hạo Nhiên nhìn xong tâm lý lập tức có chút nhút nhát, không phải đâu. Ta còn nghĩ mang ngươi về nhà gặp mẹ ta báo cáo kết quả công tác, ngươi đến phản thiên cương à? Chẳng sợ biết Cơ Du Hi mẹ thực tế là con gái nàng điều. Giáo tình nô, loại này gặp đối phương tộc trưởng, lần thứ nhất luôn có loại thiên nhiên cảm giác sợ hãi. Dương Hạo Nhiên không dám do dự, sợ yếu đi khí thế, bây giờ rõ ràng cho thấy sư phụ Cơ Du Hi lại một lần nữa khảo nghiệm, không tiếp tục trêu đùa hắn, đơn giản thẳng thắn, nàng hình như lúc nào cũng là không giống với chúng. Không biết đang suy nghĩ gì. Dương Hạo Nhiên có cái gì không dám, gặp qua bá mẫu về sau, ta muốn mang ngươi về nhà gặp mẹ ta một lần. Cơ Du Hi, nếu như ngươi lần này biểu hiện để ta vừa lòng, ta có thể suy nghĩ đáp ứng ngươi. Dương Hạo Nhiên nhìn xong, nhất thời trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, Cơ Du Hi đây là ý gì? Là đáp ứng gặp chính mình mẹ, vẫn là đáp ứng chính mình theo đuổi. Dương Hạo Nhiên vừa nghĩ viết tờ giấy truy vấn. Chói tai tan học tiếng chuông vang lên, nguyên lai hai người bất chi bất giác hàn huyên một tiết khóa, lại cảm thấy thoáng như một cái chớp mắt. Dương Hạo Nhiên nhìn về phía Cơ Du Hi, Cơ Du Hi đối với hắn ánh mắt nóng bỏng làm như không thấy, lưu cho hắn một cái tuyệt mỹ nghiêng nhan, tóc đen như yên, trắng nõn như ngọc, dài nhân ám câu hồn. Dương Hạo Nhiên có thể rõ ràng nghe được chính mình kịch liệt tâm nhảy bịch âm thanh, hắn như thế nhiệt liệt, giống dung nham vậy mênh mông, lại trói buộc tại lồng ngực bên trong. Hắn giống như thật có điểm. Yêu thích nàng. Không phải là phía trước từ ngữ trao chuốt hoa lệ thổ lộ, lại lặng yên không một tiếng động bóp hắn tâm huyền, hình như cùng nàng trao đổi, đều là một loại tinh thần thượng sung sướng. Hắc, chuột, sướng sờ cái gì đâu này. Ngụy Minh một cái tát vỗ vào bả vai hắn, âm thanh đem tâm thần của hắn kéo về, Dương Hạo Nhiên tâm tình không tệ, cười nói có hay không mang. Ngụy Minh lập tức minh bạch ý hắn rồi, cười mắng ngươi tận tóm ta lông dê, đi thôi. Hai người đi đến toilet thôn Vân Thổ Vụ, Ngụy Minh nhìn một mực treo. Nụ cười Dương Hạo Nhiên hỏi ngươi đi học cùng Cơ Du Hy tán gẫu cái gì đâu này. Ngươi thấy rồi hả? Dương Hạo Nhiên cũng không thấy được kỳ quái, hai người lén lút giấu giếm được lão sư trên bục giảng, nhưng không giấu giếm ở phía sau Ngụy Minh. Chột ngươi cho ta mù à? Ngụy Minh ngữ khi có chút phát chua, Cơ Du Hy thật sự là bạn gái ngươi. Vốn là Ngụy Minh phía trước nghe đồng học nghị luận phải không tín, chuột giấy như tường thành ra mặt hắn lại không phải là không hiểu, có thể đi học ở giữa hai người thân mật tờ giấy đưa tình, hình như lại bằng chứng điểm này. Lòng hắn khó tránh khỏi không ghen tị, thật là tráng đồ ăn cũng làm cho heo cùng. Trước có nữ thần Tiêu Thiếu Uyển, bây giờ chuyển trường Cơ Du Hy hình như lại rơi vào chuột ma trường. Còn không phải là Dương Hạo Nhiên ra ngoài Ngụy Minh ngoài dự đoán lắc đầu. Đang lúc Ngụy Minh tâm lý thư thái một điểm về sau, chuột nửa đoạn sau lại đem hắn cảm xúc kéo căng. Bất quá rất nhanh liền đúng rồi. Bị chuột tiểu tử này chứa vào rồi, Ngụy Minh áp chế đáy lòng hâm mộ, đối với Dương Hạo Nhiên hảo môn nhắc nhở chuột, người có thể kiềm chế một chút, đừng làm cho Cơ Du Hy đã biết ngươi và Tiêu Thiếu Uyển sự tình. Ngạch, Dương Hạo Nhiên lộ ra cổ quái chi sắc, tiểu minh tử, người có phải hay không bị Cơ Du Hy bề ngoài lừa bịp rồi hả? Nàng cũng không là đơn thuần tiểu bạch thỏ, đa dạng nhiều. Không chú ý đến Dương Hạo Nhiên sắc mặt biến hóa, Ngụy Minh nói tiếp, nói ngươi bắt cá hai tay, thế nào một cái nữ hài biết cũng sẽ cùng ngươi trở mặt, đừng cuối cùng lấy giỏ trúc mà mốc nước công dã tràng. Dương Hạo Nhiên lơ đễnh thiếu tiếu, hít sâu một cái thần tiên say, phun ra lượn lờ sương khói, này sẽ không cần ngươi lo lắng, ngươi và Hàn. Lệ lệ thế nào, lên sao? Còn không có đâu. Ngụy Minh gặp đề tài chuyển tới trên thân thể của mình, lòng có yên yên, nàng khiến cho ta kéo bắt tay, thân ái miệng. Chương 333 tới cửa bái phòng. Nói Ngụy Minh lại ngược lại cười, bất quá những cái này liền đỉnh để ta thỏa mãn, ta thật hẳn là cho ngươi lập cái bảng hiệu, ngày đêm thắp hương. Đối với bạn bè chuột cảm kích, Ngụy Minh tràn đầy hài lòng, nếu như không có chuột đáp cầu dắt mối, hắn một cái game thủ nam thực sự là vô cùng nan. Bán ra bước đầu tiên. Ha ha, người nhớ rõ cho ta đốt thuốc là được. Dương Hạo Nhiên liếc mắt ra hiệu, Ngụy Minh cười mắng vài câu, theo sau hai người đề tài lại chuyển tới nữ nhân trên người. Phần lớn là Ngụy Minh đang nói, nữ hài từ tay nhiều nhuyễn, miệng nhỏ nhiều điềm hương, mùi vị thật đẹp, vui đến quên cả trời đất. Dương Hạo Nhiên liền thiếu tiếu, tĩnh tĩnh lắng nghe, thỏa mãn bạn bè nói hết dục vọng. Đề tài của nam nhân lúc nào cũng là rời không được khác phái. Đặc biệt nội tiết tố nổ tung thời kỳ trưởng thành. Nếu như đàm không đến, phần lớn là cảm tình còn chưa tới vị. Thẳng đến đi học tiếng chuông vang lên, hai người mới chậm rãi thôn thôn trở lại phòng học. Này tiết là môn tiếng Anh, duy chỉ có đáng tiếc chính là anh ngữ lão sư là một cái tướng mạo thiên bình thường trung niên nữ tính, không thể cảnh đẹp ý vui. Kia một chút tiếng Anh từ ngữ Dương Hạo Nhiên khắc ghi trong lòng, nghiêm túc nghe giảng bộ dáng, còn làm anh ngữ lão sư chú ý tới hiếm thấy điểm hắn danh. Làm hắn đọc chậm hạ vừa giảng một đoạn tiếng Anh tiểu chuyện xưa. Dương Hạo Nhiên xuất sắc biểu hiện thắng được anh ngữ lão sư nhận thức có thể, ý bảo cả lớp đệ tử cho hắn đưa lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Dạy học luôn là như vậy, lão sư tổng sẽ ở đồng học có tiến bộ thời điểm áp dụng một chút thủ đoạn khích lệ đệ tử học tập dục vọng, rất giả bộ, rất hữu dụng, kéo dài không suy. Chia tay 3 ngày, đương thay đổi cách nhìn đối đãi, liền Hàn Lệ Lệ đều đối với Dương Hạo Nhiên ấn tượng đổi mới không ít. Vốn là nàng còn nghĩ khuyên giới bạn trai Ngụy Minh cách Dương Hạo Nhiên xa một chút đâu. Môn tiếng Anh sau khi kết thúc lại đã trải qua mấy tiết khóa, Cố Thanh Ảnh thượng ngữ văn khóa thời điểm thật không có nhiều chú ý Dương Hạo Nhiên, sư sinh hai người phía trước nói chuyện hình như không có ảnh hưởng đến hắn. Dương Hạo Nhiên lúc này mới hết hy vọng, nhìn đến lão sư là thật không đặt ở trong lòng. Giữa trưa sau khi tan học, Ngụy Minh như dĩ vãng vậy mời Dương Hạo Nhiên đến nhà hắn ăn cơm. Dương Hạo Nhiên giả vờ có việc làm hắn chính mình trở về thì hành. Vốn là Dương Hạo Nhiên còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhìn thẳng đến chó này gỗ dầu vui tươi hớn hở đáp ứng xuống, xoay người rời đi thời điểm Hàn Lệ Lệ hình như đi theo chân hắn bước. Dương Hạo Nhiên chỉ có thể thầm mắng một tiếng trọng sắc khinh hiểu, tiểu minh tự đoán chừng là sợ hắn cảm thấy ôm lên mỹ nhân về rồi, đảo mắt đã đem hắn thôi chi như đuốc, ngượng ngùng, đi cái hình thức. Nhân tình a, cẩu gỗ dầu. Dương Hạo Nhiên khéo léo từ chối Ngụy Minh về sau, được đến Cơ Du Hy ánh mắt ý bảo, cùng ở sau lưng nàng cách xa có đoàn khoảng cách, thẳng đến ra trường học sau mới bước nhanh đuổi theo, sánh vai mà đi. Dương Hạo Nhiên giả vờ tùy ý hỏi Du Hy, mẹ ngươi tính cách như thế nào đây? Lòng hắn dặm xa không có mặt ngoài bình tĩnh, gặp tộc trưởng khó tránh khỏi trong lòng nhút nhát. Cơ Du Hy ý vị thâm trường, nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, ngươi muốn hỏi hắn có khó không ở chung sao? Lại bị điểm thấu, Dương Hạo Nhiên có chút lúng túng khó xử. Cơ Du Hy điềm tĩnh âm thanh vang lên bên tai, mẹ ta là một nhà tam giác bệnh viện y sĩ trưởng, bác sĩ đối với người bệnh lúc nào cũng là hòa nhã dễ gần, đối với ngươi liền không nhất định, không có gì tham khảo tính. Nàng bình thường công tác bận rộn, ta đã cho nàng phát tin tức, làm nàng ở nhà chờ đợi ta. Hai người chuyện phiếm đi đến trạm xe buýt, Dương Hạo Nhiên hiểu rõ hai mẹ con đặc thù quan hệ, đối với Cơ Du Hy nói cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Người có cùng bá mẫu nói muốn mang bạn trai về nhà thấy nàng sao? Dương Hạo Nhiên tò mò hỏi. Nói thì sao, nàng lại không quản được của ta việc. Cơ Du Hy cứ nói là ta quản nàng, bình thường hằng ngày giao tiếp đều phải hướng ta xin phép. Dương Hạo Nhiên đối với Cơ Du Hy hai mẹ con sự tình vô cùng hiếu kỳ. Không biết Cơ Du Hy làm cái gì thủ đoạn, làm hai mẹ con địa vị điên đảo, hỏi ngươi lần trước phát ta kia trương tửu điếm ảnh chụp. Là bá mẫu làm cái gì chuyện sai lầm sao? Kể cho ngươi giảng cũng được. Cơ Du Hy tinh xảo cầm tuyến khẽ nâng, nàng muốn tham gia một hồi bạn học cũ tụ tập, ta không đồng ý, nàng vụng trộm đi tham gia rồi, cho rằng ta không biết. Tham gia đồng học tụ tập cũng không có gì à. Dương Hạo Nhiên có chút kỳ quái, Cơ Du Hy đối với mẹ nàng quản như vậy nghiêm sao? Cơ Du Hy lườm hắn liếc nhìn một cái, hồng nhuận môi mỏng như hoa triển, mẹ ta nghĩ đi tham gia tụ tập sẽ là giả. Là muốn nhìn nàng mối tình đầu tình nhân. Mẹ ta không nhất định là muốn cùng hắn tình xưa phục nhiên, tựa như nàng nói chỉ thấy một mặt, nhưng ngươi cảm thấy ta nên cho nàng như vậy cơ. Sẽ sao? Tính là mẹ ta thật không có cái loại này tâm tư, nam kia không có sao. Mẹ ta nhưng là một cái đại mỹ nhân, mặt sau ta xem qua hai người nói chuyện phiếm ghi lại, nhìn như là đàm đã từng trường học chuyện cũ, bất quá là nghĩ gợi lên mẹ ta đã từng tốt đẹp nhớ lại. Dương Hạo Nhiên tĩnh tĩnh lắng nghe, nhẹ nhàng âm thanh uyển chuyển dễ nghe, tựa như kể chuyện xưa vậy, hắn không tự giác dẫn vào trong này. Nếu như, mẹ của mình muốn đi gặp mối tình đầu tình nhân, chính mình còn thật không cấp như vậy cơ hội. Bất quá cũng may, lão ba chính là mẹ mối tình đầu, hai người là một đôi theo trường học đi hướng hôn lễ điện thờ tình lữ. Đúng lúc này, một chiếc xe buýt chậm rãi cập bờ, Cơ Du Hy liếc mắt nhìn tên cửa hiệu, lập tức đi hướng xưởng lái xe môn. Dương Hạo Nhiên nhanh bận rộn đuổi theo. Xe buýt thượng nhân không nhiều lắm, thanh niên già trẻ đều có, Dương Hạo Nhiên dường như không có việc gì kéo lên Cơ Du Hy trắng nõn tay nhỏ, đợi nàng xem qua đến sau tự nhiên nói, Du Hy, chúng ta về sau sắp xếp ngồi đi. Nói Dương Hạo Nhiên giống như giải quyết dứt khoát vậy, kéo lấy Cơ Du Hy bước đi, Cơ Du Hy lộ ra cổ quái biểu cảm, cũng không có tránh thoát tay hắn, trong miệng còn treo nụ cười thản nhiên. Hai người đi đến xếp sau hai liền tọa ngồi xuống, Dương Hạo Nhiên làm Cơ Du Hy gần cửa sổ tọa, mình ngồi ở bên ngoài, hắn vẫn như cũ nắm lấy Cơ Du Hy mềm mại tay nhỏ, ra vẻ không cảm giác vậy tới nói chuyện. Tại hai người nhẹ giọng trao đổi bên trong, Dương Hạo Nhiên cũng biết Cơ Du Hy ra tại chỗ đó, tại nội thành một vòng bên trong, tọa chiếc này xe buýt có thể thắng đến. Nhưng mà nửa đường thời điểm Dương Hạo Nhiên kéo lấy Cơ Du Hy dưới nửa đường xe, đi vào một nhà thương trường. Mua giỏ trái cây vân vân quà tặng, lần thứ nhất tới cửa tổng ngượng ngùng tay không mà đến. Chẳng sợ Cơ Du Hy nói không cần, Dương Hạo Nhiên cũng không cái mặt này. Da mặt của hắn là dày, nhưng cơ bản đạo lý đối nhân xử thế vẫn là biết. Cơ Du Hy tuy nói ngại phiền toái, nhưng nhìn hắn bận rộn đến bận rộn đi tỉ mỉ chọn lựa quà tặng, còn bất chợt dò hỏi ý kiến của nàng, trên mặt điềm tĩnh nụ cười liền không ngừng lại. Hiển nhiên, nàng có thể không coi trọng. Dương Hạo Nhiên nếu thật lăng đầu thanh tay không đi qua, chẳng sợ Cơ Du Hy không nói gì, mẹ nàng. Đối với Dương Hạo Nhiên ấn tượng đầu tiên chỉ sợ cũng không tốt. Xách lấy túi lớn túi nhỏ quà tặng, Dương Hạo Nhiên cùng Cơ Du Hy một lần nữa đợi một chiếc xe buýt, một đường đến Ngự Long Loan trạm điểm. Chương 334 Cơ Du Hy vai trò là mẹ. Ngự Long Loan tiểu khu, tứ đơn nguyên, lầu 3303 trước phòng, Dương Hạo Nhiên xách lấy quà tặng. Có chút khẩn trương nhìn Cơ Du Hy nhấn chuông cửa. Sắp nhìn thấy Cơ Du Hy mẹ, không giống với gặp Ngụy Minh. Mẹ Hà Di, Dương Hạo Nhiên có cảm giác lòng bàn tay làm, tiết ra mồ hôi. Không ra một hồi, Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, lạch cạch một tiếng, cửa chống trộm bị mở ra, một cái nhìn hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân mở cửa. Nàng hình như vừa từ bệnh viện chạy về không lâu, trên người còn khoác bác sĩ áo khoác trắng, nàng tướng mạo xinh đẹp, tràn ngập thục phụ ý vị, ngọn đến trứng ngỗng mặt, nhu thuận tóc dài vén lên thật cao, mày như lông chim trà, cơ như bạch tuyết, cao ngất mũi còn mang một bộ kính mắt gọng vàng, vì nàng tăng thêm tài trí ôn nhu. Đôi môi no đủ mê người, dưới ánh mặt trời phản xạ kiều diễm sáng bóng. Kia rộng thùng thình bệnh viện đồng phục vẫn như cũ kho nén nàng ngạo nhân dáng người, đặc biệt bộ ngực sữa thật cao trống lên rộng thùng thình quần áo, buộc chặt, rộng thùng thình quần áo, tại bộ ngực sữa bộ vị ngược lại bị nàng mặc ra quần áo nịt hiệu quả. Liền nàng mở cửa động tác, kia sung túc to lớn vú to run, làm người ta thập phần lo lắng quần áo phía dưới áo ngực có thể hay không đẩy lên khởi nó nặng trịch phân lược. Dương Hạo Nhiên thứ nhất ánh mắt đều bị kia rung động vú to bắt được, nhìn ra tuyệt đối đạt được đến kinh người hát áo ngực, nhìn quy mô so chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh càng lớn hơn một chút, chỉ là không có chủ nhiệm lớp thẳng tắp. Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, cũng rất mau đưa mắt chuyển đến đối phương trên mặt, tế nhìn một chút có loại không hiểu quen thuộc cảm giác, hắn chẳng lẽ đã gặp ở nơi nào cơ Du Hi mẹ sao? Mỹ thuộc phụ Hách Lôi mở cửa thời điểm lộ ra cười mặt, khi nhìn đến nữ nhi bên người sách lấy quà tặng Dương Hạo Nhiên khoảng khắc động lại. Nàng lấy xem kỹ ánh mắt cao thấp đánh giá Dương Hạo Nhiên, thỉnh thoảng lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nữ nhi cơ Du Hi. Dương Hạo Nhiên nàng nhận thức, chẳng sợ qua không sai biệt lắm 2 tháng, chỉ vì đối phương là gờ thị thương trường Oai Phong một cõi nữ cường nhân Liễu Tổng. Con, Nhã Đế Lan tập đoàn quy mô, chẳng sợ tại kinh tế phồn vinh gờ thị đều là số 1, là gờ thị GDP kinh tế trọng yếu trụ cột. Thậm chí, nàng cũng biết, thị trường Lâm Uyển Tình là Liễu Tổng mẫu thân, cũng chính là Dương Hạo Nhiên bà ngoại. Không đợi Hách Lôi đặt câu hỏi, Dương Hạo Nhiên lấy dũng khí chủ động mở miệng, ngài khỏe chứ, bá mẫu, ta là Du Hi bạn trai. Dương Hạo Nhiên ngữ tốc cực nhanh kết nối tiếp theo câu, gần hơn quan hệ bá mẫu, chúng ta là không phải là đã gặp ở nơi nào. Có cảm giác giống như đã gặp ở nơi nào ngài. Vốn là còn có chút khẩn trương Dương Hạo Nhiên, tại khoái ngữ Liên Châu hạ tiến vào tự lai thuộc tiết tấu. Hạo Nhiên, đúng không? Hách Lôi bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười trước ngươi bị thương nằm viện, ta là y sĩ trưởng. Hách Lôi trừng mắt nhìn, có cảm giác duyên phận có chút kỳ diệu, Dương Hạo Nhiên lại một lần đỏ mặt, hắn Dương vật bị thương là tương lai nhạc mẫu kiểm tra. Các ngươi quen nhau? Cơ Du Hi lông mày nhíu lại, cục diện trước mắt giống như ngoài nàng dự kiến. Du Hi, Hạo Nhiên, trước vào đi. Hách Lôi thái độ nhìn qua đỉnh hữu hảo, không có Dương Hạo Nhiên tưởng tượng chung đáng sợ, còn cho rằng sẽ bị cầm lấy chổi đuổi ra khỏi nhà, cục diện so tưởng tượng chung tốt đẹp. Dương Hạo Nhiên đi theo cơ Du Hi phía sau đi vào phòng khách rộng rãi, phòng khách trang hoàng ấm áp, sân thượng nắng ánh nắng mặt trời rải vào phòng khách, lấy ánh sáng tính tốt lắm. Cơ Du Hi nhà nhìn diện tích có hơn 170 bình, là đại bình tầng, ở đoàn, gần với biệt thự, bá mẫu, lần thứ nhất bái phòng ngài, không biết ngươi thích gì, mua một ít quà tặng. Vào cửa đổi giày qua đi, Dương Hạo Nhiên xách lấy tất cả lớn nhỏ quà tặng, liền chiều Hách Lôi đưa tới. Quà tặng có giỏ trái cây, mao đài, dưỡng sinh vân vân, hắn cũng sờ không được Cơ Du Hi phụ mẫu tình huống như thế nào, tận lực chọn quý mua, về phần kết quả, tích góp từng tí một nhiều năm tiểu kim kho không sai biệt lắm thanh linh. Hạo Nhiên, không cần khách khí, ngồi đi. Hách Lôi liếc nhìn một cái quà tặng, liền đại khái suy đoán ra giá trị, xem như tam giác bệnh viện chủ trị y sư, bị tặng lễ kéo quan hệ vân vân trải qua nhiều lắm, nàng cười tiếp nhận quà tặng. Ý bảo Dương Hạo Nhiên ngồi tại phòng khách trên ghế sofa về sau, sách lấy quà tặng tùy ý thả ở một bên. Dương Hạo Nhiên chính khâm nguy ngồi tại trên sofa, bên người ngồi thần sắc điềm tĩnh Cơ Du Hi, đối diện Hách Lôi buông xuống quà tặng về sau, nhìn ra Dương Hạo Nhiên có chút khẩn trương, cười hỏi Hạo Nhiên, ngươi và Du Hi. Ngồi tán gẫu một hồi, ta cho các ngươi thiết ít nước quả. Đợi Hách Lôi đi rồi, Dương Hạo Nhiên mới cảm giác giống như trồi lên mặt nước vậy thở phào một hơi. Cơ Du Hi mẹ khí chàng ngược lại cũng cường đại, nhìn hòa nhã dễ gần, thái độ coi như hữu hảo, chính là khoác Cơ Du Hi vai trò là mẹ, làm hắn lúc nào cũng là không tự chủ buộc chặt khởi thân thể. Khá tốt Cơ Du Hi phụ thân không ở nơi này một bên, bằng không hắn có vào hay không được cái cửa này còn chưa nhất định. Buông lỏng một chút, cùng mẹ ta tâm sự hằng ngày là được, các ngươi quen nhau cũng tốt trao đổi một chút. Cơ Du Hi nhìn thấu Dương Hạo Nhiên khẩn trương, nắng con người uẩn ý cười. Du Hi, chờ ngươi gặp mẹ ta sẽ biết. Dương Hạo Nhiên oán thầm một câu, mặt ngoài lại cười nói ta không khẩn trương, mẹ ngươi rất tốt ở chung, so với ta tưởng tượng chung còn tốt hơn. Phải không? Cơ Du Hi bỗng nhiên để sát vào Dương Hạo Nhiên bên tai, thổ khí như lan, nơi này tốt ngươi là ngón tay phương diện nào. Dương Hạo Nhiên cứng đờ, lúc này mới ý thức được hắn nói giống như có nghĩa khác, nhanh bận rộn giải thích ta là nói mẹ ngươi so với ta tưởng tượng chung. Khá tốt ở chung, Du Hi, ngươi không muốn nghĩ nhiều. Cơ Du Hi ý cười càng đậm, hoàn mỹ ngũ quan cười không lộ răng ngươi sau khi vào cửa vì sao nhìn chằm chằm ngực nàng nhìn. Ngươi có ý tưởng. Ta không có, nàng là mụ mụ ngươi đâu, kia có chút đáng tiếc. Cơ Du Hi ý vị thâm trường cười cười, Dương Hạo Nhiên cũng không dám hỏi đáng tiếc cái gì, nhưng tâm tư không tự chủ được bị nàng nói vẽ ra không an phận chi nghĩ. Hách Lôi là Cơ Du Hi mẹ, cũng là nàng tình nô, như. Quả Du Hi thật đáp ứng làm hắn bạn gái, cũng không biết Du Hi có nguyện ý hay không chia sẻ nàng tình nô. Đang lúc Dương Hạo Nhiên mơ mộng hết bài này đến bài khác thời điểm Hách Lôi bưng lấy mâm đựng trái cây đặt tại trước mặt hai người, nàng thấp eo đặt ở bàn trà thời điểm Dương Hạo Nhiên nhịn không được trộm ngắm nhìn, nuốt hớp nước miếng, thật thái quá, bá mẫu như thế nào trưởng? Từ nhỏ uống ra chất lỏng lớn lên sao? Hạo Nhiên, không muốn cẩn thận, ăn ít nước quả, những cái này hoa quả đều là bá mẫu buổi sáng vừa mua, mới mẻ. Ngọt vô cùng, ngươi nếm thử. Dương Hạo Nhiên đi cái hình thức. Tùy tiện ăn một khối, theo sau lại cấp Cơ Du Hi cầm một khối, Cơ Du Hi ăn hoa quả, nhìn hai người trao đổi. Bởi vì Dương Hạo Nhiên không biết nói cái gì đó, đang lúc hắn vắt hết não chất lỏng nghĩ đề tài thời điểm Hách Lôi lại dùng hai người duy nhất liên hệ đề tài mở màn, chính là làm hắn có chút lúng túng khó xử. Hạo Nhiên, hai tháng này ngươi khôi phục như thế nào đây? Bá mẫu, đã không sao, phía trước còn đi bệnh viện kiểm tra qua, chính là không bá mẫu. Hách Lôi hỏi một chút hắn kiểm tra thời gian, cũng là quốc khánh thời kỳ hắn vừa vặn cùng nữ nhi đi ra ngoài du lịch. Mở màn tán gẫu xong, Hách Lôi nhìn Dương Hạo Nhiên cười hỏi Hạo Nhiên, ngươi và Du Hi là như thế nào tại cùng một chỗ? Ta nhớ được Du Hi vừa mới chuyển học không lâu. Chương 335 mẹ con đàm luận. Lấy nữ nhi cao ngạo tính tình, Hách Lôi rất khó tưởng tượng có cái nào người cùng lứa có thể để cho nàng để mắt, càng huống chi Du Hi chuyển trường mới bao lâu. Dương Hạo Nhiên nhìn an tĩnh cật qua Cơ Du Hi liếc nhìn một cái, quay đầu đối với Hách Lôi nói bá mẫu, Du Hi chuyển trường qua đi vừa vặn cùng ta trở thành ngồi cùng bàn, hai chúng ta tính tình phù hợp, chung đụng được tốt lắm, không? Bao lâu liền đi tới cùng một chỗ? Đương nhiên, bá mẫu, ta là thật yêu thích Du Hi, là ta theo đuổi nàng. Nga, như vậy phải không? Hai người các ngươi tuổi còn, e hèm. Ngay tại Hách Lôi muốn nói gì thời điểm bỗng nhiên Cơ Du Hi ho nhẹ một tiếng, Hách Lôi nói lập tức dừng lại, Dương Hạo Nhiên theo mặt nàng bắt được một tia sợ hãi thần sắc. Loại này thần sắc Dương Hạo Nhiên rất quen thuộc, bởi vì dĩ vãng dạy dỗ Tiêu Thiếu Uyển thời điểm thường xuyên có thể theo mặt nàng nhìn đến, đó là tình nô đối với chủ nhân thiên nhiên sợ hãi cảm giác. Hiển nhiên Cơ Du Hi mẹ bị nàng dạy dỗ thời điểm tra tấn quá, hơn nữa số lần nhất định không ít, giống như lạc ấn vậy in tại nàng đáy lòng. Hơn nữa rõ ràng so nàng dạy dỗ Tiêu Thiếu Uyển ác hơn, Dương Hạo Nhiên quá mức. Tới theo bên trong nhìn thấu bá mẫu trên người có nô tính, đây là một cái dạy dỗ tốt tình nô thành phẩm. Hai người các ngươi tuổi đến vừa vặn tương xứng. Bị Cơ Du Hi này nhất đả xóa, Hách Lôi rất nhanh điều chỉnh nói chuyện phương thức, không chỉ có không có đối với hai người sự tình có ý kiến, còn khen Dương Hạo Nhiên một chút. Chuyện phiếm bán sau đó, Hách Lôi kêu đi Cơ Du Hi, mẹ con hai người đi vào trong phòng ngủ. Đồ lưu Dương Hạo Nhiên tại phòng khách, tỏa cũng không phải là chạm cũng không phải là. Trong phòng ngủ, Hách Lôi châm trước dùng từ, đối với Cơ Du Hi khuyên nhủ mẹ không phải là phản đối với các ngươi sự tình. Hạo Nhiên phía trước phía dưới bị thương, lấy mẹ kinh nghiệm tới nói, hắn về sau thực khả năng bất lực. Lời này làm Cơ Du Hi lông mày nhíu lại, mẹ là khoa tiết nhiễu chủ trị y sư, bình thường phán đoán sẽ không sai, có lẽ cùng Dương Hạo Nhiên phía trước trao đổi đến nhìn. Hắn phương diện kia hình như cũng không có vấn đề gì. Hai người tình báo phương diện hình như có xung đột. Hắn không phải nói trở về kiểm tra khôi phục sao? Cơ Du Hi nhẹ giọng mở miệng. Hắn muốn nói khôi phục một chút, đổ cũng may, mẹ có thể tin tưởng, nhưng muốn bảo hoàn toàn khôi phục, lấy mẹ như vậy kinh nghiệm nhiều năm, loại này dương vật xé rách quen thương hoàn toàn khôi phục chỉ có đồng loạt. Hách Lôi lắc lắc đầu, Nàng cũng không biết là Dương Hạo Nhiên là đặc thù cái kia đồng loạt, hàng năm bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến dương vật hải miên thể xé rách, tính là khôi phục, cũng sẽ có đủ loại di chứng, loại này xác suất cao đạt 9.999%. Dương vật là nam tính trọng yếu khí quan, nội bộ phát phân bố tinh mịn thần kinh nguyên, tiểu huyết quản, những cái này bộ phận xé rách rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Cơ Du Hi minh bạch mẹ ý tứ, đây là nói Dương Hạo Nhiên đang gạt nàng, giấu giếm chính mình phương diện kia vấn đề. Đối với mẹ nghề nghiệp tín nhiệm cùng nhiều năm dạy bảo đồ đệ tín. Nhẩm, lần thứ nhất làm Cơ Du Hi lắc lư không chừng. Nếu như Dương Hạo Nhiên lừa gạt nàng, như vậy rất rõ ràng phía trước hắn lời nói rất nhiều đều là nói dối hết bài này đến bài khác. Nhìn nữ nhi lâm vào trầm tư, Hách Lôi suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi Du Hi, người không có cùng Hạo Nhiên lộ ra chúng ta đặc thù quan hệ a? Nếu như nữ nhi cùng Dương Hạo Nhiên đi không đến cùng một chỗ, còn bị đã biết loại sự tình này, Hách Lôi nghĩ nghĩ đều hai má nóng lên. Chuyện này đợi sẽ lại cùng ngươi nói. Ngươi như vậy. Cơ Du Hi rất nhanh có chủ ý, thông báo mẹ một sự tình, Hách Lôi có chút mặt đỏ, nhưng đối với nữ nhi an bài cũng không dám có dị nghị, chẳng sợ làm như vậy sẽ làm nàng có chút mất mặt. Nhưng mà, thông qua nữ nhi an bài, Hách Lôi càng thêm xấu hổ chính là, nữ nhi giống như nói với Dương Hạo Nhiên hai mẹ con đặc thù quan. Hệ. Dương Hạo Nhiên tại phòng khách sofa ngồi chờ lục 7 phút, Cơ Du Hi cùng nhạc mẫu tương lai Hách Lôi một trước một sau theo phòng ngủ đi ra. Cơ Du Hi trở lại Dương Hạo Nhiên bên người ngồi xuống, Dương Hạo Nhiên vừa muốn mở miệng, đột nhiên liếc về bá mẫu áo bào trắng quần áo trong cổ áo cởi bỏ hai khỏa, cổ áo lấy hình chữ V bày ra, lộ ra mảng lớn trắng nõn xuân quang, cùng với sâu không thấy đáy sâu thẳm khe rãnh, núi non như tụ tập ba đào nghênh diện đi đến, đãng xuất chói mắt tuyết lãng. Dương Hạo Nhiên ánh mắt đều vi trừng, tình huống gì? Hách Lôi chú ý tới Dương Hạo Nhiên đáy mắt chợt lóe lên nóng cháy, tâm lý xấu hổ, ra vẻ nhiệt tình Hạo Nhiên, nếu không thừa dịp bá mẫu ở nhà, đợi bá mẫu thuận tiện dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, miễn cho bọn hắn kiểm tra không cẩn thận, phương diện này bá mẫu là quyền uy. Dương Hạo Nhiên lập tức lĩnh hội Hách Lôi ý tứ, đây là lo lắng hắn giấu giếm tự thân có bệnh không tiện nói ra, lầm con gái nàng. Làm vì cha mẹ, nhân chi thường tình, Dương Hạo Nhiên cũng lý giải, càng huống chi đối phương vẫn là phương diện này chuyên gia. Đang lúc Dương Hạo Nhiên yếu điểm đầu đáp ứng xuống thời điểm Hách Lôi hình như cảm thấy như vậy khả năng không tôn trọng người, lại sửa lời nói hiện tại bá mẫu cho ngươi kiểm tra một chút, ngươi buổi chiều còn muốn đến trường, tối nay bá mẫu đi bệnh viện điều ngươi một chút bệnh lịch, nhìn nhìn kết quả kiểm tra. Không không cần a. Dương Hạo Nhiên sắc mặt quẫn bách, thần sắc lúng túng khó xử, quán thượng dương vật bị thương. Nhạc mẫu tương lai vẫn là phương diện này chủ trị y sư, đây cũng quá thẹn thùng đi à nha. Quan ở phương diện này, Hách Lôi lại tựa như khôi phục nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, giúp đỡ đỡ tơ vàng ánh mắt, đối với Dương Hạo Nhiên cười nói ta là bác sĩ, ngươi là bệnh nhân, phương diện này không có gì kiêng kỵ. Ba mẫu cho ngươi kiểm tra còn có thể cẩn thận một chút. Dương Hạo Nhiên xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Cơ Du Hi điềm tĩnh cười. Con mắt sáng hiện lên rảo hoạt chi sắc ngươi cho mẹ ta mẹ kiểm tra. Một chút, mẹ ta lại không phải là cọp mẹ, ngươi sợ cái gì? Mẹ ta là lo lắng ngươi phương diện kia có vấn đề, ta là không tin, ngươi cho nàng kiểm tra một chút, vừa vặn an nàng tâm không phải vừa vặn. Sợ sợ không chỉ mẹ ngươi a. Dương Hạo Nhiên tâm lý thầm nghĩ, cảm giác lập tức khó giải quyết, hắn căn bản không có đi bệnh viện phúc tra quá, hắn phương diện kia có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí càng mạnh, hắn đã sớm hoài nghi khi đó mẹ khẳng định vụng trộm cho hắn đút thần kỳ dược tề. Nếu như bá mẫu đi điều bệnh lịch, nói dối bị đâm thủng, như thế nào tự xử, chẳng lẽ nói là đang tại mặt khác một nhà bệnh viện kiểm tra sao? Suy nghĩ lưu chuyển, Dương Hạo Nhiên cười trả lời bá mẫu, ta và ngươi đến phòng ngủ đi, ngươi kiểm tra cho ta một chút đi. Hắn phương diện kia căn bản không thành vấn đề, hắn căn bản không cần mang sợ. Suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Như thế nào, ngươi thật có vấn đề? Lúc này Cơ Du Hi nhàn nhạt một câu, hình như muốn bác bỏ Dương Hạo Nhiên đề nghị. Mẹ con giống như liên hiệp, Hách Lôi một câu đem Dương Hạo Nhiên muốn nói lại thôi nói ngăn chặn. Hạo Nhiên, ở nơi này là được, trong nhà mặt không có ngoại nhân. Dương Hạo Nhiên là nhìn nhìn Cơ Du Hi, lại nhìn nhìn nhạc mẫu Hách Lôi, thật cảm giác da đầu có chút run lên. Mẹ ngươi lưỡng có phải hay không tại hát đôi à? Nghênh tiếp hai mẹ con xem kỹ ánh mắt, Dương Hạo Nhiên chỉ có thể kiên trì gật gật đầu. Chương 336 Nhạc Mẫu kiểm tra. Theo sau Hách Lôi làm Dương Hạo Nhiên đứng lên, một bên ngồi chồm hổm xuống vừa nói bá mẫu giúp ngươi thoát kiểm tra một chút, không cần thẹn thùng. Hách Lôi làm cho này phương diện chuyên gia, giếng cổ không sóng giúp đỡ Dương Hạo Nhiên cởi quần xuống, nhìn thấy màu lam tứ giác quần lót hơi hơi nâng lên, nếu như đây là tại không có cứng rắn dưới trạng thái, nhìn quy mô dương vật chiều dài, nàng đánh giá ít nhất có 18cm trái phải. Dương Hạo Nhiên hạ thân căn bản không có cứng rắn, tại loại này lúng túng khó xử tình cảnh phía dưới, lớn hơn nữa ý niệm cũng không còn sót lại chút gì. Dương Hạo Nhiên cảm giác dưới hông chợt lạnh, cúi đầu liếc mắt nhìn, tứ giác quần lót bị bá mẫu bái kéo đến chỗ đầu gối, hai chân ở giữa địch trùng tùng kéo lấy, nhan sắc đen thui, hòn rái cổ túi. Cơ Du Hi cùng Hách Lôi hai mẹ con mắt đẹp tụ tập tại Dương Hạo Nhiên dưới hông địch trùng đánh giá, làm Dương Hạo Nhiên có chút lúng túng khó xử. Cảm giác mình tựa như khỉ trong vườn bách thú bị du khách quan sát. Hách Lôi nhìn đến Dương Hạo Nhiên dương vật không có cứng rắn, càng thêm xác nhận nàng nói dối, bất quá cũng có bởi vì khẩn trương có khả năng, loại tình huống này kích thích một chút sẽ biết. Cơ Du Hi quan sát chính mình mẹ tay đưa về phía bạn trai dưới hông, cầm địch trùng, mềm mại tay nhỏ hình như kích thích địch trùng, hơi hơi phồng lên một vòng. Không cần thẹn thùng, cúi đầu nhìn bá mẫu. Hách Lôi biết chính mình tư sắc. Càng huống chi bây giờ cổ thấp mở miệng, đợi Dương Hạo Nhiên theo bản năng cúi đầu, trắng nõn sung túc thâm thúy khe ngực, xen lẫn đối phương nhạc mẫu thân phận kích thích cảm giác, tại Hách Lôi nhẹ nhàng trà sát vài cái theo sau kinh nghiệm lão đạo tuốt, địch trùng kịch liệt bành. Trướng thành quái vật khổng lồ, thô to to dài dương vật nhếch lên sừng sững, dài đến 19cm dương vật chiều dài cơ hồ có thể tùy thời vỗ Hách Lôi gò má, đỏ rực như dạng xòe ô đại quy đầu dữ tợn ngẩng đầu, gân xanh như bàn long vần quanh. Toàn bộ thân gậy nóng bỏng nóng cháy. Miệng, Hạo Nhiên, người dương vật nhìn qua thực khỏe mạnh a. Hách Lôi kinh ngạc vạn phần, nói tiến lên trước, cánh mũi quất đánh, người một cái quy đầu lỗ tiểu phát tán ra mùi tanh hôi vị, mùi vị cũng bình thường, thậm chí tướng so với bình thường nam tính càng nồng nặc một chút. Chẳng lẽ đứa nhỏ này chính xác là đặc thù cái kia đồng loạt? Hách Lôi tâm tình đột nhiên có chút kinh ngạc vui mừng, nếu như mang về bệnh viện cẩn thận kiểm tra. Lại là một cái khang phục án lệ, nàng lý lịch cũng có thể tăng thêm mắt sáng một khoản. Bị Hách Lôi giống như nghiên cứu hàng mẫu tựa như ánh mắt đánh giá hạ thân, Dương Hạo Nhiên khó tránh khỏi nóng mặt, liếc mắt Cơ Du Hi, lại phát hiện nàng nhìn chằm chằm chính mình dương vật, kinh ngạc xuất thần, không biết suy nghĩ gì. Chú ý tới Dương Hạo Nhiên ánh mắt, Cơ Du Hi tự nhiên cười nói không nghĩ tới ngươi thật lớn. Dương Hạo Nhiên lập tức có chút đắc ý, chiều nàng liếc mắt ra hiệu, lại ra vẻ dẫn đường vậy. Ánh mắt quét qua nàng bộ ngực đầy đặn, dừng ở nàng nơi riêng tư, Cơ Du Hi tuyệt mỹ gò má hiếm thấy ửng đỏ một chút, dùng tay gỡ cằm dưới trước sợi tóc, che khuất ánh mắt của nàng, quay đầu đối với Hách Lôi hỏi mẹ, nhìn đến cái kia không có vấn đề gì, không sai biệt lắm là được. Ta cẩn thận kiểm tra một chút. Hách Lôi minh bạch nữ nhi là ý bảo không cần mặt sau bộ sậu rồi, nhưng bình nghề nghiệp đối với người bệnh nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày, nàng ngón tay xoa bóp nơi này, sờ sờ nơi nào. Hoàn toàn đem Dương Hạo Nhiên dương vật trở thành nghiên cứu án lệ. Bá mẫu, người mỗi một cái bệnh nhân đều như vậy kiểm tra sao? Vượt qua bắt đầu lúng túng khó xử kỳ, Dương Hạo Nhiên cảm giác bá mẫu hình như thật không có phương diện kia tâm tư, là thật tại kiểm tra, mỗi một lần sờ, ấn, còn có vi kéo lên bao bì kiểm tra đỉnh quy đầu, nhẹ nhàng động tác tách ra hắn khẩn trương cảm giác. Nếu như không phải là địa điểm không đúng, trước mắt hình như cùng tại bệnh viện không có gì khác biệt. Hạo Nhiên, người nghĩ gì thế? Hách Lôi hình như đối với vấn đề của hắn cảm thấy buồn cười, bá mẫu chính là phương diện này chuyên gia, y mắc không tránh né, thấy nhiều rồi cũng cứ như vậy. Bất quá đại đa số người bệnh đều là do phía dưới y tá kiểm tra thu thập mẫu, trừ phi đặc biệt khó giải quyết bá mẫu mới sẽ chịu trách. Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ hoảng nhiên, quả thật, chuyên gia hào không phải là dễ dàng như vậy treo, người bệnh đương nhiên muốn cho càng quyền uy càng thầy thuốc chuyên nghiệp cấp chính mình kiểm tra. Cái này nảy sanh tặng lễ đợi các loại tình huống. Tốt lắm, xem ra là bá mẫu suy nghĩ nhiều, người chỗ đó trước mắt nhìn không có vấn đề gì, cẩn thận hơn liền cần muốn bệnh viện dụng cụ kiểm tra. Hách Lôi nghĩ cảm thấy có chút kỳ quái, nếu như Dương Hạo Nhiên thật đi phúc tra hoàn toàn khôi phục, vì sao viện không có thông chi chính mình? Bất quá dưới mắt cục diện rất tốt, không cần dựa theo nữ nhi nói, miễn cho chính mình lúng túng khó xử. Theo sau Hách Lôi đứng dậy đi rửa tay. Dương Hạo Nhiên kéo lên quần lót quần, cảm giác thở phào nhẹ nhõm, thật sự là kỳ lạ trải qua, tới cửa bái phỏng, thế nhưng phát triển thành phúc tra. Du Hy, có phải là ngươi hay không chỉ điểm bá mẫu? Dương Hạo Nhiên nhìn Hách Lôi vào phòng vệ sinh, đối với Cơ Du Hy nhỏ giọng hỏi. Cơ Du Hy không có phủ nhận, hoặc là nói khinh thường ở phủ nhận, gật gật đầu mẹ ta sờ ngươi dương vật, có cảm giác hay không thực hưng phấn. Dương Hạo Nhiên cười khổ nói hưng phấn không có, kinh hách ha. Cảm giác chính là trải qua một hồi kiểm tra, nếu như đối phương không phải là Cơ Du Hy mẹ, hoặc là địa điểm tại bệnh viện, toàn bộ liền hợp tình hợp lý. Nga, nếu như người chỗ đó thật có vấn đề, nguyên bản còn nghĩ là mẹ ta giúp ngươi liếm liếm, chứa một chút kích thích, hiện tại nhìn đến không cần. Cơ Du Hy bình thường giọng điệu chớp mắt làm Dương Hạo Nhiên tâm nhắc tới cổ họng, lại rơi xuống. Thầy trò hai người hiểu rõ, rất nhiều lời đề căn bản không tránh né, hắn lấy vui đùa giọng điệu hỏi nếu không, lại để cho mẹ ngươi kiểm tra một lần. Cơ Du Hy như có điều suy nghĩ, hình như còn thật tại suy nghĩ. Dương Hạo Nhiên dọa nhảy dựng, liền vội vàng xua tay hay nói giỡn, không cần, không cần. Hai người sự tình còn không có nhếch lên, hắn thế nào không biết xấu hổ tại Cơ Du Hy trước mặt làm mẹ nàng cấp chính mình miệng. Người muốn thật nghĩ, cũng không phải là không được. Cơ Du Hy chuyển nhìn về phía sân thượng đừng nói miệng, chẳng sợ ta làm mẹ ta cởi sạch quỳ gối tại trước mặt ngươi, cho ngươi cho nàng kiểm tra, nàng đều nghe theo làm. Như vậy, người nghĩ sao? Cơ Du Hy lại quay đầu nhìn về phía Dương Hạo Nhiên, nắng đôi mắt tại che bóng hạ hình như phá lệ thâm thúy, làm người ta sờ không được nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ kia dâm mỹ hình ảnh, lập tức tim đập thình thịch, hô hấp dồn dập, làm nhạc mẫu tương lai giống tình nô vậy quỳ ở trước mặt mình, giống thương phẩm vậy kiểm tra hàng của hắn sắc, nghĩ nghĩ liền kích thích mười chân. Nhưng mà ôm lấy cẩn thận tâm lý, Dương Hạo Nhiên nhiều hỏi một câu. Ta về sau phải làm những thứ gì cho ngươi? Không cần, ngươi chờ ta bái phỏng mẹ ngươi thời điểm ngươi làm mẹ ngươi cũng như vậy một lần là được. Ấn ngươi nói, mẹ ngươi hiện tại đã thừa nhận là ngươi tình nô rồi, không ngại ngươi đem nàng giao cho ta, ta giúp ngươi dạy dỗ một chút. Dương Hạo Nhiên sao có thể làm được loại chuyện này, chỉ có thể kiên trì giải thích một câu. Du Hy, nàng là mẹ ta, ta nghĩ đối với nàng tôn trọng một chút. Tôn trọng, ngươi đều nghĩ đem mẹ ngươi dạy dỗ thành chó mẹ rồi, đây là tôn trọng của ngươi. Cơ Du Hy hèn mọn ánh mắt, làm Dương Hạo Nhiên không từ ngữ phản bác. Hắn quả thật không có giấu giếm chính mình biến thái vậy ý tưởng, mẹ, hắn quả thật nghĩ hoàn toàn chiếm giữ. Dạy dỗ thành chính mình dưới hông một cái duy nhất thuộc về chính mình chó vẩy đuôi mừng chủ lẳng lơ chó mẹ. Nhưng phần này ham mê hoàn toàn đến từ đối với mẹ đặc thù cảm tình. Ta ngươi đều là cùng một loại người. Cơ Du Hy âm thanh rất nhẹ ta biết ý tứ của ngươi, tựa như ta cùng mẹ ta ở chung giống nhau, dưới ánh mặt trời, nàng vẫn là mẹ ta, đêm khuya cũng không ảnh hưởng nàng là của ta tình nô. Du Hy, ta đây thật làm không được, không phải là không đi, mà là không nghĩ. Dương Hạo Nhiên cứ nói mà nói. Gặp Cơ Du Hy lông mày nhíu lên, Dương Hạo Nhiên tâm tình yên yên, người có biết ta vì sao tới tìm ngươi sao? Cơ Du Hy bỗng nhiên mở miệng, vì sao? Dương Hạo Nhiên bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Cơ Du Hy bỗng nhiên cười ngươi cho rằng ta dạy ngươi lâu như vậy, vốn không có cảm tình sao? Chương 337 Tiểu Kim Kho Khô Kiệt. Dương Hạo Nhiên nghe bỗng tâm tình phức tạp khôn kể, đúng a? Hai người kết giao ở hư ảo Internet. Hoàn toàn có thể đối với lẫn nhau lõa lồ nội tâm, đoạn này cảm tình hư ảo sao? Hư ảo a, như phía chân trời trôi nổi đám mây, theo gió trôi đi, rơi không thể rõ ràng. Mà khi hai người hiện thực chạm mặt, Internet hư ảo cảm có an thân nghỉ lại nơi, trở nên chân thật có thể chạm đến, không giống với Internet bình thường giao hữu, mang theo một tầng lại một phương diện cụ, mang đủ loại mục đích, nói dối giống như một quả bom hẹn giờ, tại bôn hiện thấy hết thời điểm cho nổ. Hai người có thể sướng tán gẫu lâu như vậy, thậm chí liên hợp dạy dỗ ra một kiện tác phẩm, nếu như lẫn nhau là nam, có khả năng là một đôi tốt bạn gay, có thể khác phái hút nhau lại cùng chung chí hướng, Cơ Du Hy thật đối với hắn không có cảm tình sao. Dương Hạo Nhiên lâm vào trầm tư thời điểm Cơ Du Hy không có quấy rầy, đợi nàng ngẩng đầu nhìn chính mình thời điểm nàng nói ta không muốn bị nhân ép một đầu, chẳng sợ nàng là mẹ ngươi, ta và mẹ ngươi ở chung cũng có thể giống cùng mẹ ta giống nhau, ngươi muốn tốt. Nếu như chúng ta thật tại cùng một chỗ, ngươi và mẹ ngươi sự tình chính xác là muốn giấu giếm ta sao? Tính là làm mẹ ngươi cho rằng ta không biết, giấu giếm có thể giấu giếm bao lâu? Đường lẫn nhau đều chạm dưới ánh mặt trời, ta cùng nàng lại nên như thế nào ở chung? Nghe Cơ Du Hy suy nghĩ vấn đề, Dương Hạo Nhiên cảm giác xấu hổ, hắn là thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, một tia ý thức tử lên. Hay là nói, ngươi tưởng tượng mẹ ngươi giống nhau, cho ta cổ bộ thượng vòng cổ xiềng xích. Cơ Du Hi ánh mắt chăm chú nhìn Dương Hạo Nhiên, chậm rãi nói ra mặt sau nhất đoạn văn kia hai ta hiện tại liền có thể nhất phách lưỡng tán. Đối mặt Cơ Du Hi từng bước ép sát, Dương Hạo Nhiên rõ ràng, coi nàng ép tính tình, nàng căn bản không có khả năng tiếp nhận chính mình đối với nàng dạy dỗ, huống hồ, luận điệu giáo, chính mình hai chân mèo công phu, làm gì tại quan công trước mặt đùa giỡn đại đao. Đương nhiên, nếu như ngươi để ta cho ngươi bộ vòng cổ cũng có thể, ngươi nguyện ý không? Cơ Du Hi thoại phong nhất chuyển, cười khanh khách nhìn hắn. Dương Hạo Nhiên cười khổ một tiếng, Du Hi, ngươi đều đã nói như vậy, ta còn có thể làm sao? Nói, lời nói vừa, Dương Hạo Nhiên chủ động dắt Cơ Du Hi trắng nõn mềm mại tay nhỏ, năm ngón tay đem nắm, Cơ Du Hi liếc mắt, không có dãy giụa. Ngươi liền là của ta cũng là của ngươi. Dương Hạo Nhiên nắm lấy tay nàng, nhìn chằm chằm nàng mắt đẹp, gương mặt nói nghiêm túc nói. Ta biết ngay, ngươi đối với ta mẹ có ý tưởng. Cơ Du Hi có chút không cách nào nhìn thẳng hắn ánh mắt nóng bỏng, hơi hơi phít đầu. Dương Hạo Nhiên nhìn nàng nghiêng nhan thăng lên ánh bình minh, cười hắc hắc nói, Du Hi, mẹ ngươi vú sữa lớn như vậy, làm nàng về sau cho chúng ta đương bò sữa được không? Muốn tìm một chút con đường mua thuốc sữa tề mới được. Cơ Du Hi hình như suy tư lên. Không cần, ta trầm di bên kia hẳn là có thể khiến cho đến, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Dương Hạo Nhiên thần thần bí bí nói một câu, Cơ Du Hi biết hắn nói tới ai, hơn nữa đã thấy nàng, khẽ vuốt cằm kia, giao cho ngươi đến làm a. Hai người chuyện phiếm thời điểm Hách Lôi tại phòng bếp bận rộn lên đồ ăn, không chút nào biết nữ nhi đã đem nàng bán. Dương Hạo Nhiên cùng Cơ Du Hi hàn huyên rất nhiều, còn tưởng là đề tài câu chuyện nói Cố lão sư là đồng tính luyến ái vân vân. Thông qua lần này trao đổi, hai người lẫn nhau hiểu rõ càng thâm nhập, cũng thương nghị một sự tình an bài. Đợi Hách Lôi làm tốt một bàn đồ ăn về sau, Dương Hạo Nhiên phát hiện nhạc mẫu chủ nghệ không tệ, hương vị rất tốt. Trên bàn ăn Dương Hạo Nhiên cũng có tân biểu hiện, ít nhất tại Hách Lôi trước mặt biểu hiện ra một cái biết lễ phép, biết tiến thối, khiêm khiêm lễ độ hình tượng. Dương Hạo Nhiên thái độ làm cho Hách Lôi rất hài lòng, đối với hắn không tự giác nhiệt tình một chút. Cơm nước no nê về sau, Dương Hạo Nhiên ngồi bồi Cơ Du Hi nhìn TV, thẳng đến chừng 2 giờ, hai người đang dắt tay đi tới trường học. Thẳng đến tới gần trường học Dương Hạo Nhiên mới buông ra, nhưng vẫn như cũ cùng Cơ Du Hi sánh vai mà đi vừa nói. Buổi chiều sau khi tan học, Dương Hạo Nhiên đưa Cơ Du Hi lên xe buýt, theo sau mới trở về nhà mình. Đừng xử tại chỗ đó, nếu không có việc gì liền giúp mẹ đánh trợ thủ. Ai, ta liền nghĩ im lặng nhìn mẹ xào rau không được sao? Có tay có chân, không giúp bận rộn liền đi ra ngoài, đừng ảnh hưởng ta. Nhìn ra mẹ ngữ khí không hờn giận, dựa cửa phòng bếp khuôn Dương Hạo Nhiên cuối cùng lưu luyến nhìn mắt mẹ xào rau bóng dáng mạn rượu đường cong phía dưới tròn trịa bờ mông, đi lên trước giúp đỡ mẹ đem ra sân khấu cung cấp rau xanh linh đến rửa rau chỉ cọ rửa, hoa lạp lạp dòng nước vang lên Dương Hạo Nhiên lẩm bẩm tiếng. Mẫu thân đại nhân. Lão ba gần nhất là trở về càng ngày càng chậm, người nói hắn có phải hay không tan tầm đi trước trang A-di trong nhà. Người khích bác cái gì? Sự tình ngươi không đều rõ ràng. Như bây giờ ngươi còn không hài lòng sao? Liễu Nhược Hy đem hao xăng đổ một điểm hạ hoa, hoa lạp lạp du tư tiếng cùng với mùi thơm tràn ngập, nàng lại cũng không ngẩng đầu lên nhìn nghiêng một bên con liếc nhìn một cái. Dương Hạo Nhiên vừa trở về liền thấy mẹ tại phòng bếp xào rau rồi, lão ba còn không có trở về. Giao Giao lại đang lầu 2, hắn tự nhiên thừa dịp cơ hội cùng mẹ một chỗ. Ta là nói, mẹ. Dương Hạo Nhiên rửa rau động tác dừng một chút, Dương làm tùy ý nói dứt khoát làm Trang A Di dọn vào đến cùng lão ba ở lầu 1, miễn cho lão ba hai đầu chạy. Lời này vừa ra, Liễu Nhược Hy sắc mặt trầm xuống, ngày ấy con dâm nói đãng ngữ một lần nữa quanh quẩn não bộ, lạnh lùng âm thanh vang. Tại Dương Hạo Nhiên bên tai. Đi ra ngoài, không cần ngươi. Không được là không được sao, hung cái gì hung. Bị đuổi đi ra Dương Hạo Nhiên tí tách nói thầm một câu, lòng có yêu tư, mình là không phải là si tâm vọng tưởng. Mẹ làm sao có khả năng đồng ý loại này đề nghị. Lòng dạ nhỏ mọn của hắn rõ ràng làm mẹ liên tưởng tới hắn tâm tư xấu xa. Trở về lầu 2, Giao Giao phát hiện hắn trở về, lại cuốn lấy hắn hỏi bị chủ nhiệm lớp kêu đi rồi sự tình, hắn tùy ý qua loa vài câu, theo sau nói vài câu lời ngon tiếng ngọt. Dỗ đi Giao Giao sau mới trở về chính mình gian phòng. Nằm tại trên giường hai chân chéo nguẩy, nhìn điện thoại tin nhắn tiêu phí, nhắc nhở Dương Hạo Nhiên có gấp gáp cảm giác, hắn bây giờ tiểu kim kho sắc khô kiệt, vừa cùng Cơ Du Hi xác định quan hệ, luyến ái tài chính nghiêm trọng không đủ. Càng huống chi hắn còn bao nuôi Tiêu Thiếu Uyển, tính toán toán thời gian lại nên cấp nữ nhi sinh hoạt phí. Trầm Di Kiều Diễm khuôn mặt hiện lên não bộ, nàng ra tay hào phóng, là thỏa thỏa nữ phú bà, chính mình tìm nàng muốn, có phải hay không có chút mất mặt. Dương Hạo Nhiên đều cảm giác nóng mặt, quả thực xấu hổ mở miệng. Nếu không, hãy tìm lão ba muốn. Lần này Dương Hạo Nhiên do dự, muốn ấn trước kia hắn yên tâm thoải mái. Bây giờ hắn nhúng tay vào phụ mẫu hôn nhân, làm hèn hạ bên thứ ba, sẽ tìm lão ba đòi tiền, tâm lý chợt cảm thấy băn khoăn, thậm chí có ăn ngủ không yên cảm giác. Đi tìm kiêm chức, này, có chút hoang đường. Dương Hạo Nhiên não bộ xuất hiện tự lực cánh sinh ý tưởng, lại liền vội vàng xô tan, hắn còn chưa trưởng thành, còn muốn đến trường, tự lực cánh sinh, không phải là hắn cái này tuổi trẻ nên nghĩ sự tình. Chương 338 Hoan Thanh Thiếu Ngữ bữa tối. Hãy tìm mẹ đòi đi. Dương Hạo Nhiên thở dài một hơi, xuất hiện cái ý nghĩ này thời điểm có loại cảm giác kỳ quái, nói, đứa nhỏ hướng phụ mẫu đòi tiền, cái này cũng không quá mức, chưa độc lập trước càng là mỗi cá nhân đều trải qua sự tình. Chính mình, vì sao cảm thấy có chút khẩn trương? Có lẽ, lúc trước thói quen tìm lão ba đòi tiền, lần này đột nhiên muốn tìm mẹ muốn, quán tính tư duy cố chấp. Trong nhà mặt có tiền nhất chính là ai? Không thể nghi ngờ là mẹ. Nàng khe hở ở giữa lộ ra mưa bụi đều đủ hắn cả đời cầm y ngọc thực. Có thể hiển nhiên mẹ cũng không muốn để cho hắn đương một cái cắn nhị đại, càng nghĩ bồi dưỡng hắn tự lực cánh sinh năng lực, cho nên dĩ vãng đối với hắn tiền tài phương diện quản khống thực nghiêm khắc. Mọi người là biết biến báo, mẹ không cho, không hỏi qua sử dụng, đơn giản hào phóng lão ba liền trở thành chọn đầu. Chính là bây giờ, lão ba cũng coi như có gia phải nuôi, chính mình còn chưa phải quá mức quấy dày cho thỏa đáng. Suy nghĩ bay tán loạn, Dương Hạo Nhiên lại lâm vào phiền não, nên giải thích thế nào đòi tiền sử dụng đâu này. Không có hợp lý hợp pháp giải thích, dĩ vãng mẹ là tuyệt đối không có khả năng phê chuẩn. Thẳng đến bị Giao Giao kêu đi ăn cơm, Dương Hạo Nhiên đều không nghĩ ra cái thuyết phục mẹ lý do. Hạo Nhiên, nghĩ gì thế? Không yên lòng. Trên bàn ăn, Dương Văn Phó nhìn con vẻ mặt buồn thiu, hữu khí vô lực bái kéo lấy cơm, hồn nhiên không có dĩ vãng lang thôn hổ yết. Biết vậy nên kỳ quái. Mẹ, Giao Giao cũng đang nhìn qua, Dương Hạo Nhiên cường nhắc tới tinh khí thần, cười nói khả năng hôm nay khẩu vị không tốt. Nói cố ý liếc mẹ liếc nhìn một cái, làm Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại, hắn lại muốn nháo cái gì yêu thiêu thân. Bà cho ngươi cầm lấy một chút khai vị dược vật, đợi cơm nước xong ăn, về sau mỗi lần trước khi ăn nửa giờ ăn một viên, ở trường học nhiều vận động, uống nhiều nước, mỗi đêm đi ngủ sớm một chút, đừng dưỡng thành bệnh bao tử. Dương Văn Phó nói liên miên lải nhải nói, hắn cảm thấy vợ chồng hai người quan hệ bất hòa, chính mình lại nói cho con những chuyện kia, cho hắn tạo thành áp lực tâm lý. Lão ba, ta hay nói giỡn đâu. Dương Hạo Nhiên cười một miệng lớn cơm, cổ mãn má từ một bên nhai một bên mồm miệng không rõ nói mẹ, mẫu thân đại nhân nấu cơm ăn ngon như vậy kia ti không phải là ta ăn tối hương làm sao có khả năng khẩu vị không tốt. Hắn nhồi vào hai má trêu chọc lời nói, lập tức làm người nhà nở nụ cười đi ra. Liễu Nhược Hy thần sắc hơi hơi dễ nhìn một chút, coi như hắn thức thời. Ca, cái này hay ăn, ngươi nếm thử. Dương Mộng Giao phồng má bọn gắp một khối ánh sáng màu mê người thị chất lòng xương sườn đến Dương Hạo Nhiên bát. Giao Giao, ngươi thích ăn, ta không với ngươi thưởng. Dương Hạo Nhiên lại kẹp đến Giao Giao bát, Dương Mộng Giao ngập nước mắt to ủy khuất trừng mắt Dương Hạo Nhiên, hờn dỗi một tiếng hừ. Không cảm kích coi như. Ai, Giao Giao. Lời này của ngươi nói, ta đây là thương ngươi, lấy ra. Dương Hạo Nhiên lại không khách khí chút nào theo Giao Giao bát kẹp trở về, đưa vào trong miệng nhấm nháp, mỹ vị chất lỏng xen lẫn vừa đúng hỏa hậu tại nhũ đầu nổ tung, quả thật ăn ngon, một bên hướng lão bà oán giận lão ba, ngươi nhìn nha đầu kia, ta thật vất vả biểu hiện một chút ca. Ca săn sóc, nàng còn không cảm kích, làm hư. Nào có, là ta cho ngươi kẹp, ngươi không cảm kích coi như, còn nói ta. Người không biết xấu hổ. Dương Mộng Giao nhìn ca ca ăn, lộ ra rực rỡ nụ cười, ngữ khí lại oán giận. Dương Văn Phó vui tươi hớn hở nhìn huynh muội hai người đùa giỡn, đã lâu gia đình cảm giác ấm áp làm hắn cha già tâm nóng hầm hập, hắn một bên cấp huynh muội hai người đều riêng phần mình gắp một khối xương sườn, một bên cười hề hề nói thật tốt, kia ba ba cho các ngươi kẹp, có phải hay không biểu hiện ra một cái phụ thân săn sóc. Lão ba, người cũng muốn cùng ta học tướng thanh sao, ha ha ha. Trên bàn ăn người một nhà hoan thanh thiếu ngữ, Liễu Nhược Hy cũng lộ ra ý cười, cấp Dương Hạo Nhiên cùng Dương Mộng Giao đều riêng phần mình gắp một khối, giống như nào đó nghi thức vậy, lại tràn đầy gia đình cảm giác ấm áp. Bữa cơm này người một nhà đều ăn thập phần tận hứng. Sau khi ăn xong, Dương Văn Phó vừa nghĩ kéo qua rửa chén sống, bị con giúp đỡ thê tử giành trước rồi, bất đắc dĩ lắc đầu, lại lộ ra nụ cười. Hắn cảm giác như vậy cũng rất tốt, so trước kia vợ chồng dùng mình không khí càng hòa thuận, vợ chồng các quá các, lại đều tại một gia đình, không thiếu thất đối với con gái làm bạn, cảm tình nhu cầu cũng có thể trang huệ chỗ đó được đến thỏa mãn. Chính là vừa nghĩ đến thê tử chưa bao giờ gặp mặt tình phu, Dương Văn Phó lại cảm thấy một trận tâm quặn đau, thật muốn gặp một mặt là ai thay thế hắn tại thê tử đáy lòng địa vị. Nhược Hy, ngươi rốt cuộc giấu giếm ta cái gì? Hắn trở về chính mình gian phòng, não bộ hiện lên các loại suy đoán, thê tử cuộc sống một mực thực quy luật, công ty trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng cơ bản, bình thường cũng rất ít tụ tập, đi dạo phố, muốn nói tình nhân, có khả năng hay không là hắn công ty. Dương Văn Phó liên tưởng một chút ảnh thị kịch phú bà bao nuôi tiểu bạch kiểm đoạn ngắn, lại buồn cười nở nụ cười đi ra, lấy Nhược Hy lãnh tính tình bao nuôi tiểu bạch kiểm cái gì. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy hoang đường buồn cười. Hắn lắc đầu không còn nghĩ những cái này. Vợ chồng hai người có ngầm hiểu lẫn nhau hiệp nghị, thê tử như thế nào, hắn cũng không có bất kỳ cái gì danh nghĩa hỏi tới. Chỉ phán người một nhà có thể cùng hòa thuận mục, mọi chuyện thuận lợi, vô bệnh vô tai, cuộc sống phong hết mưa dắt tay nhìn cầu vồng. Dương Hạo Nhiên thành thành thật thật giúp đỡ mẹ rửa chén, hắn thành thật bộ dạng làm Liễu Nhược Hy đều cảm thấy kinh ngạc, thậm chí giống tính tình của hắn, dĩ vãng mượn rửa chén danh nghĩa, các loại phương thức tìm nàng làm quen, bây giờ hình như tích tự như kim. Rửa chén xong về sau, Dương Hạo Nhiên không có cuốn lấy mẹ, trở về phòng cầm lấy quần áo đi phòng tắm tắm rửa, muốn cầu cạnh người, tự nhiên muốn biểu hiện tốt hơn một chút, mặt sau mới dễ nói chuyện. Theo sau Dương Hạo Nhiên một mình tại gian phòng đợi một hồi, tính toán thời gian, cảm giác mẹ hồi phòng ngủ chính về sau, hắn đẩy cửa dọc theo hành lang chiều mẹ phòng ngủ chính đi đến. Trước mắt khoảng 9 giờ, người một nhà cũng chưa ngủ, ánh đèn sáng tỏ, Dương Hạo Nhiên cũng không dùng lén lút, quang minh chính đại vặn vẹo phòng ngủ chính khóa cửa, đẩy cửa mà vào. Phát hiện mẹ quay lưng hắn, hình như vừa tắm qua. Tại bàn trang điểm cầm lấy máy sấy thổi ướt át như chủ đoạn vậy thuận theo trượt mái tóc. Tóc dài cùng eo, tùy theo động tác nhẹ nhàng nhộn nhạo, giống như thác nước chiếu nghiêng xuống, làm nổi bật làn da càng trở lên trắng nõn trong suốt. Kính trung bóng hình xinh đẹp mê người, thướt tha là lướt dáng người, cho thấy đông phương nữ tính chỉ có uyển chuyển hàm xúc mỹ, kia đường cong lưu loát tư thái hiện ra hết phong vận thành thục nữ nhân vị, làm người ta nhìn không rời mắt. Mỗi một tấc làn da đều dường như bị tỉ mỉ tạo hình quá, phần kia vừa đúng tỷ lệ, đầy đặn mà không mập mạp, đều đặn và tràn ngập sức dụ dỗ, tựa như một bức sinh động hỏa quyền chậm rãi bày ra, tại Dương Hạo Nhiên trước mắt. Hắn ngây người ngốc, mẹ giống như không có ý thức đến vóc người của nàng có bao nhiêu hương. Mẫu thân đại nhân, bận bịu đâu này? Dương Hạo Nhiên dừng lại thần, hai má treo thượng lấy lòng nụ cười, đi thẳng tới mẹ bên người, máy sấy đem mẹ mái tóc mùi thơm truyền lại vào mũi. Mùi thơm phức hương thơm mùi thơm, làm hắn nhịn không được quất mũi nhiều người vài hớp. Chương 339 đòi tiền. Liễu Nhược Hy dự cảm đến hắn đêm nay muốn, chính là không nghĩ tới sớm như vậy, nàng nghiêng miết con liếc nhìn một cái, cho là hắn muốn dò hỏi sự kiện kia nàng suy nghĩ thế nào. Nhàn nhạt ân một tiếng. Bây giờ con dò hỏi, hệ thống nhiệm vụ, nàng liền có dưới bậc thang. Mẹ thái độ lạnh lùng, Dương Hạo Nhiên cũng lơ đễnh. Hắn xung phong nhận việc nói mẫu thân đại nhân, có cần hay không tiểu cho ngươi đi theo làm tùy tùng, vượt lửa quá sông. Liễu Nhược Hy cầm lấy thổi bay cơ tay hơi dừng lại một chút, biết vậy nên không lời ngươi thậm chí điều tính tình không thể sửa đổi một chút. Ngươi tới đi. Liễu Nhược Hy vẫn là đem thổi bay cơ cho con, rõ ràng chính là muốn giúp nàng thổi mái tóc, càng muốn nói giống vì nàng muốn ném nóng đầu máu tựa như. Hắc hắc, mẫu thân đại nhân, ngài mái tóc tốt thuận theo trượt. Sờ cùng tơ lụa tựa như. Dương Hạo Nhiên một bên cấp mẹ phủ thuận ướt át tóc dài, một bên cầm lấy thổi bay cơ cẩn thận sấy, phiêu giật mái tóc tại phong thổi bay hạ lay động sinh tư. Người có lời gì cứ nói, không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Liễu Nhược Hy biết tâm tư của hắn, minh bạch đến lúc đó phải bị tội, yên tâm thoải mái hưởng thụ con hiếu thuận. Không khí Tô Đậm vẫn chưa tới vị, mẹ thẳng thắn lời nói, làm Dương Hạo Nhiên có chút do dự, nghĩ mặc kệ như thế nào đều phải sách, không bằng nhân lúc hiện tại mẫu thân đại nhân, tiểu gần nhất có chút khó khăn chỗ. Cái gì khó xử? Cái này, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, ngài nghe nói qua sao chưa nghe nói qua? Dương Hạo Nhiên ngạc nhiên, mẹ ngươi lại đang giả bộ hồ đồ, đành phải lời ít mà ý nhiều thiếu tiền. Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại, nghe được không phải là sự kiện kia, ký thấy thoải mái lại cảm thất vọng, như vậy nàng nào có dưới bậc thang, ngữ khí không tốt. Ngươi thiếu tiền gì, cả ngày lại không thiếu ngươi ăn, không thiếu ngươi mặc. Ai nha, ta thân ái mẫu thân đại nhân, tiểu cũng phải có điểm tiền tiêu vặt a. Dương Hạo Nhiên giả vờ đáng thương, ý đồ tranh thủ mẹ đồng tình. Ba người không phải là thường xuyên cho ngươi sao? Ngươi xài hết. Liễu Nhược Hy quay đầu nhìn về phía nịnh nọt con, mang theo xem kỹ cùng nghi hoặc. Con thường xuyên hướng trượng phu đòi tiền, nàng là biết, dù sao trượng phu về điểm này tiền nàng cũng nhìn không thuận mắt, cấp con, lại có bao nhiêu. Cho nên nàng cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Dương Hạo Nhiên ấp a ấp úng hoa. Hoa không, ngươi làm chuyện gì? Liễu Nhược Hy lông mày túc được sâu hơn, tính là không sách trưởng phu cấp tiền, con tiểu kim khó ít nhất có mấy chục vạn rồi, hàng năm thân bằng hảo hữu cấp hồng bao, tăng thêm khuê mật trầm di hàng năm đều cấp con bao đỏ thẫm bao, một học sinh trung học làm chuyện gì, cần phải tiêu hết mấy chục vạn. Nghênh tiếp mẹ dần dần ánh mắt lạnh lùng, Dương Hạo Nhiên cảm giác da đầu run lên, Tiêu Thiếu Uyển mẹ tiền thuốc men là đầu to, hiện tại lại giải thích thế nào. Vô duyên vô cớ cấp bạn học gái giúp đỡ mấy chục vạn. Cái gì đồng học, quan hệ tốt như vậy? Nói nhìn, hoa thế nào rồi hả? Gặp con sắc mặt khó xử, Liễu Nhược Hy ngữ khí dịu đi xuống, nàng ngược lại không quan tâm chút tiền ấy, chủ yếu cần phải biết rõ con tiền tài đi về phía. Mẹ, người cũng đừng hỏi rồi, dù sao đã xài hết rồi, hiện tại không có tiền, cần phải ngài giúp đỡ một chút. Dương Hạo Nhiên thật sự không thể tưởng được hợp lý lấy cớ, chỉ có thể kiên trì ba phải. Người nói. Không nói chuyện này không bàn nữa. Liễu Nhược Hy cũng thực dứt khoát, trực tiếp quẳng xuống những lời này, làm con mình lựa chọn. Dương Hạo Nhiên lập tức không biết làm sao bây giờ, trong mắt xám xịt loạn chuyển, chính cân nhắc lý do, Liễu Nhược Hy gặp con này tư thái, cười lạnh một tiếng đến, người biên tốt lắm lại nói cho mẹ, người xem mụ mụ tin hay không ngươi thì xong rồi. Dương Hạo Nhiên dứt khoát tắt liền máy sấy, dù sao mẹ mái tóc không sai biệt lắm làm. Hai tay hắn thuần thục dừng ở mẹ trắng nõn cổ, không nặng không nhẹ nén, nói sang chuyện khác mẫu thân đại nhân, tiểu hầu hạ ngài thoải mái sao? Đừng đánh xóa. Liễu Nhược Hy tuy rằng có chút hưởng thụ con thủ pháp đấm bóp, nhưng vẫn là đẩy ra tay hắn, xoay người xem kỹ hắn, ngươi đòi tiền mẹ có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi nói ra đến tiền tiêu thế nào rồi hả? Này rộng thùng thình điều kiện lập tức làm dao động không chừng Dương Hạo Nhiên tim đập thình thịch, nghĩ cùng mẹ đặc thù quan hệ. Tính là lộ ra Tiêu Thiếu Uyển cấp mẹ biết, vậy cũng không quá lớn việc, thuận tiện còn có thể giải thích tiền tài đi về phía. Mẫu thân đại nhân, kia tiểu thẳng thắn. Dương Hạo Nhiên một lần nữa cấp mẹ cổ làm mát xa, một bên đều đâu vào đấy giảng đạo mấy tháng trước, ta cùng lớp một cái bạn học gái nàng mẫu thân vô ý ra tai nạn xe cộ, người gây ra họa trốn chạy. Dương Hạo Nhiên kiềm ngăn nắp xinh đẹp giảng, rõ ràng đắp nặn ra một cái chính nghĩa thiếu niên khang túi giải nạn. Bất đồ hồi báo, một mảnh lòng son. Dần dần nói xong rồi, Dương Hạo Nhiên nói xong cảm giác đòi tiền sức mạnh đều cứng rắn cho nên mẹ, tại năng lực của mình phạm vi bên trong, ta cảm thấy hoa tiền này đáng giá, chúng ta cũng không thiếu tiền này, nàng lại là bạn học ta, gặp được đã biết bang một chút, ta cảm thấy là hẳn là. Liễu Nhược Hy nghe xong tâm lý biết vậy nên vui mừng, vừa nghĩ khen con lúc còn nhỏ, liền nghĩ nhi tử tính cách, lại loáng thoáng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nàng nghi ngờ nhìn con hỏi ngươi đã là bởi vì thiện tâm hoa tiền này, mẹ cũng không có khả năng nói ngươi cái gì, vừa rồi hỏi ngươi ấp a ấp úng làm sao. Nguy rồi, mỹ hóa thật tốt quá. Dương Hạo Nhiên sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc, đành phải bù ta là nghĩ học tập lôi phong tinh thần, làm tốt việc bất lưu danh, cũng không cần chuyên môn giảng cấp mẹ nghe, ngươi nếu không hỏi như vậy ta là căn bản sẽ không nói. Hiểu rõ con tính tình Liễu Nhược Hy nhàn nhạt nga một tiếng, cũng không nói tin hay không. Theo sau đột nhiên hỏi nói người bạn học gái bộ dạng như thế nào đây? Đẹp không? Mẹ, người hỏi cái này cái làm sao? giúp nhân gia cũng không cần nhìn tướng mạo à? Trả lời ta, cái này khả năng có chút xinh đẹp. Dương Hạo Nhiên thật sự không thể muội lương tâm nói Tiêu Thiếu Uyển không xinh đẹp, càng huống chi mẹ muốn điều tra hắn nói thật giả cũng là thực nhẹ nhàng một sự kiện. Nếu nói, Dương Hạo Nhiên cũng không có ý định giấu giếm, nói tiếp nói ta giúp nàng về sau, nàng cảm kích ta, lấy thân báo đáp, mẹ ngươi nghe nói qua chưa? Ha ha, nguyên lai là như vậy. Mẹ cười lạnh một tiếng, Dương Hạo Nhiên biết vậy nên nóng mặt, sớm biết rằng không đẹp hóa quá mức. Nàng bây giờ cùng ngươi là cái gì quan hệ? Hiểu rõ con tính tình, Liễu Nhược Hy hỏi ra sau liền nghĩ đến đáp án. Là ta tình nô, cùng mẹ giống nhau. Dương Hạo Nhiên nói tâm lý thỏa mãn, sờ hướng mẹ no đủ bờ mông, chạm đến đầy tay trắng mịn cảm giác, cách quần áo, đều có thể cảm nhận được mẹ mềm mại quy bắn làn da, này mông chính là cực phẩm pháo cái giá. Cốt ngay, muốn chết gà ngươi. Liễu Nhược Hy cảm giác con tay tại chính mình mông vừa bóp vừa nặn, cả người run run, một loại khác thường cảm truyền đến, xoay người đẩy ra tay hắn, đầy mặt giận dữ trừng mắt hắn. Kia trương tuyệt mỹ xinh đẹp lúm đồng tiền giận dữ bộ dáng làm Dương Hạo Nhiên cảm thấy tâm động, hắn rõ ràng cảm giác mẹ không có dĩ vãng tức giận như vậy, càng nhiều chính là không bỏ xuống được mẹ cái giá. Nghĩ nghĩ cũng thế, hắn đều địch quá mụ mụ, còn xem nàng như chó mẹ giống nhau lẻn qua, mò xuống mẹ mông, loại này mẹ con đi quá giới hạn bất quá rất bình thường. Hắc hắc, mẫu thân đại nhân, tiểu tay tiện, ta sai rồi. Bất quá Dương Hạo Nhiên vẫn là thuận theo cho mẹ thể diện. Theo sau tiếp lấy hỏi mẫu thân đại nhân, sự kiện kia ngài suy nghĩ thế nào? Nói đến cái này, Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má thường ngày sinh choáng váng, nhàn nhạt đỏ bừng leo lên hai má, nàng phiết quá không đi nhìn hắn, theo sau dường như không có việc gì nói ngươi thật như vậy nghĩ mẹ trước mặt người ở bên ngoài mất mặt. Chương 340 lẫn nhau cứu rỗi. Dương Hạo Nhiên tâm tư vừa động, đây là có diễn, cưỡng ép tâm tình kích động, hắn trấn an nói mẹ, này làm sao có thể kêu mất mặt. Người liền khi chúng ta hai mẹ con đi chơi một hồi tình thú trò chơi là được, ta sắm vai chủ nhân, mẹ ngươi phẫn của ta chó mẹ, chúng ta đi bộ một chút là được. Hừ hừ, đến lúc đó không biết ngươi như thế nào nhục nhã mẹ đâu. Liễu Nhược Hy lãnh hừ một tiếng, hình như sắc mặt không chút thay đổi, đang lúc Dương Hạo Nhiên biết vậy nên không đùa thời điểm mẹ thanh lãnh âm thanh truyền đến. Được chưa, mẹ liền cố mà làm cùng ngươi một lần, miễn cho ngươi cả ngày ăn cơm khẩu vị không tốt. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Mẹ đây là ám phúng lúc ăn cơm hậu kia nhất câu nói đùa, bất quá Dương Hạo Nhiên hiện tại cũng không cần thiết, hắn không nén được kích động, truy vấn thật. Ân, lần này mẹ chính là nhẹ nhàng ân được rồi một tiếng, lại làm cho Dương Hạo Nhiên tinh thần phấn chấn, không kìm được vui mừng. Mẹ, người còn nhớ rõ ta đêm đó nói sao? Cái gì? Hắc hắc mẹ, người đến lúc đó phải mặc quần tất, ta muốn dắt người hướng các nàng giới thiệu. Mẹ ngươi là ta nuôi tất đen đại mẫu cầu. Dương Hạo Nhiên không kìm được vui mừng sướng nhớ tới, chọc cho Liễu Nhược Hy hai má càng thêm nóng bỏng, khí thế không đủ, tố con một câu mau cút, còn nói chơi trò chơi. Đừng cho là ta không biết. Mẹ hung ba ba nhất có thể nói như xuân phong quất vào mặt, làm vật quan nhiên càng thêm mong chờ, khẩn cấp không chờ được nghĩ kéo lấy mẹ trước mặt mọi người nhục nhã, thể kia mãnh liệt chinh phục khoái cảm. Nghênh tiếp mẹ lạnh lùng con ngươi. Hai má đỏ bừng giống dấu đầu hở đuôi, Dương Hạo Nhiên giả vờ thuận theo gật gật đầu, được đến niềm vui ngoài ý muốn, hắn theo sau lại hỏi mẹ, tiền khi nào thì cho ta? Ngươi muốn bao nhiêu? 30 vạn, mẹ ngài thấy có được không ngươi thật hội yếu. Nghe kim ngạch, Liễu Nhược Hy mặt không đổi sắc trở về chờ xem. Cũng không có nói có đồng ý hay không, đã đem Dương Hạo Nhiên chạy đi ra. Dương Hạo Nhiên tâm lý mỹ tư tư, trở lại chính mình gian phòng nằm chơi điện thoại. Không lâu hãy thu đến ngân hàng tin nhắn đến sổ sách, một chuỗi con số không đằng trước là tam, không cẩn thận nhìn, Dương Hạo Nhiên còn cho rằng là 300 vạn đâu. Tâm tình chớp mắt mỹ tư tư khởi ca đến, mẹ rõ ràng đối với hắn thái độ chuyển biến không ít, muốn ấn dĩ vãng bình thường mẹ con quan hệ, đừng nói 30 vạn, có thể muốn tới tam vạn đều tính đầu hắn thiết. Ta đây là bị mụ mụ bao nuôi rồi hả? Dương Hạo Nhiên tâm lý hiện lên kỳ quái ý nghĩ, nghĩ nghĩ lại ách tiếng bật cười. Nghĩ nghĩ mẹ hẳn là nhìn trước hắn tiểu kim kho tiền dùng tại chính đồ, cho hắn một lần nữa bổ sung trở về, này mấy chục vạn tính là phung phí, đối với mẹ tới nói cũng là mưa bụi. Có tiền Dương Hạo Nhiên sức mạnh lại cứng rồi, mở ra WeChat liên hệ Tiêu Thiếu Uyển, đơn giản nhàn rỗi phiếm vài câu sau vòng vo tam vạn đồng tiền đi qua. Tiêu Thiếu Uyển người làm cái gì? Ta không muốn. Nhìn đến pop-up đi ra tin tức, Dương Hạo Nhiên nhịn không được rụi rụi mắt, không phải đâu, không đợi hắn đánh xong tự, nói đây là cho nàng 3 tháng sinh hoạt phí. Màn hình liền đổi mới một lần nữa vòng vo tam vạn tin tức nhắc nhở. Nhìn đến này, Dương Hạo Nhiên liền thật không nghĩ ra rồi, còn cho rằng Uyển Nô là chối từ vài câu, không nghĩ tới thật không muốn, hắn nghĩ mãi không có lời giải, đánh chữ hỏi. Vì sao không muốn, đây là chúng ta ước định tốt, Tiêu Thiếu Uyển trước kia là ngươi bao nuôi ta, hiện tại bao nuôi quan hệ đã xong, ta chính mình nguyện ý theo lấy ngươi. Dương Hạo Nhiên có thể ngươi sau cuộc sống còn muốn sinh hoạt phí, ngươi coi như ta cấp chính mình nữ nhi không được sao. Tiêu Thiếu Uyển ta không nghĩ tới chúng ta quan hệ lại cùng tiền tài liên lụy phía trên, ta vĩnh viễn nhớ rõ ngươi lúc trước trả thù lao mục đích, nó quá dơ bẩn rồi, cho nên ta muốn khiến nó khôi phục thuần túy. Tiếp lấy Tiêu Thiếu Uyển lại bồi thêm một câu trước ngươi cấp tiền ta còn có hai hơn vạn, đủ ta dùng, ta không cần. Dương Hạo Nhiên hơn 2 vạn, không nghĩ tới ngươi còn rất tỉnh, bất qua tiền tổng có hoa hoàn ngày nào đó, nếu như ta không cho ngươi, ngươi về sau lấy tiền ở đâu, đi làm công sao? Vẫn là muốn hướng mẹ ngươi muốn. Dương Hạo Nhiên ta nhớ được ngươi đã nói, mẹ ngươi quá mệt mỏi, nàng không nên mệt mỏi như vậy, nàng hẳn là hưởng phúc, cho nên ngươi hẳn là cầm lấy. Dương Hạo Nhiên nhớ tới tại thương trường toilet một màn kia, lúc ấy Tiêu Thiếu Uyển âm thanh run rẩy, có lẽ có toàn bộ nói ra nàng mẫu thân cho nàng tích góp từng tí một tiền, chân chân tứ vạn tam thiên 221 khối. Có lẽ khi đó, nàng mẫu thân vì nàng tranh thủ cái kia đạo quang xuyên phá vũng bùn, chung quy chiếu rọi ở tại nàng trên người. Dương Hạo Nhiên tâm lý nhất thời không phải là mùi vị, nàng thao tác chuyển khoản đưa vào 5 vạn, điền mật mã vào xoay qua chỗ khác về sau. Nàng rất nhanh đánh chữ nói. Cái này không phải là cho ngươi, là ta cấp A-di, coi như ta nhất mảnh tâm ý, mặt sau ta sẽ tìm đoàn thời gian đi bái phòng hạ A-di. Tiêu Thiếu Uyển nàng không có khả năng thu. Dương Hạo Nhiên vậy ngươi liền thay thế nàng nhận lấy, làm nàng nghỉ việc, an tâm ở nhà hưởng phúc, đây là chủ nhân mệnh lệnh. Sau một lúc lâu, nhìn đến Tiêu Thiếu Uyển phát ân, Dương Hạo Nhiên giống kiềm chế rất lâu nhất ngụm chọc khí chậm rãi phun ra. Tâm tình thoải mái dễ chịu lên. Mẹ a, tiền này tốn quá nhanh, lần sau nhớ rõ cấp tam vạn. Dương Hạo Nhiên tự nhạc tí tách nói thầm một câu, nở nụ cười đi ra. Bóng đêm tiệm nồng, sáng tỏ ánh trăng xuyên qua cửa sổ, vậy tại kia tuấn tú ngủ say gò má phía trên, như nhẹ nhàng an ủi, không nóng không vội, như nước ôn nhu. Chương 341 trăm năm cô độc. Sáng sớm hôm sau, tùy theo luồng thứ nhất nắng sớm tờ mờ sáng. Màu vàng quang lũ giống như tinh tế họa bút, nhẹ phẩy qua cửa sổ bên cạnh mấy bồn xanh biếc thực, ánh nắng mặt trời loang lổ vẩy tại Dương Hạo Nhiên gò má phía trên, đưa lên đầu thu ấm áp. Sau khi rời giường, Dương Hạo Nhiên duỗi cái eo mỏi, thư giãn hạ thân thể, rửa mặt, xuống lầu Mỹ Mỹ ăn điểm tâm một đầu long. Theo sau cùng Giao Giao cùng một chỗ đến trường, trên đường huynh muội hai người trộn lẫn vài câu miệng, không khí lại cùng mục. Suốt quãng đường. Giao Giao run run rẩy rẩy bộ ngực sữa hấp dẫn phần đông ánh mắt của người đi đường, nàng thanh thuần gương mặt xinh đẹp phối hợp phát dục phạm quy dáng người, vô luận đi đến nơi nào, dường như cũng phá lệ dễ dàng dẫn nhân chú mục. Dương Hạo Nhiên có vẻ có chút không yên lòng, tối hôm qua quên hỏi mẹ cụ thể thời gian, nếu chủ nhật, vậy cùng Giao Giao ước định xung đột, một bên là Giao Giao, một bên làm như là chúng lăng nhục mẹ mặc sức tưởng tượng, là thật làm người ta rối rắm. Giao Giao. Nếu như ngươi hướng lão sư xin nghỉ, lão sư sẽ đồng ý sao? Cân nhắc, Dương Hạo Nhiên nhìn phía bên người thanh lệ mê người Giao Giao, xin nghỉ. Dương Mộng Giao có chút nghi hoặc, tiếp lấy nhớ tới cùng ca ca ước định, lầm cho rằng ca ca không thể chờ đợi, nàng thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt nhanh chóng nổi lên đỏ bừng, xấu hổ mang khiếp liếc ca ca liếc nhìn một cái, theo sau rất nhanh phiết đầu nhìn về phía một bên đường cái, âm thanh gập ghềnh xin nghỉ. Có thể, chính là lão sư. Dò hỏi nguyên nhân, còn có gọi điện thoại, cùng mẹ xác nhận, xem Giao Giao ngượng ngùng phản ứng, Dương Hạo Nhiên biết nàng minh ý tứ của mình, bất quá Giao Giao trả lời, hiển nhiên xin nghỉ biết không. Thông, Dương Hạo Nhiên chỉ có thể tạm thời ném sau ót, cười hắc hắc nói Giao Giao, người trong video không phải là đỉnh dâm đãng sao. Như thế nào này sẽ biết xấu hổ. Không giống với, Thiếu Uyển, là nữ, Dương Mộng Giao nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu. Trước ngươi như thế nào có đảm cho ta sắc nữ chiếu? Dương Hạo Nhiên lên tò mò còn viết Giao Giao huyệt dâm đẹp mắt không? hắc hắc. Nghe ca ca dâm đãng tiếng cười, Dương Mộng Giao xấu hổ đến hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, tâm lý oán trách Tiêu Thiếu Uyển, hai má nóng bỏng. Hờn dỗi nói đó là Thiếu Uyển cho ta bố trí nhiệm vụ, phát cho ngươi sau còn muốn screenshot, phát cấp Thiếu Uyển bên kia hội báo mới được. Dương Hạo Nhiên nghe tâm lý thỏa mãn, cảm khái Uyển Nô thật biết chơi, không biết Uyển Nô nhục nhã dạy dỗ Giao Giao thời điểm tâm lý có khả năng hay không cảm thấy sung sướng, hoặc là nhớ tới bị chính mình dạy dỗ trải qua, trả thù tại Giao Giao trên người. Những cái này không thể mà thôi, bất quá theo đàn video đến nhìn, Uyển Nô dạy dỗ Giao Giao là thật không có lưu tình, tận chức tận trách. Đặc biệt làm Giao Giao nâng lấy tròn trịa cao ngất vú to mặt hướng màn ảnh, Uyển Nô giải thích video, không biết, còn cho rằng Giao Giao là ám võng sắp bán đấu giá tình nô, một kiện trưng bày thương phẩm, tiêu đề treo thanh thuần giáo hoa, mặt trẻ vú to vân vân. Tùy theo đến giao thông công cộng trạm, Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, huynh muội hai người giao. Đàm thu liễm một chút, hai người xì xào bàn tán, nữ hài mặt mang thẹn thùng nhưng lại, trong mắt người ngoài chỉ nghĩ là một đôi lâm vào tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Sau khi xuống xe, Giao Giao muốn cùng hắn cùng đi trường học, Dương Hạo Nhiên nghĩ cự tuyệt rồi, nếu giáo nội bị trong lớp nhân nhìn đến, lại là tin đồn. Hắn mà không sợ, bất quá hắn không nghĩ ảnh hưởng Giao Giao phong bình. Trước mắt như vậy rất tốt, Giao Giao khi nàng học bá, chính mình người ca ca này đương học cha. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra hai người sẽ là thân huynh muội. Đợi Dương Hạo Nhiên chậm qua đến lớp về sau, Cơ Du Hy lúc nào cũng là sớm hắn từng bước An Nhiên tỏa tại chỗ ngồi phía trên, sau tọa Ngụy Minh từ theo trò ở trường chuyển thành học ngoại trú, liền học xong tạp điểm, đến bây giờ còn chưa. Đè thấp, nhất thiết nói nhỏ, cái ảnh hưởng xung quanh chuyên cần bị hướng tự đọc sách. Liếc nhìn lại, phòng học nội buộc vòng quanh một bức duy mỹ hình ảnh, giống như thanh xuân nói nhỏ. Ánh vàng rực rỡ ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh, giống như vô số nhỏ vụn hoàng kim rải vào phòng học, cùng thanh xuân rào rạt các học sinh gặp nhau. Mỗi một đạo ánh sáng đều phảng phất là thiên nhiên họa bút, tại trơn bóng trên mặt bàn, ngây ngô cười trên mặt nhẹ nhàng phác họa, lưu lại ấm áp ấn ký, trong không khí tràn ngập thư tịch mặc hương cùng thanh xuân nói nhỏ, đan vào thành một bài động lòng người thần ca. Dương Hạo Nhiên thả chậm bước chân, lướt qua cái bàn, đồng học. Theo đi ra đi thẳng tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Chỗ ngồi của hắn tại tổ thứ hai đếm ngược sắp xếp, bên người ngồi cùng bàn Cơ Du Hy chính cầm lấy một quyển khóa ngoại thư an tĩnh đọc, nàng đen nhánh như thác nước mái tóc nhẹ nhàng phi vẩy ở sau người, bị ấm áp ánh nắng mặt trời chiếu xéo nửa bên, giống như bị nhiễm lấy một chút vàng rực, lóng lánh nửa bên rực rỡ quang huy, giống như tinh thần rơi vào nhân gian. Nàng gương mặt xinh đẹp tại nắng sớm làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm hoàn mỹ không tì vết. Trắng nõn như ôn nhuận xinh đẹp ngọc, nàng an tĩnh đứng lặng tại dưới ánh sáng bộ dáng, giống hồ nước thượng lay động nở rộ hoa bách hợp, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Ta đến, người cũng không xem ta liếc nhìn một cái. Dương Hạo Nhiên hướng về Cơ Du Hy lẩm bẩm một câu, ngữ khi giống như bất mãn, chớ quấy rầy, người không phải là tiểu hài tử, chẳng lẽ còn muốn ta dỗ. Cơ Du Hy bị cắt đứt trạng thái, lông mày nhíu lại, liếc Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái. Cho hắn một ánh mắt làm hắn chính mình thể, theo sau một lần nữa chuyên chú tại thư phía trên, mùi ngon nhìn. Ách! Dương Hạo Nhiên có chút buồn bực nhìn cái gì, như vậy chuyên chú. Tò mò phía dưới, hắn duỗi tay rất nhanh nhấc lên Cơ Du Hy mặt bàn khóa ngoại thư, tại nàng bị quấy dày khó chịu nhíu mày phía dưới, liếc liếc nhìn một cái thư tịch bìa mặt, trăm năm cô độc. Gì ngoạn ý! Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười, vừa xác định quan hệ, người nhìn trăm năm cô độc. Người ám dụ ai tráng niên mất sớm đâu này. Cơ Du Hy nhìn hắn phản ứng chỉ biết hắn chưa có xem qua, không mặn không nhạt giải thích một câu trăm năm cô độc là 1067 năm tác giả ra Tây. A Mã Nhĩ Khắc Tư làm nhất quyền tiểu thuyết, là ma huyễn chủ nghĩa hiện thực tác phẩm tiêu biểu, người có rảnh có thể nhìn nhìn. Giải thích xong, Cơ Du Hy phụng phịu sụ mặt không chút thay đổi nói còn có, người quấy rầy nữa ta, ngày hôm qua ta coi như không phát sinh quá. Chương 342 Cơ Du Hy phân tích. Không phát sinh quá, cái này không phải là phủ định hai người xác định quan hệ sao? Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử gãi gãi đầu, chê cười nói Du Hy, lỗi của ta, ngươi chuyên tâm đọc sách, ta xem ai dám quấy rầy ngươi. Dương Hạo Nhiên nói hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, làm Cơ Du Hy buồn cười, ngươi là thật không biết xấu hổ. Cũng không tâm tình tiếp tục xem sách, khép lại thượng thư tịch thả lại ngăn kéo, theo sau nói hôm nay chủ nhiệm lớp sẽ tìm ngươi. Nắm chắc tốt cơ hội, mặc kệ nàng thứ nhất đưa ra là cái gì, đều không nên đáp ứng, nếu như có thể, cấp trong nhà mang nhiều một đầu bò sữa, ta nhìn Cố lão sư cũng không tệ. Chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh sự tình, Dương Hạo Nhiên cũng làm không hy vọng gì, ngày hôm qua đương chuyện lý thú giảng cấp Cơ Du Hy nghe qua, bây giờ Cơ Du Hy lời nói, lập tức làm hắn không hiểu. Du Hy, làm sao ngươi biết lão sư hôm nay sẽ tìm ta? Đầu bò sữa, ta nhìn Cố lão sư cũng không tệ. Chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh sự tình, Dương Hạo Nhiên cũng làm không hy vọng gì, ngày hôm qua đương chuyện lý thú giảng cấp Cơ Du Hy nghe qua, bây giờ Cơ Du Hy lời nói, lập tức làm hắn không hiểu. Du Hy, làm sao ngươi biết lão sư hôm nay sẽ tìm ta? Xác suất lớn là hôm nay, nàng muốn chịu được tính tình, có thể phải sau này vài ngày. Cơ Du Hy tuyệt mỹ gò má, bình tĩnh không gợn sóng, rõ ràng là suy đoán sự tình, giọng nói của nàng lại không hiểu cấp nhân tự tin cảm giác. Đợi một chút, ngươi là nói, Cố lão sư ngày hôm qua không phải là tạm thời nảy lòng tham. Dương Hạo Nhiên hoảng qua thần, chẳng lẽ ngày hôm qua sư sinh ở giữa lôi kéo là một hồi có dự mưu? Ân, không phải là nàng gặp được phiền toái gì, chính là hiệu trưởng gặp được phiền toái gì. Cơ Du Hy nói ra suy đoán của mình hẳn là Cố lão sư phụ thân, không phải là hiệu trưởng thu hối lộ, hoặc là có cái gì vi quy thao tác, vì thế nàng theo dõi ngươi. Đợi một chút, Du Hy, ta như thế nào càng nghe càng hồ đồ. Dương Hạo Nhiên sương mù đầy đầu, Cố lão sư không phải nói, nàng là đồng tính luyến ái, hiệu trưởng hắn thúc hôn, vì thế nàng tính toán trên danh nghĩa cho ta đương tình phụ, đem ta đương tấm mộc sao. Nàng nói ngươi sẽ tin a, ai, ngươi có ngu hay không? Cơ Du Hy lấy liếc xì ánh mắt nhìn Dương Hạo Nhiên, hỏi ngược lại, nàng nói là đồng tính luyến ái, ngươi có nhìn nàng và cái gì nữ tính quan hệ quá mức thân cận sao? Dương Hạo Nhiên hoạt kê, Cố lão sư giống như một mực độc đến độc hướng đến, cũng liền ngẫu nhiên bị người khác nhìn đến tốt đẹp thuật lão sư Nguyễn Khoáng Đạt đồng hành. Thời điểm, vì thế liền truyền ra mỹ thuật tạo hình lão sư theo đuổi bò sữa trường học chuyện xấu. Kia Cố lão sư nếu như thật có chuyện gì cần phải xin giúp đỡ bà ngoại ta, nàng nói chỉ coi ta trên danh nghĩa tình phụ, ta đây sao sẽ giúp nàng? Dương Hạo Nhiên hỏi đáy lòng nghi hoặc. Nàng giải ngươi sao? Cơ Du Hy nói nàng chỉ coi ngươi là một cái bình thường học sinh cao trung, đến lúc đó cho ngươi điểm ngon ngọt, ngươi đã bị nàng mê được tìm không thấy Nam Bắc rồi, đến thế nào thời điểm, nàng giả trang gặp được phiền toái tìm ngươi giúp đỡ, ngươi tự nhiên rất khó cự tuyệt. Bất quá, đây chỉ là nàng cho rằng, Dương Hạo Nhiên làm rõ suy nghĩ, Du Hy nói cũng có đạo lý, Cố lão sư mị lực toàn trường nhân đều biết, mình cũng yêu thích, có thể Cố lão sư cũng không hiểu chính mình. Nhưng hắn là không thấy con thỏ không tát ưng chủ. Nhìn Dương Hạo Nhiên lâm vào trầm tư, Cơ Du Hy nói tiếp, nói nàng cho ngươi ngon ngọt, nếu như ngươi ngày hôm qua liền đáp ứng rồi, nàng mặt sau sẽ tìm cơ hội thuận theo tự nhiên đưa ra, nhưng ngươi không đáp ứng, nàng mục đích không đạt được, khả năng hôm nay cho ngươi trước tiên nếm thử ngon ngọt, cho nên vừa mới bắt đầu, cho ngươi mặc kệ nàng đưa ra cái gì ngon ngọt, đều không nên đáp ứng. Du Hy, ngươi cảm thấy Cố lão sư cho ta cái gì ngon ngọt? Dương Hạo Nhiên nghe bị thuyết phục rồi, Du Hy cũng không phải là trống rỗng đoán nghĩ, hắn một cái bình thường học sinh cao trung, trừ bỏ bộ dạng đẹp trai một chút, thế nào đến mặt mũi làm Cố lão sư cho hắn đương tình phụ, chẳng sợ chính là trên danh nghĩa, phàm có điều cầu tất có mưu đồ. Ngươi cho rằng ta cái gì đều biết? Cơ Du Hy cho hắn một cái bạch nhãn, những thứ này đều là suy đoán, ngươi coi như nghe chuyện xưa, đương Cố lão sư thật tìm ngươi, ngươi bước đi nhập chuyện xưa đi. Dương Hạo Nhiên đột nhiên nhất thời không phải là mùi vị, có chút chỉ số thông minh bị qua lại nghiền ép ảo giác. Xem ngày hôm qua, Cố lão sư mở đầu liền giúp chính mình nói, sẽ giúp hắn áp chế chuyện này, bất thông biết phụ mẫu. Đợi cho giáo đạo xử, Cố lão sư đơn giản hỏi ý dưới tình huống, giống như sẽ không nhiều chú ý phương diện này sự tình, chính mình hỏi nàng chuyện xấu sự tình, chính thường lão sư mà nói, đệ tử dò hỏi lão sư chuyện xấu, không cho câm miệng cũng không tệ rồi. Cố lão sư còn hướng chính mình bắt chuyện khởi phương diện này, này rõ ràng là nàng riêng tư, rõ ràng không thích hợp. Mặt sau tự nhiên lấy riêng tư làm lý do, làm chính mình giúp nàng một cái bận rộn, chính mình dầu muối không tiến, nàng lui mà cầu kỳ thứ, chủ động nói nàng riêng tư, sau đó vì phòng ngừa chính mình có điều băn khoăn, giả thuyết chính mình là đồng tính luyến ái, thúc hôn, tấm mộc. Tìm lý do của hắn đều có lý có cứ, nói thẳng chính là nàng phụ thân bận tâm hắn bà ngoại. Như thế nào cũng không có khả năng khai trừ hắn, toàn bộ giống như đều rất phù hợp bình thường. Nhưng mà dựa theo Cơ Du Hy phân tích, lấy bảng quan thị giác đối đãi lời nói, chính mình đột gặp vận đào hoa, mỹ nữ lão sư yêu thương nhung nhớ có chút thái quá, chính mình dựa vào cái gì? Thế nào đều không thích hợp. Nghĩ Dương Hạo Nhiên không khỏi thầm mắng một tiếng, nếu như thật Ấn Du Hi nói, cố lão sư một bụng ý nghĩ xấu, lại đương lại lập, ký có mưu đồ lại muốn tay không bắt cướp, liền một điểm ngon ngọt liền muốn hắn đuổi, hấp ta hấp tập đi cầu bà ngoại, trước không nói hắn có thể làm được hay không, này thỏa ổn thỏa hắn đại oan trùng a. Còn gương mặt thái độ thờ ơ, thiếu chút nữa lừa gạt thanh thuần như bạch liên hoa hắn. Khá tốt ra có hiền thê, miễn tao tai họa bất ngờ. Nghĩ, Dương Hạo Nhiên không khỏi có chút miên man bất định, Cơ Du Hi nhìn hắn cười ngây ngô bộ dáng, chỉ biết hắn nửa người dưới tự hỏi, nhắc nhở một câu ngươi chính mình tùy cơ ứng biến, không nên đem cố lão sư làm cho thật chặt, cũng không muốn vừa đi lên khiến cho nàng khi ngươi tình nô. Chậm rãi sẽ đến, hỏi trước một chút nàng rốt cuộc gặp được phiền toái gì, nếu như ngươi có thể giúp đỡ, ngươi chính mình quyết định, nếu như ngươi không thể, vậy cũng giả trang có thể, trước tiên đem nên chiếm tiện nghi đều chiếm. Tốt, Du Hi, ngươi cũng không là đồ tốt, Dương Hạo Nhiên oán thầm một câu, nhìn Cơ Du Hi tinh xảo như ngọc. Tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn hận không thể ôm lấy hôn một cái, hắn sờ lên Cơ Du Hi trắng nõn mềm mại tay ngọc, ý có hướng đến hỏi Du Hi, hai ta khi nào thì. Ta còn chưa thấy qua bạch hổ đâu. Cảm nhận được Dương Hạo Nhiên nóng cháy xâm lược ánh mắt tại gò má nàng, bộ ngực đầy đặn, dưới váy đánh giá, Cơ Du Hi có chút không khỏe, thân thể hình như có cái gì uẩn nhưỡng, nàng tránh ra Dương Hạo Nhiên tay, như không có chuyện gì xảy ra phiết đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn ngươi biểu hiện. Dương Hạo Nhiên tâm lý càng trở lên ngứa ngáy, nhưng là trong lòng biết dục tốc bất đạt, sớm hay muộn Cơ Du Hi muốn bị hắn ấn ở trên giường hung hăng địch làm, nhìn nàng còn có thể hay không biểu hiện ra thanh cao sắc mặt. Sư phụ Sờ Gơ, cũng chính là Cơ Du Hi từng nói qua, nàng bạch hổ huyệt, hoa cúc, miệng nhỏ đều vẫn là chỗ, nếu như hai người thật tại cùng một chỗ, nàng không ngại làm hắn toàn bộ lấy đi. Nghĩ nghĩ cũng thế. Cơ Du Hi mẹ không biết bị nàng dùng đạo cụ dạy dỗ cắm vào qua bao nhiêu lần cúc huyệt rồi, khả năng tại nàng nhìn đến, đây cũng là rất bình thường tính giao phương thức. Chương 343 nhàn hạ thời gian. Hai người chuyện phiếm kết thúc không bao lâu, Ngụy Minh thong thả đến chậm, đến phòng học, Dương Hạo Nhiên còn không có cùng Ngụy Minh phiếm vài câu, chuông vào lớp tiếng liền vang lên, chỉ có thể nói thật tạp điểm. Này tiết là lớp số học, Lý giáo thụ sớm nằm viện trở về. Kia Dương Hạo Nhiên ngược lại nằm ở bệnh viện đâu. Này tiết lớp số học, Lý giáo thụ hình như thập phần quan tâm thiếu khóa một đoạn thời gian Dương Hạo Nhiên học tập tình huống, mấy lần điểm danh, khá tốt Dương Hạo Nhiên sớm học xong khóa trình, mỗi một lần bị kêu thượng bục giảng giải đề, kết quả cũng làm cho Lý giáo thụ mặt già mặt mày hồng hào, không keo kiệt khen chi từ. Khen được Dương Hạo Nhiên đều mặt đỏ, hắn nào có cái gì nằm viện vẫn như cũ khắc khổ học tập, gian khổ phấn đấu, không rơi hạ bài tập. Biểu hiện ra chăm chỉ hiếu học, không khuất phục không phục tinh thần. Không biết còn cho rằng trên trời hạ xuống đại nhậm ở tư nhân vậy. Trước phải khổ kỳ tâm trí, lao này gân cốt đâu. Sau khi tan lớp, Dương Hạo Nhiên cuối cùng thở phào một hơi, cảm giác mình tựa như khỉ trong vườn bách thú, mỗi lần bị kêu lên đài, chính là cấp bạn học cả lớp ngắm cảnh. Nhìn Cơ Du Hi lại lấy ra quyển kia trăm năm cô độc, thừa dịp thời gian học thời gian xem qua. Lần này Dương Hạo Nhiên thức thời không đi quấy giày, cùng Ngụy Minh nói chuyện phiếm xuống lầu, đi đến một chỗ không người mặt cỏ, hai người tựa vào một gốc cây cây rong hạ ngồi trên chiếu, thôn vân thổ vụ. Vị trí này vừa lúc là nhất tòa tổng hợp lâu mặt trái, có tầm nhìn cách trở, vụng trộm hút thuốc cũng không có người quấy rối. Lại xa một chút chính là trường học rừng cây nhỏ rồi, bất quá cũng không cần thiết chạy xa như thế. Tiểu Minh Tử, cũng không lấy lòng điểm yên. Mỗi lần đều quất lợi đàn, đều chán ghét. Dương Hạo Nhiên hít sâu một cái, ánh lửa bát nhiên mãnh liệt đốt tới yên mông, tùy theo chậm rãi phun ra lượn lờ sương khói, ni cổ đinh hương vị quả thật đỉnh nâng cao tinh thần nghiện. Chuột, người này ra mặt dày được có thể thế tường. Ngụy Minh cười mắng một tiếng, Mỹ Mỹ hít một hơi phun ra sau nói có thể quất lợi đàn đều tính tiện nghi ngươi, ta ở nhà đều quất phủ dung vương. Dương Hạo Nhiên nhớ tới Ngụy Minh ra kinh tế tình trạng, hoạt kê. Cũng thế, hắn lại từ Ngụy Minh túi quần lấy ra hộp thuốc lá, cầm lên một cây thiêu đốt về sau, sở trường cơ thao tác vài cái, theo sau mới nhìn về phía Ngụy Minh nói cho ngươi chuyển 2.000 rồi, ngươi về sau yên tiền ta bọc. Nhìn chuột bộ dạng không giống làm bộ, Ngụy Minh lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn chuột, quả thật buôn bán lời 2.000, vừa nghĩ thôi ủy, lại nghĩ tới chính mình mẹ đều tiện nghi chuột rồi, cầm lấy 2.100 điểm đều không có phân, cả càng huống chi này ép rõ ràng có tiền, phía trước một mực quất chính mình, quá không biết xấu hổ. Ngụy Minh vui tươi hớn hở nhận lấy xe, cười mắng ngươi động không chính mình mua thuốc. Mẹ ngươi còn quản ngươi như vậy nghiêm sao? Trước kia chủ tát hắn yên lý do chính là mẹ quản nghiêm, không dám mua. Đổ không như vậy nghiêm. Dương Hạo Nhiên nhớ tới mẹ gần nhất biến hóa, là mẹ thay đổi sao? Không đúng, đúng mẹ con hai người quan hệ thay đổi, đây mới là ngọn nguồn. Hắn nghĩ nghĩ nói nàng không cho ta hút thuốc, ta trốn nàng quất là được, tại trong nhà ta dám hút thuốc, nàng vẫn như cụ dám quất ta, lén lút khả năng không nhất định. Ngụy Minh nghe xong trong lòng nghi ngờ, còn bất lương thói quen, mẹ dạy dỗ một trận, không phải là đương nhiên sao? Tại sao muốn dùng dám, lén lút lại là có ý gì? Bất quá ngươi sách ngược tỉnh ta, lần sau ta lén lút liền quất, phỏng chừng cái loại này tâm tính hạ hút thuốc mùi vị càng mỹ diệu. Chuột, ý gì, hai ta hiện tại không phải là lén lút hút không? Ngụy Minh không hiểu ra sao. Dương Hạo Nhiên mỉm cười không làm giải thích. Hắn đang nói lén lút tự nhiên là dạy dỗ mẹ thời điểm một bên đem mẹ coi như chó mẹ dắt đi bộ, một bên mỹ mỹ hút thuốc, kia mùi vị nhất định vô cùng thích ý. Hắn thậm chí mặc sức tưởng tượng, yên mông vứt xuống trên mặt đất, làm mẹ nhấc chân giống như chó mẹ đi tiểu tưới tắt, dùng tay cơ ghi chép một màn này, về sau mỗi một lần lấy ra video làm mẹ nhìn, bảo đảm có thể xấu hổ mẹ mặt đỏ tai hồng. Đây cũng là nhục nhã mẹ một cái tốt một chút tử, Dương Hạo Nhiên ám ký trong lòng. Khói tan rời sân, Dương Hạo Nhiên cùng vì Ngụy Minh câu bả vai đáp sau lưng trở về phòng học. Lại qua hai mảnh khóa, thẳng đến ngữ văn khóa, Cố Thanh Ảnh kẹp lấy sách giáo khoa đi đến trên bục giảng nói một tiếng đi học, theo sau như dĩ vãng vậy bắt đầu giải thích. Dương Hạo Nhiên đều có chút buồn bực rồi, thậm chí hoài nghi Du Hy phân tích, bởi vì Cố lão sư tại trên bục giảng đều không có nhìn hắn liếc nhìn một cái, bị điểm danh trả lời vấn đề đệ tử cũng không có phần của hắn. Tại chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh khóa phía trên, hắn tự như một cái tiểu trong suốt, chỉ cần hắn không phải là trắng trợn không kiêng nể nằm sấp đầu đi nằm ngủ, Cố Thanh Ảnh cơ bản không như thế nào quản hắn khỉ gió. Một mực tan học đều không có gì thay đổi, chỉnh Dương Hạo Nhiên cũng không tự tin. Khóa sau dò hỏi cơ Du Hy, lại quấy rầy đến nàng xem sách, chọc cho nàng trực tiếp không để ý đến hắn. Trăm năm cô độc, thực sự có tốt như vậy nhìn. Dương Hạo Nhiên nói thầm đi ra phòng học đến. Đến ngoài hành lang, Ngụy Minh đi theo phía sau hắn, nghe được hắn líu díu, kinh ngạc nói chuột, gì ngoạn ý. Trăm năm cô độc, người nói đúng cơ Du Hy nhìn cái kia một quyển sách sao? Ngụy Minh phía trước theo cơ Du Hy chỗ ngồi đi qua, cơ Du Hy xinh dễ nhìn, ấn lối nói của hắn chính là trưởng NB, hắn nhịn không được tiểu nhìn vài lần, cũng chú ý tới cơ Du Hy nhìn quyển sách kia. Vội vàng thoáng nhìn, Ngụy Minh mơ hồ nhớ rõ tên sách giống như chính là Trăm năm cô độc. Nghe được Ngụy Minh vừa nói như vậy, Dương Hạo Nhiên còn cho rằng hắn xem qua, vịn lan can trúng gió, đối với Ngụy Minh hỏi quyển sách kia giảng là cái gì? Có dễ nhìn như vậy sao? Trăm năm cô độc nhìn tên sách hẳn là giảng một người cô độc sống quãng đời còn lại a. Dương Hạo Nhiên cũng là như thế này suy đoán, nghe được Ngụy Minh lời nói, tràn đầy đồng cảm gật đầu, một người cô độc, mẹ góa con côi sống quãng đời còn lại, có cái gì tốt nhìn, còn không bằng nhìn Trầm Di viết hoàng thư. Chính là Trầm Di viết xong kia một quyển chó mẹ cùng chủ nhân giống như phong bút rồi, có lẽ là viết xong nghĩ viết, cũng có lẽ còn không có linh cảm mở tiếp theo bản. Trầm Di trong sách nữ chủ miêu tả thực mê người, vóc người nóng bỏng gợi cảm, phong eo mông bự, từng làm bạn Dương Hạo Nhiên vượt qua vô số tịch mịch ban đêm, cánh tay kỳ lân đều luyện được, vạn vạn không nghĩ tới, có một ngày có thể đối với trong sách nữ chủ nguyên hình giáo huấn cùng chó mẹ tựa như, dễ bảo. Vừa nghĩ đến Trầm Di, Dương Hạo Nhiên dưới hông liền cổ bang bang, cả người khô nóng, Trầm Di là thuộc về hành tẩu nhân gian xuân dược, người không nghĩ cũng may, nghĩ liền xuất hiện nàng thiên kiều bá mị khuôn mặt, mị nhãn như tơ con ngươi, ẩn ý đưa tình nhìn ngươi, nóng bỏng gợi cảm dáng người, vú lớn mông bự, kia mềm mại không xương xinh đẹp eo giống như xà mỹ nữ vậy vặn vẹo, nghĩ liền nghĩ địt, cam nguyện tinh tẫn nhân vong, chết ở nàng dưới bụng nữ nhân. Tục ngữ nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, xác nhận đảo. Không biết Trầm Di có thể hay không mang thai. Dương Hạo Nhiên nghĩ đáy lòng thở dài một tiếng, nhớ tới cùng Trầm Di ước định, hai người đều cộng đồng nỗ lực, có thể hay không mang thai vẫn là xem thiên ý. Nàng rời không được Trầm Di, tựa như rời không được mẹ, càng muốn cho Trầm Di thành công thụ thai, thai nghén hai người tình yêu kết tinh, dắt Trầm Di dã ngoại bại lộ khi nào thì không thể ngoạn, đương nhiên là làm trầm di sinh con quan trọng nhất. Gió nhẹ hình như cảm nhận được thiếu niên phiền não, nhẹ nhàng thổi phất qua hắn gò má, lay động hắn sợi tóc. Thời gian học lúc rỗi rãnh quang lúc nào cũng là ngắn ngủi, lại là thích ý. Chương 344 căn tin. Buổi sáng chương trình học như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt. Sau khi tan học, Ngụy Minh vừa nghĩ giả vờ mời Dương Hạo Nhiên hồi nhà hắn. Ăn cơm, đã bị Dương Hạo Nhiên đâm thủng, Ngụy Minh cũng không thấy được lúng túng khó xử, cười hề hề liền rời đi. Này cẩu vật, ôm lên mỹ nhân về, sẽ không nghĩ tới ta nhiều cùng mẹ hắn thân cận. Ngụy Minh nhỏ mọn, Dương Hạo Nhiên cũng lý giải nhân chi thường tình, càng huống chi Ngụy Minh còn yêu mẫu, nhân tính a. Nhìn Cơ Du Hi cùng Tiêu Thiếu Uyển, Hàn Lị Lị, Giao Giao bốn người kết bạn muốn đi căn tin, Dương Hạo Nhiên ra mặt dày đuổi theo, đánh cái chiêu. Hồ đi ăn cơm a, đều là bạn học cùng lớp, không bằng cùng một chỗ. Xem này khó xử đến móc chân đến gần, Giao Giao đều vì ca ca cảm thấy nóng mặt, mà hắn lại gương mặt đương nhiên cợt nhả. Cơ Du Hi cùng Tiêu Thiếu Uyển còn không nói gì, tính tình ngay thẳng Hàn Lị Lị dẫn đầu nhảy ra chúng ta tứ người nữ sinh. Ngươi một cái nam xem náo nhiệt gì? Dương Hạo Nhiên, ngươi ra mặt thật dày. Đang lúc Dương Hạo Nhiên đều bị nói được xấu hổ vô cùng thời điểm nói, Hàn Lị Lị nhìn về phía Cơ Du Hi, trong nháy mắt ám chỉ, nàng tự giác Tiêu Thiếu Uyển cùng Giao Giao cùng Dương Hạo Nhiên căn bản không quen, chỉ có ngồi cùng bàn Cơ Du Hi có khả năng bang Dương Hạo Nhiên nói mấy câu. Nàng cũng không phải là đối với Dương Hạo Nhiên có ý gì, chủ yếu bạn trai nàng Ngụy Minh cùng nàng dù sao cũng là bạn bè. Trước mắt Dương Hạo Nhiên ra mặt dày dán lên, nếu như không đồng ý lời nói, không khỏi làm hắn nan kham, không bằng nàng điểm danh vài câu, sẽ giúp nói tốt, cấp cái bậc thang, cũng coi như bận tâm tình cảm. Cơ Du Hi thu được Hàn Lị Lị ám chỉ, như có thâm ý nhìn nàng liếc nhìn một cái, khẽ vuốt cằm nói kia liền cùng một chỗ a. Hồn nhiên không biết nơi này chỉ có nàng là ngoại nhân, Hàn Lị Lị thở phào một hơi, Tiêu Thiếu Uyển cùng Dương Mộng Giao nhìn nhau liếc nhìn một cái. Lộ ra rực rỡ nụ cười, đối với Dương Hạo Nhiên biểu đạt hoan nghênh. Dương Hạo Nhiên đồng học, không cần như vậy xa lạ, cùng đi a. Ân. Dương Mộng Giao tại một bên giống như chuột chũi đất vậy gật đầu, nhìn hoạt bát đáng yêu. Ra nhà dạy học, mấy người hướng về trường học căn tin đi đến, Dương Hạo Nhiên đi theo tứ nữ phía sau, hồn nhiên không biết là lúng túng khó xử, vui tươi hớn hở nói ta mời khách như thế nào đây. Hàn Lị Lị ngoài ý muốn nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, biểu môi nói coi như ngươi thức thời, chúng ta bốn cái đại mỹ nữ có thể với ngươi ăn bữa cơm, ngươi nhìn nhìn xung quanh bao nhiêu nam sinh hâm mộ. Không cần a, ta đến mời khách, Giao Giao đột nhiên mở miệng, coi nàng lớp trường thân phận mời khách chiếu cố đồng học, tình nghĩa đổ có vẻ hợp tình hợp lý. Ha ha, các ngươi cũng không dùng tránh cái gì, hắn muốn mời khách khiến cho hắn thỉnh. Tiêu Thiếu Uyển nhẹ cười nói. Tư nữ nhất nam tổ hợp quả thật hút tình, một đường đi đến giống đứng ở đèn chiếu phía dưới, bọn hắn xung quanh phần đông nam sinh liên tiếp liếc trộm, về phần cùng các nàng nhờ rất gần Dương Hạo Nhiên, đều hâm mộ ghen tị, lòng có yêu tư, người so với người liền muốn tức chết, tiểu tử này không phải bộ dạng đẹp trai một chút sao? Ta cũng không kém a. Nam sinh tổng có một đôi phát hiện mỹ ánh mắt, đặc biệt đối với bạn học gái, Dương Mộng Giao thứ nhất mắt, bọn hắn liền nhớ lại mặt trẻ vú to này nhất từ. Tim đập thình thịch, dáng người yêu điệu Tiêu Thiếu Uyển, một đôi được không chói mắt đại chân dài giao thoa mại động, phá lệ đáng chú ý, tóc dài áo choàng Cơ Du Hi, kia hoàn mỹ khuôn mặt, hoàng kim tỷ lệ vậy dáng người, càng là giống như 3D khô đi ra người vậy, làm bọn hắn xuất hiện thu thủy người kia nhất từ. Về phần Hàn Lị Lị, cứ việc không có cái khác tam nữ rất xinh đẹp, nhưng để tại ban khác cấp cũng coi như mẫu giáo bé hoa tồn tại. Bất quá, Cơ Du Hi, Dương Mộng Giao, Tiêu Thiếu Uyển, bọn hắn những cái này cùng năm cấp nam sinh phần lớn đều biết, đều là lớp 10 năm ban, lớp này cấp mỹ nữ như mây thuyết pháp, còn bị truyền ra mỹ nhân ban ngoại hiệu, phía trước thanh danh phần lớn dựa vào Tiêu Thiếu Uyển cùng Dương Mộng Giao chống đỡ. Từ Cơ Du Hi chuyển trường, lớp 10 năm ban càng là tỏa thực mỹ nhân ban địa vị không thể lay động. Kỳ thật mỗi một cái lớp học 40-50 nhiều học sinh cơ bản đều có cái hoa hậu lớp, có thể bị truyền ra mỹ nhân ban ngoại hiệu, đó chỉ có thể nói là thật đẹp mắt. Nam sinh tâm lý nắm chắc. Dương Hạo Nhiên có thể cảm nhận được xung quanh nam sinh hâm mộ ánh mắt, thói quen rồi, nếu là lúc trước, nhìn đến cái nào ép thằng nhãi con bên người xoay quanh đẹp như vậy nữ, hắn cũng phải hùng hùng hổ hổ, bênh vực kẻ yếu. Nếu như là chính mình, vậy coi như chưa nói. Đến trường học căn tin, bận bịu mua cơm đệ tử cuối cùng yên tĩnh một chút, không có theo dõi hắn nhóm liếc trộm, Dương Hạo Nhiên cùng các nàng đi đến căn tin xó xỉnh trường đầu bàn ngồi xuống. Trường học căn tin cái bàn phần lớn là tứ tỏa, bọn hắn 5 cá nhân chỉ có thể tỏa trường đầu bàn. Ta đi mua cơm. Hai miệng cùng tiếng tam tiếng làm tất cả mọi người sửng sốt, Dương Hạo Nhiên nhìn kinh ngạc Tiêu Thiếu Uyển, sửng sốt Giao Giao, tốt. Thần Giao cách cảm đúng không? Mua cơm hai người đều phải thưởng. Nghĩ năm người, hắn một người nhiều lắm cầm lấy hai cái bàn ăn, một bên đối với Thiếu Uyển cùng Giao Giao nói lớp trưởng, Thiếu Uyển, ba người chúng ta cùng một chỗ a. Nếu không ta cũng đi a. Hàn Lị Lị có chút ngượng ngùng. Không cần, Lị Lị ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi đánh, Giao Giao dò hỏi một tiếng. Một bên Dương Hạo Nhiên cũng nhìn bình thản tỏa tại chỗ ngồi chờ đợi Cơ Du Hi, khóe miệng hơi hơi giật giật, ngươi đổ ngồi ở, cũng nên ngươi ngồi xong a, dù sao ngươi là nữ chủ nhân. Ở đây trừ bỏ mình và Hàn Lị Lị, nói đến về sau đều là Cơ Du Hi nữ nô. Du Hi, người muốn ăn cái gì? Dương Hạo Nhiên dò hỏi ý tưởng của nàng. Phiên da xào trứng, cung bảo gà xé phay, thịt ướp mắm chiên, người sẽ giúp ta chọn một loại canh là được. Cơ Du Hi mắt cũng không chát báo ra đến, tên món ăn hiển nhiên sớm có đoán trước. Trường học căn tin đồ ăn phần lớn là hợp lại, đừng nhìn Cơ Du Hi điểm 3 món ăn. Kỳ thật căn tin A Di tay run từng cái đồ ăn phân lượng đều rất ít, Dương Hạo Nhiên cười đáp ứng xuống, cùng Thiếu Uyển, Giao Giao đi nhà ăn miệng đội ngũ xếp hàng. Dương Hạo Nhiên làm Thiếu Uyển cùng Giao Giao sắp xếp ở phía trước, chính mình lưu ở phía sau, trải qua 7-8 phút xếp hàng về sau, chật chội đội ngũ cuối cùng đến phiên ba người. Tiêu Thiếu Uyển đánh tốt cơm chạm tại một bên đợi hai người, Dương Mộng Giao trước dựa theo Hàn Lị Lị nhu cầu làm căn tin A Di đánh tốt, căn tin A Di mới từ cơm miệng đưa ra đến. Một bên Tiêu Thiếu Uyển tiếp nhận, cười đối với Dương Mộng Giao nói ta trước giúp người cầm lấy, người đánh chính mình. Khuê mật hảo ý, Dương Mộng Giao cũng không có cự tuyệt, rất nhanh đánh tốt cơm. Theo sau đến phiên Dương Hạo Nhiên, mấy người bưng lấy bàn ăn đi đến xó xỉnh chiếm tốt bàn dài theo thứ tự ngồi xuống. Chương 345 nữ chủ nhân. Dương Hạo Nhiên ngồi ở phía ngoài cùng, bên trái là Cơ Du Hi, Giao Giao, đến vấn đề này. Kỳ thật Dương Mộng Giao phía trước liền muốn hỏi ca ca, nhưng nghĩ ca ca tính cách, hắn nói không nhất định là thật, còn phải hỏi người liên quan. Du Hi, là Dương Hạo Nhiên bậy bạ đúng không? Hàn Lị Lị rõ ràng không tin. Chỉ bằng Dương Hạo loại này bình thường nam sinh, học tập phương diện cứ việc có tăng lên, nhưng lớp chọn học bá một đống, có điều tiến bộ bất quá đuổi kịp lớp phía sau xe đuôi, Cơ Du Hi loại này thiên chi kiêu nữ, làm sao có khả năng để ý Dương Hạo Nhiên. Đối mặt đám người tò mò đầu ánh mắt, Cơ Du Hi gắp một khối thịt ướp mắm chiên, tại mấy người ánh mắt kinh ngạc hạ đưa đến Dương Hạo Nhiên bờ môi ăn đi. Mua cơm cực khổ. Dương Hạo Nhiên đều có chút sừng sốt, theo bản năng há mồm, thẳng đến hoa bao địch tại nhũ đầu chung quay cuồng, mới giống như hoàn hồn, vẻ mặt tươi cười, vui tươi hớn hở theo chính mình bản ăn gắp một khối muộn miếng gà, đưa tới Cơ Du Hi hồng nhuận miệng nhỏ một bên. Du Hi, đậu tương muộn miếng gà mùi vị không tệ, ngươi nếm thử. Cơ Du Hi biết lòng hắn tư, phối hợp mở ra miệng anh đào, hàm răng cắn miếng gà, nhai kỹ nuốt chậm. Hai người thân mật bộ dạng, nhìn ngây người Hàn Lị Lị, Dương Mộng Giao gương mặt kinh ngạc, Tiêu Thiếu Uyển nhìn Dương Hạo Nhiên mừng rỡ cười tô tóe bộ dáng, lại nhìn nắng kiều diễm Cơ Du Hi, não bộ giống như một đạo điện quang hiện lên, thân thể run run một chút, hình như nghĩ tới điều gì. Lại mân im miệng, đều nói sống mái đạo tặc, Tiêu Thiếu Uyển phát hiện Dương Hạo Nhiên thân phận thật sự. Lại một mực đối với nữ chủ nhân không hề suy nghĩ, nàng giống như phi thường thần bí, dạy dỗ nàng hạ khởi tay tới cũng là vô cùng tàn nhẫn, làm nàng lâm vào sợ hãi. Tiêu Thiếu Uyển trước kia từng thấy đối phương có phải hay không bộ dạng không có nàng xinh đẹp, cho nên ghen tị mỹ mạo của nàng, cho nên nàng hơi không cẩn thận không có đạt tới yêu cầu, liền muốn gặp được đối phương phi thường khắc nghiệt xử phạt, tựa như trong mắt không tha cho một viên cái đinh ác độc nữ sinh. Nàng khuôn mặt từng bị đối phương dùng giày thải ở trên mặt đất, giống như một khối khăn lau vậy nhục nhã, hai khỏa phấn nộn đầu vú bị một cây dây nhỏ buộc chặt cùng một chỗ, hơi chút hoạt động, liền đau đến răng nanh phát run, bị thải vú, đương nhân địt cái bàn, bị treo lên đến, dùng roi ra quất. Vân vân, đến nay nhớ tới cũng như cùng như ác mộng, tại Tiêu Thiếu Uyển não bộ lái đi không được. So sánh với Dương Hạo Nhiên, xem nàng như cầu lưu, liếm bàn ăn, phiến nãi quang, nữ chủ nhân thủ đoạn chỉ có hơn chứ không kém. Nàng càng giống như một cái chân chính nữ ác ma, cũng hồn nhiên không có đem nàng đương nhân đối đãi quá. Nhưng mà bị dạy dỗ Tiêu Thiếu Uyển trừ bỏ oán hận bên ngoài, càng nhiều chính là một loại khắc vào trong xương cốt e ngại. So sánh với Dương Hạo Nhiên, nàng đã thật sâu khuất phục tại thủ đoạn của đối phương xuống. Dương Hạo Nhiên ngay tại nàng bên người, cái kia nữ chủ nhân đâu này? Tiêu Thiếu Uyển hoài nghi lấp bất kỳ cái gì một người nữ sinh lại chưa từng có hoài nghi tới Cơ Du Hi, bởi vì khí chất của nàng thật thanh như u lan, có một loại điềm nhạt như nước khí chất, lại tăng thêm đối phương rõ ràng so nàng xinh đẹp, căn vốn không có khả năng ghen tị mỹ mạo của nàng.